Chương 575, Thiên Minh quyết đoán. Trăm năm trong vòng. Một, chương 575, Thiên Minh quyết đoán. Trăm năm trong vòng. Một, chương 575, Thiên Minh quyết đoán. Trăm năm trong vòng. Nguyên Không Tiên Vương cùng Khương Vân câu thông sau khi kết thúc không bao lâu. Khương Vân bị miễn đảm nhiệm đóng giữ Tiên Vương tin tức, tựa như cùng mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cự thạch, tin tức này lợi dụng tốc độ kinh người tại tiên vực bên trong cấp tốc truyền ra. Tiên Minh nơi đó động tác càng là nhanh như thiểm điện, không chút do dự quyết định hủy bỏ Khương Vân đóng giữ Tiên Vương thân phận. Tin tức kia như là mãnh liệt thủy triều, quét sạch mỗi một hẻo lánh, vô luận là Phồn Hoa Tiên Thành hay là Ưu Tĩnh Tiên Sơn, đều bị cơn thủy triều này liên lụy. Trong chốc lát, toàn bộ tiên giới đều bị tin tức này quấy đến rung chuyển bất an, nhấc lên sóng to gió lớn. Tại cái kia vàng son lộng lẫy trong tiên cung, một chút cùng Khương Vân riêng có hiểm khích hoặc là mưu toan tại trận này quyền lực thay đổi bên trong giành tư lợi thế lực, giờ phút này trên mặt nhau nhau lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn hắn có thể là tại cung điện xa hoa bên trong nâng chén chúc mừng, có thể là trong bóng tối lập mưu như thế nào tiến một bước chia cắt đạo nguyên thế lực địa bàn, trong mắt lóe ra tham lam cùng đắc ý quan mang. Mà tại những cái kia cùng đạo nguyên thế lực quan hệ mật thiết, hoặc là biết rõ Khương Vân làm người cùng thế lực nó lực ảnh hưởng các tu sĩ, thì mặt mũi tràn đầy lo âu tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận tương lai thế cục. Bọn hắn nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy đối với vị trí sợ hãi. Không biết tại cố này cường đại phong bạo trước mặt, chính mình nên đi nơi nào, lại nên như thế nào thủ hộ gia viên của mình cùng thân nhân. Càng nhiều người, nhất là những cái kia bị đạo nguyên thế lực phát triển chỗ đè ép uy tín lâu năm thế lực, trong mắt bọn họ lóe ra vẻ hưng phấn, đã không kịp chờ đợi chuẩn bị phản công. Những năm gần đây, đạo nguyên thế lực như là mặt trời mới mọc, phát triển được hừng hực khí thế, nó quang mang đi tới chỗ, không thể tránh khỏi xâm phạm một chút uy tín lâu năm thế lực cố hữu lợi ích. Tại những này uy tín lâu năm thế lực trong mắt, Thiên Minh chính là cái kia cao cao tại thượng, đại biểu cho thiên đạo quyền uy tồn tại, còn chưa bao giờ có người dám công nhiên phản đối Thiên Minh sở hạ định chỉ lệnh. Thiên Minh nói muốn hủy bỏ Khương Vân đóng giữ thân phận, liền nhất định phải hủy bỏ đóng giữ thân phận. Thiên Minh lần này không chỉ có hủy bỏ Khương Vân đóng giữ Tiên Vương thân phận, còn ngoài định mức thông qua được một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối pháp lệnh, Tiên Vương cự đầu phía trên tồn tại, ngoại trừ đóng giữ Tiên Vương, bất luận kẻ nào không được lâu trú thiên vực. Trong đó nhằm vào ý nghĩa đã không cần nhiều lời, chính là chuyên môn vì bức Khương Vân nhập giới hải mà thiết kế lập. Dù sao tiên vực bên trong chỉ có Khương Vân một cái Tiên Vương cự đầu mà thôi. Cái này pháp lệnh ra sân khấu, Khương Vân cảm giác những này pháp lệnh quả thực là bọn hắn tùy ý loay hoay quân cờ, muốn sửa thế nào liền làm sao đổi, không có kết cấu gì cùng ước thúc có thể nói. Kia cái gọi là Tiên Minh bên ngoài làm cho, lúc này càng là triệt để biến thành trong tay bọn họ tùy ý sửa chữa, muốn làm gì thì làm công cụ. Như là đất dẻo cao su bình thường, bị bọn hắn bóp thành các loại hình dạng, lấy thỏa mãn nó không ngừng biến hóa tư dụng. Đối mặt đây hết thảy bức bách, Khương Vân tựa như xem như không có nghe được, vẫn như cũng một mực tọa trấn tiên vực bên trong, chậm rãi tiến lên nguyên giới bao trùm tiên giới vạn vực mỗi một hẻo lánh. Về phần bí mật một người làm quan cả họ được nhờ những người kia, hay là thành thành thật thật nghe Khương Vân lời nói, không người nào dám nhảy ra phản đối cái gì. Ngược lại những ngày này trở nên càng thêm trung thực, không dám có chút tiểu động tác. Cái này khiến Khương Vân cảm giác buồn cười không thôi, hắn còn tưởng rằng trong tiên giới sẽ có người nhảy ra phản đối hắn, bây giờ xem ra không có người nào có lá gan này a. Một trận cường đại sóng gió qua đi, tiên giới lại khôi phục yên tĩnh, tựa như là tiếng gió mưa to chút ít một dạng, Khương Vân vẫn như cũng là đóng giữ Tiên Vương, không có chút nào cải biến. Cái này khiến rất nhiều người dở khóc dở cười. Tại cái này nhìn như hết thảy đều tại Tiên Minh bãi miễn Khương Vân đóng giữ Tiên Vương phía sau, lại ẩn giấu đi một cái vi diệu chi tiết. Nghe nói tiếp nhận đóng giữ Tiên Vương người cho tới bây giờ còn chưa xác định, tình huống này như là mê vụ bình thường bao phủ trong lòng mọi người. Nguyên lai, tất cả mọi người tại lẫn nhau khiêm nhượng cùng chối từ, không có mấy cái dám đến tiếp nhận cái này nhìn như mê người lại kỳ thực giấu giếm huyền cơ chức vị. Chương 575, Tiên Minh quyết đoán. Trăm năm trong vòng. 1 2, chương 575, Tiên Minh quyết đoán. Trăm năm trong vòng. 1 2, dù sao Khương Vân thực lực cùng lực ảnh hưởng còn tại đó, đạo nguyên thế lực cũng không phải tùy tiện có thể bị dung chuyển, ai như tùy tiện tiếp nhận, chỉ sợ liền sẽ nên đón hắn trả thù, lâm vào vô tận phiền phức cùng trong nguy hiểm. Bọn hắn ai còn có thể đơn độc đem Khương Vân đuổi đi phải không? Năm đó Khương Vân giới trên biển lực chiến mười mấy tiên vương cùng tiên vương cự đầu, bọn hắn đều là rõ như ban ngày, cho dù là trong lòng có lớn hơn nữa cừu hận, bọn hắn cũng không dám sợ cái này rủi ro. Không chỉ là không người nào dám tiếp nhận, ngay cả ra mặt truyền lại bài miễn Khương Vân đóng giữ tiên vương chi vị sứ giả đều không có người dám ra mặt đảm nhiệm. Thế giới này vẫn như cũng là nhìn thực lực nói chuyện. Tại cái kia Tiên Minh đóng giữ giới hải đảo tự bên trên, mấy vị chân tiên cùng tiên vương tề tụ một đường, bầu không khí ngưng trọng mà ồn ào. Đám người chính vây quanh Khương Vân đóng giữ tiên vương thân phận bị thủ tiêu một chuyện kịch liệt triển khai thảo luận. Một vị tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt uy tín lâu năm chân tiên trước tiên mở miệng, hắn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra sầu lo. Đạo nguyên mặc dù tại trong Minh căn cơ không sâu, nhưng đạo nguyên thế lực những năm này phát triển tấn mãnh, đối với tiên giới cách cục ảnh hưởng khá lớn, nó dưới trướng chân tiên cùng tiên vương không phải số ít. Bây giờ Tiên Minh miễn đi hắn đóng giữ tiên vương một cử động kia, sợ là sẽ phải đánh vỡ hiện hữu cân bằng, dẫn phát một trận khó mà dự liệu hôn chiến. A cái kia đạo nguyên thế lực há có thể từ bỏ ý đồ, bọn hắn dưới cờ đông đảo cường giả tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng, đến lúc đó cái này tiên giới sẽ lâm vào vô tận chiến hỏa. Bên cạnh một vị thân mang hoa lệ cẩm bảo tiên vương lại hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thử. Đạo nguyên thế lực tính là cái gì, dám như vậy phong mang tất lộ, xâm phạm tiên giới vạn vực lãnh địa. Tiên Minh cử động lần này rất là anh minh, liền nên chen ép hắn khí diễm, cái này đóng giữ tiên vương vị trí giao thế, đạo nguyên thế lực khoảnh khắc có thể giải. Một vị tư thế hiên ngang nữ tiên vương thì nhẹ nhàng lắc đầu, phản bác, vấn đề ở chỗ ai đi thay thế vị trí của hắn, là ngươi hay là ta? Theo ta thấy Khương Vân ngày đó giới hải bên trên như thế, chỉ sợ vô thượng cự đầu đi đảm nhiệm đóng giữ tiên vương, cũng chưa chắc có thể đem hắn đuổi khỏi tiên vực. Chúng ta ngồi ở chỗ này cải biến tiên minh bên ngoài làm cho dễ dàng, thế nhưng là thật muốn đối với người kia áp dụng, chỉ sợ cũng khó khăn. Nữ tiên vương lắc đầu, trong ánh mắt còn lưu lại một tia nghĩ mà sợ thân sắc. Nàng là thái giận một phái tuyệt đỉnh tiên vương, lại có người muốn đề cử nàng đi tiên vực đóng giữ, đây quả thực là khi dễ người à, bọn hắn không dám đi, nàng liền dám đi. Bọn hắn nhất mạch đã bị Khương Vân trấn áp chín đại tiên vương, lẫn nhau ở giữa lòng người phù động lợi hại. Một vị khuôn mặt lạnh lùng tiên vương hai tay ôm ngực, nhìn xem tứ mạch các tiên vương nói ra, bất luận như thế nào, cái này tiên vương cự đầu phía trên không được lâu chú tiên vực pháp lệnh thực sự hoang đường. Chúng tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, trải qua vô số tuế nguyệt, tại trong tiên vực tự có căn cơ cùng lo lắng. Chẳng lẽ chỉ bằng tiên minh cái này một tờ pháp lệnh, liền muốn chúng ta ly biệt quê hương? Nếu thật như vậy, cái này tiên giới còn có hạ trật tự có thể nói. Ta ngược lại muốn xem các ngươi kết cục như thế nào. Tiên minh bên ngoài làm cho sửa chữa nhìn như cho đùa, nhưng thật là một việc đại sự, rất nhiều các tiên vương đều chạy tới tiên minh, dù sao bên ngoài làm cho việc quan hệ bọn hắn một số người lợi ích. Lần này nhìn thấy như là cho đùa giống như đổi đến đổi đi, chỉ vì nhằm vào một người, rất nhiều người đối với tứ mạch cách làm phi thường kinh thường. Bọn hắn tứ mạch thế lớn, cũng không có biện pháp gì. Hừ, cái này không khỏi các ngươi quan tâm, đợi cho mấy vị vô thượng cự đầu vừa tới, Khương Vân bất luận như thế nào, đều được thối vị nhục trước. Không phải do hắn. Lúc này, một vị tứ mạch tiên vương ngẩng đầu đỡ ngực, không coi ai ra gì mở miệng nói ra. Hắn cái kia cao cao tại thượng tư thái phảng phất chính mình chính là cái này tiên giới chúa tể, khinh miệt quét mắt đám người một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Hắn sở dĩ như vậy lực lượng mười phần, là bởi vì tại Huyền Hoàng nơi đó đạt được càng nhiều bí ẩn tin tức, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bây giờ tứ mạch chặt chẽ cấu kết, đồng ký liên trì, tại tiên minh bên trong đã chiếm cứ tuyệt đối quyền nói chuyện, tiên vương đám cự đầu chính tụ tập tại tiên môn chỗ sâu trong mật thất, thương nghị sau đó nhằm vào Khương Vân hành động. Một cơn báo táp to lớn ngay tại trong đó ấp ủ tứ mạch vô thượng cự đầu, chúng ta Sơ Huyền lão đại cũng muốn xuất thủ sao? Cái này cùng chúng ta không có bao nhiêu liên quan đi. Chương 575, Tiên Minh quyết đoán. Trăm năm trong vòng. 2, 1, chương 575, Tiên Minh quyết đoán. Trăm năm trong vòng. 2, 1, Sơ Huyền nhất mạch một vị tiên vương chau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia chần chờ. Trong lòng hắn, chỉ là ném bên trên một phiếu biểu thị duy trì cũng là không sao, dù sao chỉ là động động một mép sự tình, nhưng nếu là thật muốn động thủ đánh nhau, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Một khi chiến hỏa giấy lên, bọn hắn những này tiên vương cũng có thể sẽ ở trong cuộc tranh đấu này bị thương nặng, thậm chí vẫn lạc. Trước đây giới hải một trận chiến Khương Vân hung uy ngập trời, thế nhưng là còn rõ mồn một trước mắt. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền dâng lên một cô mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn, một số người cũng nhao nhao phụ họa, đều không muốn tham dự vào trận này tàn khốc phân tranh bên trong. Đúng vậy à, đạo nguyên muốn tại tiên vực ngay tại tiên vực, muốn tại giới hải ngay tại giới hải, có trùng đồng tiên vương cùng chuẩn đế chiến mâu tại, chỗ nào các ngươi còn có thể bắt lấy hắn phải không? Tại sao phải đem hắn bước tới giới hải? Lăng Nguyên cổ tôn nhất mạch tiên vương cũng không nhịn được biểu đạt bất mãn của mình cùng nghi hoặc, tứ mạch chỉ là cao tầng đã đạt thành chung nhận thức, phía dưới một chút tiên vương hay là không thèm để ý những này. Dù sao làm không tốt xông pha chiến đấu chính là bọn hắn. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao bốn cái vô thượng cự đầu muốn cố chấp như thế nhằm vào Khương Vân, nhất định phải đem hắn bước đến giới hải. Hắn thấy, đạo nguyên thế lực thực lực hôm nay không thể khinh thường, phía sau lại có trùng đồng tiên vương cùng chuẩn đế chiến mâu duy trì, như muốn đánh bại nói nghe thì dễ, mà lại làm như vậy sẽ chỉ dẫn phát hỗn loạn lớn hơn, đối với toàn bộ tiên giới cũng vô ích chỗ. Chỉ là bất đắc dĩ lao đại đã lên tiếng, bọn hắn những thuộc hạ này chỉ có thể kiên trì đến đây, nhưng trong lòng tràn đầy không tình nguyện. Trùng đồng tiên vương thì như thế nào? Hôm đó Khương Vân sau đại chiến, ngươi có thể từng nghe nói trùng đồng tiên vương ra mặt. Thật coi chuẩn đế chiến mâu là dễ dàng như vậy không chế sao? Cho dù là bị luyện hóa tuyệt đại bộ phận sắc khí, chuẩn đế khí cũng không phải tiên vương có thể tùy ý thúc đẩy. Đúng phải đế cảnh giới, đã siêu thoát ra tiên vương lĩnh vực. Huyền Hoàng tiên vương từ tiên minh nội bộ trong mật thất chậm rãi đi ra, bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người trên ngọn. Vừa mới hiện thân, liền bị ngoại giới cái kia hỗn loạn ồn ào tràn diện chỗ nhiễu, không khỏi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui. Hắn biết rõ phía sau này phức tạp thế cục, cũng minh bạch đám người lo lắng cùng nghi hoặc. Hiện tại sợ là trùng đồng tiên vương còn tại trị liệu đạo thương đi, lần này tiên minh hội đều không có tham gia, ta nói đúng hay không a Nguyên Không? Huyền Hoàng tiên vương khỏe miệng có chút dương lên, để lộ ra một cái tin tức nặng ký, tựa như một viên cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt hù dọa ngàn cơn sóng. Đám người nghe nói lời ấy, phải sợ hai kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng tiên vương cự đầu Nguyên Không. Bây giờ tứ mạch cầm giữ tiên minh hồi lâu, trùng đồng nhất mạch cự đầu lười nhác tiến vào bên trong bị khinh bỉ, bọn hắn người quá ít, cho nên một mực tại bên ngoài. Một số người trước đây liền có điều suy đoán, mà đổi thành một số người thì hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, giờ phút này nghe nói cái này tin tức kinh người, mới bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được gần nhất tiên minh hội đột nhiên muốn xử phạt đạo nguyên, nguyên lai là trùng đồng tiên vương lần này từ đầu đến cuối không có hiện thân, ở trong đó liên quan thật là khiến người suy nghĩ sâu xa. Nguyên Không làm trùng đồng tiên vương nhất mạch cọc tiêu nhân vật, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động đều có thụ chú ý, giờ phút này mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Huyền Hoàng, các ngươi không nên quá phận, trùng đồng tiên vương nhận chiến mâu phản vệ, còn không phải bởi vì hắc ám sinh linh, vì che chở giới này an uy. Khí Nguyên Không trợn mắt tròn xoe, trên trán nổi gân xanh, thanh âm của hắn như là quần quần lôi minh, tại cái này hùng vị trong điện phủ quân quần, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi run rẩy. đối mặt Huyền Hoàng cái kia âm dương quái khí ngôn luận, hắn rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, tay áo dài bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ cường đại tiên lực trong nháy mắt tuôn ra, cuốn lên một bên để đặt tại tình mỹ trên bàn trà ấm trà, giống như một đạo như lưu tinh hướng phía Huyền Hoàng đập tới. Cái kia ấm trà tại tiên lực bao vào, lóe ra hào quang chói sáng, ẩn chứa nguyên không phẫn nộ cùng bất mãn. Chương 575, Tiên Minh quyết đoán. Trăm năm trong vòng. 22, chương 575, Tiên Minh quyết đoán. Trăm năm trong vòng. 22, loại chuyện này nguyên bản liền khó mà che giấu đám người hai mắt, dù sao trùng đồng tiên vương bị phản phệ cực kỳ nghiêm trọng. Lần trước lại bởi vì giúp Khương Vân xuất thủ đối kháng cường địch, khiến cho nàng nhận đế mâu phản vệ sâu hơn một tầng. Cái kia cố cường đại đế đạo pháp tác lực lượng như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào nàng tiên thể cùng đạo cơ, để nàng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Lần này tiên minh hội nàng đều không thể ra mặt, chính là bởi vì trùng đồng tiên vương những năm này một mực tại bế quan chữa thương, ý đồ chữa trị bị hao tổn đạo thương. Mà lại nguyên cổ tiên vương bọn hắn cũng cực kỳ cẩn thận, không có dám tùy tiện cùng trùng đồng tiên vương nói, sợ ngoại giới này hỗn loạn sẽ chậm trễ nàng chữa thương tiến trình. Trong lòng bọn họ, trùng đồng tiên vương an nguy mới là trọng yếu nhất, là tiên giới trụ cột. Bây giờ tiên giới thế cục dung chuyển bất an, chỉ có trùng đồng tiên vương có thể bằng vào nó mạnh mẽ thực lực cùng hy vọng, để tứ mạch có chỗ kiêng kỵ, từ đó thu liễm dạ tâm của bọn hắn cùng được ác. Một khi trùng đồng tiên vương có cái sơ suất, toàn bộ tiên giới chắc chắn lâm vào càng thêm cục diện hỗn loạn. Thế lực hắc ám có lẽ sẽ thừa cơ quy mô phản vệ, tiên minh cũng không có thủ lĩnh, đến lúc đó, giới hải cùng tiên vực sẽ sinh linh đồ thán, vạn vật một lần nữa đứng trước tai họa ngập đầu. Ai, làm sao lại thành như vậy đâu? Trùng đồng tiên vương là bạn giới bỏ ra chúng ta rất cảm tạ, Thái Dận tiên vương còn muốn đi bái phòng trùng đồng tiên vương, đưa một chút đại dược tự mình giúp đỡ áp chế chuẩn đế chiến mâu phản vệ đâu. Là các ngươi đối với chúng ta hiểu lầm quá sâu, không muốn tiếp nhận trợ giúp của chúng ta thôi. Huyền Hoàng trên mặt mang nụ cười rối trá, nụ cười kia như là mặt nạ bình thường, để cho người ta nhìn lòng sinh chán ghét. Hán Dương nhẹ tay nhẹ duỗi ra, nhìn như lưỡng hở, lại xảo diệu đem nguyên không quăng ra ẩn chứa nồng đậm tiên vương chi đạo ấm trà hời hợt đón lấy. Cái kia ấm trà trong tay hắn, phản phất đã mất đi tất cả lực lượng, như là một mảnh lá rụng giống như bị hắn tùy ý để ở một bên trên mặt bàn. Sau đó hắn lại bày ra một bộ giả mù sa mưa tư thái nói ra, trong lời nói tràn đầy hư tình giả ý, để cho người ta một chút liền có thể xem thấu hắn khó lường giáp tâm. Nguyên không thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng âm thầm chấn kinh. Những năm này, hắn biết rõ cái này Huyền Hoàng tu hành tiến cảnh phi tốc, lại không nghĩ rằng hắn đã cường đại đến tình trạng như thế, lại có thể như vậy phong khinh vân đạm hóa giải chính mình bao hàm tức giận một kích. Trung đồng tiên vương vì bọn ta bỏ ra nhiều lắm, chúng ta tại giới hải bên trong tìm được năm đó táng thổ một phần nhỏ tam sinh thuốc, không biết có thể hay không đối với nó khôi phục đạo thương hữu ích, chúng ta nguyện ý xuất ra. Cũng có chút tiên vương chân tâm thật ý biểu đạt lòng cảm kích. Bọn hắn biết rõ trùng đồng tiên vương vì tiên giới hòa bình cùng an bình, không tiếc hy sinh chính mình, xu thế đế mâu không chút do dự chấn áp hắc ám sinh linh, cùng cường đại ngoại địch chiến. Chuẩn đế khí cường đại cùng nguy hiểm, bọn hắn cũng không phải là không có chút nào nhận biết. Đang ngồi một chút tiên vương năm đó thậm chí trực diện qua chuẩn đế khí phong mang, lực lượng kinh khủng kia đến nay vẫn để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Tại tiên cổ trước đó, khởi nguyên cổ khí liền thuộc về chuẩn đế khí phạm chủ, đó là một loại có thể hủy thiên diệt địa tồn tại, không có mấy cái tiên vương có thể có dụng khí trực diện khởi nguyên cổ khí, chớ nói chi là thúc đẩy nó để bản thân sử dụng. Nếu không có năm đó thiên đình chi chủ lấy tuyệt thế thần thông luyện hóa ma diệt đế mâu bên trong đại bộ phận linh tính cùng sắc cơ, căn bản không có tiên vương cảnh giới tồn tại có thể vô hại thúc đẩy chuẩn đế khí. Cho dù là năm đó thiên đình chi chủ tại tiên vương thời điểm đối mặt khởi nguyên cổ khí, cũng không thể làm đến vô hại thúc đẩy. Chuẩn tiên đế cùng tiên vương ở giữa mặc dù nhìn như vẹn vẹn nhất cảnh thậm chí nửa cảnh chi kém, nhưng trên thực tế giữa hai bên có một đầu phảng phất lệch trời giống như không cách nào vượt qua hừng câu. Đó là một loại trên bản chất chênh lệch, như là phàm nhân cùng thần linh khác nhau, thực lực yếu tiên vương thậm chí vẹn vẹn nhìn thẳng liền sẽ xảy ra vấn đề. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng lại tràn đầy hướng tới cùng truy cầu. Cho Khương Vân trăm năm thời gian, nếu là hắn lại không nguyện rời đi tiên vực, liền không trách chúng ta khai thác cưỡng chế biện pháp. Đến lúc đó vô thượng đám cự đầu xuất thủ, tự mình mời hắn đến giới hải nghiên cứu thảo luận tiên minh quyết định. Huyền Hoàng Tiên Vương mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nguyên Không, trong ánh mắt kia thâm ý không cần nói cũng biết. Chương 576, trùng đồng nữ thương thế. Đánh hay lui. 1. Chương 576, trùng đồng nữ thương thế. Đánh hay lui. 1. Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn âm thầm tính toán, cái này trăm năm kỳ hạn tin tức, hay là để Nguyên Không chính mình mang về cho thỏa đáng. Kể từ đó, đã có thể cho thấy bọn hắn tứ mạch rộng lượng lại có thể cho Khương Vân một phương thực hiện áp lực vô hình. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trùng đồng tiên vương một mực đề phòng các ngươi bọn sói này, con dã tâm người quả nhiên không có nhìn lầm, các ngươi liền không sợ ngọc thạch câu phần sao? Nguyên Không sắc mặt lạnh lùng, như là một tòa băng phong núi tuyết, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Huyền Hoàng. Trong lòng minh bạch, đây là Huyền Hoàng đang cho hắn tuyên đọc bọn hắn tứ mạch nội bộ mấy cái vô thượng cự đầu sớm đã quyết định. Trăm năm thời gian, đối với cái kia mênh mông ngông ngẩn, tuế nguyệt kéo dài giới hải tới nói, bất quá chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thoáng qua tức thì. Mà đối với tiên giới mảnh này rộng lớn mà thế giới thần bí mà nói, đồng dạng lộ ra quá mức ngắn ngủi, ngắn đến để cho người ta không kịp làm ra quá nhiều chuẩn bị. Nhưng mà bọn hắn lại như vậy không kịp chờ đợi muốn bức bách Khương Vân, phía sau này thật là một khắc đều không muốn chờ. Nguyên Không trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này chỉ sợ không chỉ là muốn đơn thuần bức bách Khương Vân rời đi tiên vực đơn giản như vậy, sau lưng nó càng là ẩn chứa lấy cấp độ càng sâu dạ tâm. Bọn hắn có lẽ là nghĩ đến thông qua Khương Vân làm một cái mồi nhử, lần nữa bức bách trùng đồng nữ tiên vương hiện thân. Một khi trùng đồng tiên vương xuất hiện, bọn hắn liền có thể mượn cơ hội nhìn trộm nàng chân thực trạng thái, nhìn nàng một cái phải chăng còn có đủ thực lực cùng lực uy hiếp. Dù sao, trong mắt bọn hắn, đế mâu mới thật sự là làm bọn hắn kiêng kỵ tồn tại. Chỉ cần trôi kia chuẩn đế chiến mâu mang đến uy hiếp biến mất, bọn hắn những người này liền sẽ như là ngựa hoang mất cương, tùy ý làm bậy, sự tình gì cũng dám đi làm, cái gì ranh giới cuối cùng đều có thể bị bọn hắn tùy tiện đột phá. Ngọc Thạch câu phần. Hừ. Huyền Hoàng Tiên Vương chỉ là tùy ý quét Nguyên Không một chút, ánh mắt kia tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, phản phất Nguyên Không lời nói chỉ là một cái vô tri tiểu nhi hồ ngôn loạn ngữ. Hắn không tiếp tục làm nhiều đáp lại, quay người nhanh chân hướng phía bọn hắn nghị sự mật thất đi đến. Mật thất kia giấu ở một mảnh cấm chế đằng sau, tản ra một cỗ làm cho người khí tức đột ngạn, thình lình có vô thượng cự đầu tỏa chấn. Nguyên Nguyên Không nhìn qua Huyền Hoàng bóng lưng rời đi, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác không rét mà run. Hắn bắt đầu ý thức được một cái cực kỳ đáng sợ vấn đề, những người này tựa hồ cũng không e ngại đế mâu uy hiếp. Bọn hắn một phương này, trừ Trung Đồng Tiên Vương có thể thúc đẩy đế mâu bên ngoài, Khương Vân lực địch mấy vị tiên vương cự đầu, đoán chừng cũng miễn cưỡng đạt đến có thể phát huy ra vài chiêu đế mâu thực lực. Nhưng bọn hắn nhưng như cũng không sợ hãi chút nào. Hiện tượng này để Nguyên Không trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, cuối cùng nói rõ cái gì? Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên các loại suy nghĩ, trong lòng của hắn không khỏi toát ra một cái kinh người ý nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn dám cấu kết hắc ám sinh linh? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng xuân nhật cỏ dại bình thường, trong lòng của hắn điên cuồng sinh trưởng, rốt cuộc khó mà ức chế. Tại cái kia rộng lớn vô ngần tiên vực cùng giới hải, tại trong đầu của hắn, duy nhất có thể đế mâu chống lại lực lượng, chỉ có trước đó tiềm ẩn tới hắc ám các sinh linh mang theo vị thần này bí khó lường, tản ra u ám khí tức hắc ám cổ khí. Tưởng tượng năm đó, những cái kia hắc ám sinh linh giống như rào hoạt bóng đen, xuyên qua độc đoán vạn cổ kiếm mang. Bọn hắn nương tựa theo tôn này cường đại đến đủ để cải thiên hoán địa hắc ám cổ khí, lần lượt ngăn trở đế mâu cái kia vô kiên bất tồi phong mang, thành công tránh đi truy sát tiềm ẩn thế gian. Mà bây giờ, nếu như tứ mạch bên trong thật sự có người phát rồ cùng hắc ám sinh linh âm thầm cấu kết, cái kia toàn bộ giới hải chắc chắn bị hắc ám khói mù bao phủ, lâm vào một trận trước nay chưa có nguy cơ to lớn bên trong. Nó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, tinh thần đem rơi xuống, không gian sắp sụp sập, vô số sinh linh sẽ tại trong trường hạo kiếp này thống khổ dãi dùa, sinh tử khó liệu. Hắc ám quét sạch đến nay, bất quá mới 1-2 ngàn vạn năm ngắn ngủi thời gian, đối với tiên giới tháng năm dài đằng đằng kia tới nói, bất quá là một cái búng tay. Nhưng mà đoạn này tràn ngập huyết tinh cùng chiến hỏa tuyết nguyệt, lại sâu thâm địa lạc ấn tại mỗi một cái tiên giả trong lòng, ai cũng không có quên đoạn kia hắc ám sinh linh tàn phá bừa bãi, tiên vực sinh linh đổ thán thê thảm đau đớn lịch sử. Cái kia từng tràng kinh tâm động phách chiến đấu, tại tuyết nguyệt trong trường hà lưu lại vết tích thật sâu, trở thành tiên giới trong lịch sử không thể xóa nhòa ký ức. Không biết, coi như trong bọn họ có 1-2 người mưu toan cấu kết hắc ám, cũng không có khả năng toàn bộ đều muốn đầu nhập vào hắc ám. Tiên minh bên trong những người kia sớm đã bị thiên đế thanh tẩy qua. Nguyên Không Tiên Vương sắc mặt có chút trắng bệnh, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hoảng sợ cùng bất an. Hắn ở trong lòng càng không ngừng khuyên bảo chính mình, cái này nhất định chỉ là chính mình suy nghĩ lung tung, tuyệt không có khả năng trở thành hiện thực. Hắn vội vàng ngăn chặn lại cái này như giống như ác ma trong đầu sinh sôi ý tưởng bất khả tư nghị. Sau đó, hắn hít vào một hơi thật dài, cùng nhất mạch Tiên Vương thương thảo một phen, rời đi tiên minh chỗ hòn đảo. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, tự mình xuyên qua tầng tầng không gian, bước qua từng mảnh sóng biển, đi một chuyến tiên giới. Trên đường đi, tâm tình của hắn như là khối chỉ giống như nặng nề, trong đầu không ngừng suy tư như thế nào đi cho Khương Vân nói. Rốt cục, hắn đi tới Khương Vân vị trí, đem 100 năm sau tình thế hỗn loạn chi tiết cáo chi Khương Vân. 100 năm thời gian sao? Tại cái kia rộng lớn huyền bí, tản ra khí tức thần thánh đóng giữ Tiên Vương điện bên trong, Khương Vân cùng Nguyên Không ngồi đối diện nhau. Khương Vân trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia như là mặt hồ bình tĩnh, để cho người ta khó mà nắm lấy nội tâm của hắn chân thực tâm tư. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất xuyên thấu qua 100 năm thời gian, đã thấy vô số loại khả năng tương lai. Không sai, chính là 100 năm thời gian. Không nghĩ tới sự tình sẽ như thế bội vàng, đế mâu sau khi xuất hiện bọn hắn tứ mạch tiên vương liền từ từ liên hợp lại, thế lực khổng lồ, cành lá đan chen khó gỡ, chúng ta thật sự là khó mà tại loại thế cục này bên trong chiếm được lời gì quyền. Nguyên Không Tiên Vương một mặt cay đắng, lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, phản phất có thể kẹp chết một con rồi. Thân là tiên vương hắn, giờ phút này lại cảm thấy dưới thân cái kia do chân quý hoàng nô một chế tạo thành cái ghế, phản phất lộ ra một trận băng hàn ý lạnh, từng tia hàn ý xuyên thấu qua quần áo của hắn, xâm nhập hắn cốt tủy, để hắn có chút đứng ngồi không yên, như ngồi bàn trông. Đạo hữu không cần tự trách, trước đây chuyện này liền đã tại tiên giới truyền bá ra, ta chỉ là không nghĩ tới còn có 100 năm thời gian bọn hắn mới có thể đổi tới. Nhìn cả người không được tự nhiên Nguyên Không, Khương Vân ngược lại thần thái tự nhiên, hắn có chút đưa tay, nhẹ nhàng vô Nguyên Không bả vai, dẹp an phủ hắn cái kia hốt hoảng cảm xúc. Khương Vân năng đủ cảm giác được, Nguyên Không trong lòng ấy nấy trình độ tựa hồ so với hắn chính mình còn cao hơn. Nguyên Không tính cách có chút cùng loại với người hiền lành, giờ phút này hắn ngay tại vì chính mình không có thể giúp bên trên cái gì đại ân mà cảm giác sâu sắc xấu hổ, loại này thuần túy mà tình cảm chân thành tha thiết, để Khương Vân trong lòng không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Nguyên Không đạo hữu, Trung Đồng Tiên Vương thật nhận đế mâu phản vệ thâm thụ trọng thương sao? Lần trước chúng ta thấy một lần, nàng chỉ điểm ta tu hành, nhìn không giống như là bị cái gì trọng thương bộ dáng. Khương Vân có chút ngửa đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng hồi ức, trong đầu không tự chủ được hiện ra hai người lần trước gặp nhau tình hình. Khi đó Trung Đồng nữ, tựa như một tôn tử viễn cổ đi tới thần linh, nàng mở ra bí cảnh thứ 6 thời điểm, cảnh tượng kia phảng phất thiên đạo chi nhãn đột ngột hiện hiện, nó tán phát khí tức cường đại, như sôi trào mãnh liệt giới hải, mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, để Khương Vân năng ý thức được tự thân cùng trùng đồng tiên vương ở giữa chênh lệch. Đó cũng là Khương Vân lần đầu chứng kiến trừ mình ra bí cảnh thứ 6, cái kia lực lượng thần bí mà cường đại, như là lạc ấn bình thường khắc thật sâu tại trong trí nhớ của hắn, thật lâu khó mà quên. Chương 576, trùng đồng nữ thương thế. Đánh hay lui. 2, 1, chương 576, trùng đồng nữ thương thế. Đánh hay lui. 2, 1, ai, ta cũng không biết tiên vương nàng bị thương đến tột cùng như thế nào, bất quá thúc đẩy hai lần đến mâu, mặc dù lần trước chỉ là đem nó xuất ra uy hiếp, nhưng này cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhõm sự tình. Đạo hữu ngươi không biết chuẩn đế khí uy năng kinh khủng, càng chưa từng thấy tận mắt loạn thời cổ đại trung cực đại chiến, khó có thể tưởng tượng đó là như thế nào một loại hủy thiên diệt địa tồn tại. Tuy nói đế mâu đã bị vị vô thượng tồn tại kia luyện hóa, nhưng nó bản chất chung quy là đế mâu, cùng tiên vương chi cảnh có cách biệt một trời, tuyệt không phải tiên nhân bình thường nhưng so sánh. Năm đó hoang thiên đế bình định dị vực một trận chiến, cô tộc lao tổ bất quá là thoáng chạm đến cái kia khởi nguyên cổ khí một lát nguyên không tiên vương thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, phản phất mang theo hắn xuyên qua thời không, về tới cái kia kinh tâm động phách trước kia tuyết nguyệt, hắn êm hay nói, trong mắt lóe ra kính sợ cùng sợ hãi xen lẫn qua mang. Năm đó trận chiến kia, bọn hắn những này tiên vương mặc dù cách xa nhau vô tận thời không, lại may mắn nhìn thấy cái kia chiến đấu khốc liệt một góc. Cô tổ, cái kia tại tiên giới uy danh hiển hách, danh xưng trời khó táng địa nạn diện tồn tại, vẹn vẹn tiếp xúc cái gọi là khởi nguyên cổ khí trong chốc lát, vẹn vẹn bị trong đó tán phát hào quang chấn nhiếp. Bất quá trong chớp mắt, nó mạnh mẽ nhục thân cùng cứng cỏi nguyên thần liền cùng nhau triệt để tiêu vong. Tại cái kia khởi nguyên cổ khí vô thượng uy năng trước mặt, cô tổ liền như là yếu ớt sâu kiến, vẹn vẹn bị chiếu rọi một lát liền nổ tung thành một đám huyết vụ, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, không có chút nào sức chống cự. Cho dù là hắn bên người đứng đấy danh xưng bao trùm cổ kim, sở hướng vô địch hoang thiên đế, lúc đó có thể đối đầu tiên vương cự đầu, nhưng cũng đối với cái kia khởi nguyên cổ khí bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tổ hôi phi yên diệt, càng là không dám tùy tiện tới gần cái kia khởi nguyên cổ khí mảy may. Cái kia khởi nguyên cổ khí chính là một kiện chuẩn đế khí bình thường tản ra uy năng, vẹn vẹn lặng lặng để đặt ở nơi đó, nó tán phát uy áp cũng đủ để cho bình thường tiên vương trung bước, căn bản không dám đụng vào tới gần. Chuẩn đế chiến mâu đã từng diện sát qua chuẩn đế, có thể nói là mạnh nhất chuẩn đế khí. Sở dĩ đặc thù, chính là bởi vì hoang thiên đế lúc gần đi lấy thông thiên triệt địa chi năng luyện hóa thu liễm trong đó đại bộ phận uy năng, lúc này mới khiến cho một chút vô thượng cự đầu có thể đem nó xuất ra, miễn cưỡng vận dụng mấy phần uy năng. Nguyên không từng tâm hoài kính sợ cùng hiếu kỳ, nếm thử tới gần cái kia đế mâu. Nhưng mà khi hắn đối mặt đế mâu cái kia lạnh lẽo như sương, phản phất có thể xuyên thủng linh hồn phong mang lúc, trong lòng dũng khí trong nháy mắt tiêu tán, từ đầu đến cuối không có dám vươn tay ra đụng vào tồn tại kinh khủng kia. Mặc dù là tuyệt thế chí bảo, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ khống chế. Nếu là bọn họ thiên đình nhất mạch có thể tùy tiện khống chế chiến mâu này, chỉ sợ sớm đã bằng vào nó vô thượng uy năng nhất thông giới hải thiên minh, đem những cái kia tiềm ẩn ở trong hắc ám sinh linh triệt để hủy diệt. Tiên giới cũng sẽ không lâm vào bây giờ như vậy phức tạp mà nguy hiểm cục diện, chuẩn đế liền có uy năng như thế sao? Khương Vân nghe nói nguyên không cái kia sinh động như thật, phản phất thân lâm kỳ cảnh giống như giàn thuận, dâng lên không hiểu chấn động. Có thể nghĩ trùng đồng nữ thương thế nhẹ nhất cũng là đạo thường, chắc không được nàng cho dù cầm chuẩn đế khí, mấy cái vô thượng tiên vương mặc dù sợ, nhưng như cũng dám ngựa khí giằng co. Khương Vân cuối cùng chỉ là nhìn qua một chút không hoàn toàn văn tự mà thôi, đối với chân thực niên đại tuế nguyệt mà nói, bất quá là một góc của băng sơn. Trong đầu không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình dĩ vãng đối với đế mâu nhận biết. Kỳ thật, hắn thường xuyên âm thầm suy nghĩ, cái gọi là đế quang tiên vương cùng chuẩn đế ở giữa, trên lệch mặc dù rất lớn, nhưng cũng không có lớn như vậy, chỉ cần xuyên phá một tầng cứng cỏi cách ngăn, liền có thể bước vào cái kia cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà giờ phút này nghe Nguyên Không lời nói, thế này sao lại là cái gì cách ngăn? Quả thực là giới hải đầu này cùng đầu kia ở giữa cái kia khó mà vượt qua to lớn hơn câu, khác nhau một trời một vực, làm cho lòng người sinh kính sợ cùng sợ hãi. Không trách đồ tệ bọn hắn cũng được, vô luận là cái kia bán thuốc giả, nuôi gà, hay là mai táng chủ những người kia, cho dù bọn hắn đã tu ra đế quang, lại từ đầu đến cuối đều không thể thành công bước vào chuẩn đế cảnh. Chương 576, trùng đồng nữ thương thế. Đánh hay lui. 2, 2, chương 576, trùng đồng nữ thương thế. Đánh hay lui. 2, 2, bởi vậy có thể thấy được, loại cảnh giới đó thuế biến tuyệt không phải dựa vào tuế nguyệt đơn giản tính gộp lại liền có thể đạt tới. Nhìn như gang tấc chi kém, kỳ thực là cách biệt một trời, như là bờ bên kia cùng bờ bên này, mặc dù gần ngay trước mắt, lại vượt xa thiên ngai, ở giữa cách vô tận gặp chắc trở cùng khảo nghiệm. Cần chính là một loại cơ duyên xảo hợp cùng tự thân cực hạn đột phá, mới có thể vượt qua đạo này phản phất lệch trời giới hạn. Chuẩn tiên đế đương nhiên là không thể tưởng tượng, nhưng là cường đại như vậy chuẩn tiên đế thiên đế đại nhân giết 4 cái, tiên đế đều chém một vị. Nếu như không phải thiên đế rời đi, cho bọn hắn mượn ước vạn năm thời gian bọn hắn cũng nửa điểm không dám sinh loạn. Nguyên không nói đến chỗ này, cảm xúc kích động, không khỏi dựng râu trừng mắt. Hắn thân là thiên đình nhất mạch trung thực tùy tùng, trong lòng đối với vị kia hoang thiên đế tràn đầy vô tận sùng bái cùng kính ngưỡng. Hoang thiên đế, vị kia mở ra trước nay chưa có huy hoàng thịnh thế, lấy vô địch chi tư triệt để đã bình định hắc ám tồn tại vĩ đại, tại nguyên không trong lòng giống như sáng chói tinh thần, treo cao với chân trời, vĩnh viễn lóng lánh hào quang thần thánh. Theo tuế nguyệt lưu truyền, kinh lịch thời gian càng dài, càng phát ra có thể khắc sâu cảm nhận được đó là một đoạn cỡ nào không thể tưởng tượng nổi vĩ đại truyền kỳ. Cái kia truyền kỳ như là mênh mông sử thi, khắc sâu tại tiên giới trong dòng sông lịch sử, trở thành tất cả tiên giả trong lòng lĩnh hàng tấm bia to. Chỉ là, lại huy hoàng truyền kỳ cũng cuối cùng cũng có tiêu tán một ngày. Tại cái kia thần bí kiếm quang đằng sau, ẩn dấu đi càng mênh mông hơn vô ngần thế giới. Ở mảnh này thế giới không biết bên trong, cho dù là cường đại như hoang thiên đế, cũng không phải là chân chính tồn tại vô địch. Có lẽ chính là bởi vì tao nộ càng cường đại hơn khiêu chiến cùng nguy cơ, liên đối thiên đỉnh đều biến mất tại xa xưa trong tuế nguyệt trường hạ, phản phất một viên sao băng xẹt qua bầu trời đêm, sáng chói qua đi, chính là bóng tối vô tận cùng yên tĩnh. Bây giờ, hắc ám tái hiện, có thể đoạn kia huy hoàng thời gian cũng đã một đi không trở lại, đã từng các cường giả cũng đều ẩn nặc tung tích, không người lại xuất hiện tại cái này dung chuyển tiên giới. Lưu lại phía trên đại giới vô tận truyền thuyết cùng câu đố, chờ đợi hậu nhân đi tìm kiếm cùng giải khai. Cho nên nói hiện tại chúng ta căn bản không còn dám đi quấy rầy nàng, không phải vậy cho dù có thể đã bình định tiên minh nội bộ náo động, chỉ khi nào hắc ám sinh linh thừa cơ mà động, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó bọn hắn tất nhiên sẽ nhấc lên một trận kinh khủng hơn hạo kiếp, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Hy vọng đạo hữu ngươi không nên trách tội. Nguyên Không trên khuôn mặt vẫn như cũ treo tràn đầy hối nãy, hắn biết rõ sự tình luôn có nặng nhẹ phân chia. Bây giờ giới hải cùng tiên giới hai địa phương bình tĩnh, toàn bộ thắt ở trùng đồng tiên vương trên thân, không phải đại sự không thể ra mặt mới đối. Lần trước nàng ra mặt trợ Thương Vân, đã ngoài rất nhiều người dự liệu, đều nói nàng hồ đồ, hiện tại tứ mạch người mưu toan lấy trấn sát Thương Vân, trấn sát bọn hắn nhất hệ người, bọn hắn có thể sẽ không chút do dự cùng những người kia liều chết một trận chiến, máu tươi xa trường cũng sẽ không tiếc. Đây là ranh giới cuối cùng. Nhưng nếu chỉ là đem Thương Vân từ tiên vực xua đuổi đến giới hải, tại Nguyên Không trong lòng, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hay là không muốn tùy tiện cùng tứ mạch triển khai một trận ngọc đá cùng vỡ đánh nhau chết sống. Bởi vì như vậy làm hậu quả quá mức nghiêm trọng, chỗ trả ra đại giới vượt xa đoạt được. Hắn càng có khuynh hướng lựa chọn lui lại một bước, lấy mưu cầu càng cho thỏa đáng hơn tiện giải quyết chi pháp. "Tốt, trăm năm thời gian ta chuẩn bị một chút." Thương Vân bình tĩnh nói, sau đó liền tiễn biệt Nguyên Không Tiên Vương. Nghe được Thương Vân như vậy đáp lại, Nguyên Không nguyên bản căng cứng tiếng lòng cũng thoáng buông lòng xuống, còn tưởng rằng Thương Vân đã đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, chuẩn bị rút lui tiên vực, lui vào giới hải bên trong. Nương theo lấy trận đài cổ lão bên trên quang mang lấp lóe, Nguyên Không thân ảnh dần dần biến mất tại cái kia quang mang thần bí bên trong. Thương Vân một thân một mình, lặng lặng nhìn về phía giới hải phương hướng, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian cùng mê vụ, thấy được giới hải bên trong sóng lớn kia ngập trời, sôi trào mãnh liệt cảnh tượng. Vô thượng cự đầu sao? Ta chờ bọn hắn đến. Thương Vân trong ánh mắt lộ ra không sợ, thân thể của hắn giống như một tòa nguy nga ngọn núi, sừng sững không ngã. Chương 577, hai tay chuẩn bị. Thương Song Lam tìm cầu. Một, chương 577, hai tay chuẩn bị. Thương Song Lam tìm cầu. Một, Tiên Minh Na quyết nghị một khi thông qua, phản phất một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt tại tiên giới mảnh này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa lưu truyền ra đến. Tin tức như mãnh liệt thủy triều, quét sạch mỗi một hẻo lánh, vô luận là Phồn Hoa Tiên Thành hay là Ưu Tĩnh Tiên Sơn, đều bị tin tức này liên lụy. Nhưng mà, làm cho người rất cảm thấy kinh ngạc là, toàn bộ tiên giới cũng không có người nhảy ra cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại lâm vào một mảnh quỷ dị mà kiềm chế trong bình tĩnh. Giống như tất cả mọi người vì đó đau lòng bình thường. Chúng tiên đám người trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, giờ phút này giống như cất một cái mai con bị hoảng sợ, bọn hắn biết rõ được nguyên thế lực cường đại cùng cứng cỏi. Nếu là bọn họ dám phát triển, càng e ngại nó tại cuối cùng ngày trước mắt, Thương Vân đạt được thế lực sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng điên cuồng trả thù. Thế là, bọn hắn lựa chọn mặt ngoài thuận theo cùng phối hợp, như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, yên lặng chờ đợi kia cái gọi là thu được về tính sổ sách thời khắc đến. Bọn hắn tuy có e ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ẩn nhẫn cùng chờ mong, phản phất tại cái này bình tĩnh biểu tượng phía dưới, đang có một cỗ mạch nước ngầm đang lặng lẽ phun trào. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, liền sẽ mãnh liệt mà ra, đem hết thảy đều cuốn vào vô tận phân tranh bên trong. Bọn hắn trên mặt nổi biểu hiện được cực kỳ thuận theo, có thể sau lưng lại có người trong bóng tối lặng lẽ thả ra ngoan thoại đến, Thương Vân một khi rời đi tiên vực đằng sau, chính là triệt để thanh toán đạo nguyên thế lực thời điểm. Đây hết thảy, bất quá là trước khi mưa báo tới cái kia nhìn như yên tĩnh một lát thôi. Kỳ thực nguy cơ từ phía, giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Điện chủ lần trước lại có đột phá, không biết có thể hay không đối kháng vô thượng cự đầu, bất quá nghe nói tiên minh bên trong là bốn tôn cự đầu liên thủ, đáng tiếc chúng ta không giúp đỡ được cái gì. Tại đạo nguyên thần điện cái kia trang nghiêm túc mục trong điện phủ, một vị thân mang đạo bào tu sĩ mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Tu hành, cố gắng tu hành, không vào hỗn độn trùng vi sâu kiến. Một vị khác tu sĩ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định đáp lại nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy khát vọng đối với lực lượng cùng truy cầu. Tại cái này áp lực cường đại trước mặt, bọn hắn biết do chỉ có không ngừng tăng lên tự thân tu vi, mới có thể tại gió này mới biến ảo trong cục thế có được lực ảnh hưởng nhất định, không đến mức biến thành mặc người chém giết sâu kiến. Tin tưởng điện chủ, tuân theo điện chủ hết thảy quyết định, có thể chiến có thể lui, một ngày nào đó chúng ta đạo nguyên danh hào không chỉ là chuyển khắp tiên giới, còn muốn vung hướng giới hải. Một vị tuổi trẻ mà nhiệt huyết tu sĩ cao giọng nói, trên mặt của hắn tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng lòng tin. Trong lòng hắn, Thương Vân chính là cái kia không gì làm không được lãnh tụ, chỉ cần đi sát đằng sau nó bước chân, đạo nguyên thế lực chắc chắn đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Dù là phía trước bụi gai đầy đổ, cũng tuyệt không lùi bước nửa bước. Tiên minh đã mục nát, không còn có vinh quang của ngày xưa, chúng ta đạo nguyên quét sạch tiên minh tội ác, tái hiện huy hoàng. Một vị lão giả chậm rãi nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với tiên minh bây giờ xa đọa đau lòng nhất, cùng đối với đạo nguyên thế lực gánh vác sứ mệnh kiên định tín nhiệm. Tại bản nguyên thế giới đạo nguyên thần điện cùng trong thiên cung, đám người nghị luận ở mỹ, quần tình xúc động. Đối mặt cái này khí thế hung hung cương địch, trong bọn họ cũng không có bao nhiêu khiếp nhược hạng người, ngược lại bị cái này áp lực cực lớn kích phát trong lòng tiềm ẩn đã lâu chiến ý đạo nguyên thế lực từ quật khởi tại cửu thiên thập địa đến nay, một đường trải qua vô số gian nan hiểm trở, từ trong núi thây biển máu anh dũng giết ra, bình cấm địa, diệt chí tôn, chiến tiên vực, mỗi một cuộc chiến đấu đều kinh tâm động phách, khắc cốt minh tâm. Bọn hắn sớm thành thói quen tại trong khốn cảnh dãy rủa cầu sinh, trong chiến đấu đá mài tiến lên. Cho dù là vô thượng cự đầu cái kia làm cho người kính ý danh hào, giờ phút này cũng không thể tùy tiện đè sập sống lưng của bọn họ, ngược lại như là trong liệt hỏa quỷ khô, chỉ có thể vào một bước kích phát trong lòng bọn họ nóng hởi nhiệt huyết. Cửu Thiên Thập Địa các tu sĩ vốn là dám chiến hạng người, bọn hắn trong lòng chảy xuôi anh dũng không sợ huyết dịch, từ trước tới giờ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Chương 577, hai tay chuẩn bị. Thương Song Lam thỉnh cầu. 1, 2, chương 577, hai tay chuẩn bị. Thương Song Lam thỉnh cầu. 1, 2, chỉ là tại cái này khẩn trương thế cục phía dưới, tất cả mọi người không rõ lắm sau đó đến tột cùng nên như thế nào hành động. Nói thật, bọn hắn có lẽ mù quáng mà tin tưởng Khương Vân có thể bằng vào nó tuyệt thế chi tư lực lay vô thượng cự đầu. Nhưng mà, tiên minh bên trong vô thượng cự đầu cũng không phải là một người, mà là có mấy vị nhiều, lại phía sau còn có được số lượng khổng lồ, thực lực mạnh mẽ tiên vương cự đầu cùng các tiên vương. Có nhiều thứ không phải chỉ có nhiệt huyết liền đủ, đó là mã phu, còn cần nhất định sách lược. Rộng lớn vô ngần bản nguyên thế giới chỗ sâu, có một chỗ trống trải mà to lớn cung điện. Cung điện cao vút trong mây, nó trên vách tường tuyên khắc lấy thần bí mà phù văn cổ xưa, tản ra yếu ớt quang mang, phảng phất tại nói uy hoàng cùng tăng thương. Trong cung điện, từng cái thân ảnh nạo nghệ đứng thẳng, trên người bọn họ tản ra cường đại mà hùng hồn khí tức, mỗi người thực lực đều không kém gì chân tiên cảnh giới, cường giả như vậy, lại có chừng mấy trăm cái nhiều. Trong những người này, đều là chú đóng ở các nơi tiên vực thần điện phó điện chủ bọn họ, là đạo nguyên thế lực hạch tâm. Bọn hắn tại Khương Vân Triệu Hoán phía dưới, như là sao dày đặc hội tụ, từ tiên giới các ngõ ngách tề tụ nơi này. Trong bọn họ phần lớn người đều là xuất từ cái kia tràn ngập sắc thái truyền kỳ Cửu Thiên Thập Địa, ở nơi đó, bọn hắn trải qua vô số lần tàn khốc chiến đấu cùng gian nan ma luyện, đúc thành tiên cường ý chí cùng vô cùng cường đại thực lực. Mà một số nhỏ thì là những năm này đạo nguyên thế lực tại tiên giới không ngừng phát triển lớn mạnh trong quá trình chỗ tiếp nhận một chút cùng chung chí hướng người, bọn hắn đến từ khác biệt môn phái cùng gia tộc. Bởi vì đối với đạo nguyên tín niệm cùng truy cầu, hội tụ đến lá cờ này phía dưới. Những người này đều là chống đỡ lấy đạo nguyên thế lực hạch tâm nòng cốt, lực lượng của bọn hắn cùng trung thành, là đạo nguyên có thể tại tiên giới mảnh này cường giả như mây trong thế giới quật khởi cũng phát triển tiên cố nền tảng. Tiên minh tin tức truyền đến là thật, trăm năm sau ta sẽ không còn là đóng giữ tiên vương. Khương Vân thanh âm tại cái này yên tĩnh mà trang trọng trong đại điện quân, giống như hồng trung đại lữ giống như vang vọng. Hắn đem mọi người triệu tập lại, mục đích chính là vì cộng đồng thương thảo tiếp xuống hành động sách lược. Dù sao, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, phía sau hắn có cái này khổng lồ đạo nguyên thế lực, mỗi một cái thành viên đều đi theo với hắn. Hắn nhất định phải vì bọn họ làm tốt thích đáng an bài, bảo đảm tại cái này sắp đến trong phong bạo, không chỉ là hắn, đạo nguyên thế lực cũng có thể sừng sững không ngã, bình yên vượt qua. Khi Khương Vân chính miệng nói ra tin tức này đằng sau, trong đại điện đám người mặc dù sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi khuôn mặt có chút động. Nhưng mà, không có người mở miệng biểu thị dị nghị, ánh mắt của bọn hắn đều vô cùng kiên định, cái kia từng đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Khương Vân. Tại điện chủ trên thân bọn hắn có thể thấy được hy vọng cùng tương lai. Điện chủ, sau đó trăm năm chúng ta như thế nào hành động đâu? Trăm năm sau chúng ta nên như thế nào tự xử? Chúng ta nguyện chiến, dám chiến, đều là tôn điện chủ chi lệnh. Hoàng Kim Vương đứng ở phía dưới thứ nhất hàng, hắn dáng người thẳng tắp vĩ ngạ, chỉ gặp hắn hai tay ôm quyền, đi một cái gọn gàng mà linh hoạt lễ, sau đó thanh âm vang dội mà kiên định mở miệng hỏi. Hắn hôm nay đã trải qua mấy lần bất tử thần dược thần kỳ thuế biến, cùng tại bản nguyên thế giới cái kia đặc biệt mà thần bí quá trình thuế biến bên trong, thực lực đạt được bay vọt về trước, đã thành công đi vào hỗn độn cảnh. Cảnh giới cỡ này tăng lên, để hắn đủ để cùng uy tín lâu năm chân tiên phân cao thấp, tại những năm này đạo nguyên thế lực khai cương thác thổ chi chiến bên trong, hắn từ đầu đến cuối công kích tại hàng trước nhất, làm đạo nguyên bổ ra trùng điệp trở ngại, lập xuống chiến công hiển hách. Chúng ta nguyện chiến, dám chiến, nguyện tuân điện chủ làm cho. Ngay tại Hoàng Kim Vương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, phía dưới đám người cùng kêu lên hô to. Cái kia đều nhịp tiếng quát như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, tại đạo nguyên thần điện bên trong quanh quẩn không thôi, tựa như có được có thể chấn động vạn cổ chư thiên lực lượng cường đại. Tốt, làm tốt hai tay chuẩn bị. Trăm năm ở giữa, tất cả phiến tiên vực tất cả thành viên cần phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nghiêm mật đề phòng trong tiên giới một chút thế lực thừa cơ chế tạo náo động, đồng thời cũng muốn tùy thời làm tốt rút lui nhập bản nguyên thế giới chuẩn bị. Nhớ kỹ, tiên giới bản vực, chúng ta không nhượng chút nào. Chỉ cần có ta ở đây, có bản nguyên thế giới tại, chúng ta vĩnh viễn không bị thua, bảo toàn bản thân tính mệnh. Chương 577, hai tay chuẩn bị. Khương Song Lam thỉnh cầu. 2, 1, chương 577, hai tay chuẩn bị. Khương Song Lam thỉnh cầu. 2, 1, Khương Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới cái kia từng tấm khuôn mặt quen thuộc, đốt một tổ ra cái kia dãi dầu xương gió nhưng như cũ kiên nghị khuôn mặt, đóng tiểu đu, Kỳ Lân cổ hoàng, Thần Nông, Khương Thái Hư, Viêm Kỳ Dạng, Cát Hồng. Mỗi người đều trong lòng của hắn có đặc biệt vị trí, bọn hắn đều là đạo nguyên không thể thiếu một bộ phận. Là phía dưới đám người cùng kêu lên trả lời, trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy nhiệt huyết sôi trào kích tình. Điện chủ quả nhiên không có chút nào lùi bước dự định, để trong lòng mọi người tín niệm càng thêm kiên định, phản phất thấy được tại giới hải bên trên trong cuồng phong bạo vũ y nguyên có thể ngạo nghệ đứng thẳng đạo nguyên cơ sĩ, chính bay phất phới. Điện chủ, ta cùng thanh đế, nguyện cùng ngươi cùng nhau nhập giới hải nên chiến chư địch vô thủy đại đế cái kia hùng hồn mà kiên nghị thanh âm vang lên, hắn cùng thanh đế hôm nay cùng nhau tới chỗ này, hai người ánh mắt giao hội, trong nháy mắt đã đạt thành ăn ý nào đó. Vô Thủy Đại Đế nện bước trầm ổn mà hữu lực bộ pháp, đi về phía trước ra một bước, dáng người thẳng tắp như tùng, hắn có chút ngửa đầu, thần sắc trang trọng, trầm giọng nói đến. Mỗi một chữ đều phảng phất tận chứa thiên quân chi lực, tại cái này hùng vị trong điện phủ quân quẩn, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy, đỉnh đầu một đạo tiên quang phảng phất tùy thời đều muốn tỏa ra. tạm thời không cần các ngươi xuất thủ, tiên vương mỗi một cảnh giới chênh lệch đều rất lớn, điểm này các ngươi so ta rõ ràng. Đến lúc đó địch nhân của ta sẽ chỉ là vô thượng cự đầu, bốn người bọn họ cũng chưa chắc sẽ toàn bộ xuất hiện, các ngươi che chở tốt hậu phương không cần sinh loạn mới là trọng yếu nhất, tiên vực cần phải có người tọa trấn. Khương Vân khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng khoát tay áo, ngữ khí mặc dù bình hòa lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, quả quyết tự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Hắn biết rõ lần này gặp phải khiêu chiến cực kỳ nghiêm trọng, tiên minh bên trong tứ mạch liên hợp lại bại miễn hắn đóng giữ tiên vương vị trí, mặc dù đã trở thành cố định sự thật. Nhưng tục truyền nghe, lần này đến đây vô thượng cự đầu khả năng vẹn vẹn chỉ có một hai cái thôi. Dù sao, cho dù là muốn khu ra hắn Khương Vân, bốn vị vô thượng cự đầu cùng nhau xuất thủ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ là ai? Đây chính là nhất mạch lãnh tụ, là tiên giới chí cao vô thượng cự đầu, như là trong ván cờ người chấp cờ, nắm trong tay toàn bộ giới hải phong vân biến ảo. Bây giờ tứ mạch liên thủ mới bãi miễn Khương Vân vị trí, như còn muốn bốn vị vô thượng cự đầu cùng nhau xuất thủ đối phó hắn, cái này tại tiên minh trong mắt mọi người, quả thực là lớn lao trầm trọng, quá thấp kém. Trước mắt Khương Vân tại tiên minh bên trong, là trùng đồng nữ tiên vương nhất mạch tương đối hàng đầu tiên vương cự đầu, đối phó dạng này một vị tiên vương cự đầu, nếu là cần một vị lao đại tự thân xuất mã thì cũng thôi đi, nhưng nếu là bốn vị lao đại lên một lượt trận, cho dù cuối cùng thắng, cũng chắc chắn trở thành đạm thiếu. Bọn hắn những này đứng tại tiên giới đỉnh phong tồn tại, như thế nào lại không để ý tới chính mình mặt mũi cùng ý vọng đâu. Mà Khương Vân tại tự thân huyết mạch kinh lịch lần nữa thuế biến đằng sau, trong lòng cũng dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt, muốn thăm dò một chút chính mình thực lực hôm nay đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đối đầu vô thượng cự đầu, chính mình tuy có năm chắc nhất định, nhưng đến tột cùng có thể chống lại mấy cái, lại vẫn là ân số. Tại giới hải bên trên tái chiến một trận, không chỉ có là ứng đối lần nguy cơ này tất nhiên lựa chọn, cũng là nội tâm của hắn chỗ sâu mong đợi khiêu chiến. Khương Vân hôm nay đem mọi người tập hợp một chỗ tổ chức hội nghị, hắn từ trước đến nay làm việc quyết đoán, lối ra nói như vậy giống như khuôn vàng thước ngọc, không thể nghi ngờ. Hắn sẽ không như những cái kia quan trường người giống như, nói chút tiếng phổ thông lời nói khách sáo, để đám người đi suy đoán ý đồ của hắn. Nếu trong lòng đã có quyết định, liền sẽ trực tiếp ra lệnh, không cần lại đến về từ chối, do dự. Mọi người đều biết Khương Vân tính cách cùng phong cách hành sự, bởi vậy tại hắn cho thấy thái độ sau, đều không lại nhiều nói. Ngay sau đó, đám người lại quay chung quanh một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình triển khai thảo luận, những chuyện này mặc dù nhìn như nhỏ bé, nhưng lại liên quan đến lấy toàn bộ đạo nguyên thế lực trong tương lai ứng đối nguy cơ lúc mỗi một cái khâu cùng bố cục. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình cùng đề nghị, Khương Vân thì chăm chú lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì trầm tư, đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều tiến hành xâm nhập suy tính cùng phân tích. Theo một vấn đề cuối cùng giải quyết, lần này tổng thể hội nghị liền tuyên bố kết thúc. Chương 577, hai tay chuẩn bị. Khương Song Lam thỉnh cầu. 2, chương 577, hai tay chuẩn bị. Khương Song Lam thỉnh cầu. 2, lần này hội nghị mục đích đã đạt tới, Khương Vân thành công đem ý chí của mình quán triệt đến trong tim của mỗi người. Toàn bộ đạo nguyên thế lực tại đối mặt sắp đến nguy cơ lúc, có thể một lòng đoàn kết, dựa theo cố định sách lược cùng kế hoạch, đều đâu vào đấy hành động. Nói càng ít, giải quyết sự tình càng lớn, càng nói nhiều giải quyết sự tình càng nhỏ. Đây là Khương Vân những năm này tại vô số lần kinh lịch cùng gặp chắc trở bên trong chỗ thể ngộ ra kinh nghiệm quý báu. Cũng chính là loại này ngắn gọn hiệu suất cao phong cách hành sự, mới khiến cho bọn hắn có thể một lòng đoàn kết, trên làm dưới theo, không có cổ hủ. Trong những ngày kế tiếp, các phương đạo nguyên thế lực nhìn như bình tĩnh tiến hành một loạt bố trí, trên mặt nội tích cực chuẩn bị rút lui công việc. Bọn hắn đều đâu vào đấy đem khắp nơi ở vào ngoại giới trong tiên vực cung điện cùng cứ điểm, nương tựa theo cường đại không gian Nazi chi pháp, chậm rãi Nazi đến bản nguyên trong thế giới. Phản phất một trận im ắng chiến lược chuyển di ngay tại lặng yên tiến hành, mọi chuyện đều bị quy hoạch tại bản nguyên trong thế giới đi giải quyết. Bây giờ bản nguyên thế giới, quy mô của nó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó mênh mông vô ngần sớm đã vượt qua trong tiên giới bất luận cái gì một chỗ đơn độc tiên vực, nó nội bộ không gian kết cấu càng là phức tạp mà tinh diệu. Tại cái này rộng lớn trong thế giới, có thể căn cứ Khương Vân ý chí, vận dụng thế giới thần kỳ chi lực, cắt chém ra từng khối đẹp đẽ mà độc lập tiểu thế giới. Những tiểu thế giới này như là sáng chói minh châu, bị phân biệt chia cho khác biệt phân điện. Làm đạo nguyên thế lực tại bản nguyên trong thế giới bố cục cung cấp càng thêm cẩn thận mà đa nguyên cơ cấu. Giờ phút này, tiên vực các đại thế lực đều như là bị thuần phục cự thú, thành thành thật thật, không dám có chút gì động. Chờ đợi sau cùng tình thế hỗn loạn đến. Tại dưới loại thế cục này, đạo nguyên thế lực lựa chọn tại bản nguyên trong thế giới tiến hành toàn diện bố trí, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất, tối ưu sách lược. Bọn hắn nhìn như tại vì rút lui làm lấy đầy đủ chuẩn bị, kỳ thực tại cái này bình tĩnh biểu tượng phía dưới, sớm đã âm thầm xúc tích lực lượng, làm xong tùy thời xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ đầu nhập chiến đấu chuẩn bị. Mỗi một vị đạo nguyên tu sĩ đều như là căng cứng dây cùng, thời khắc chờ đợi cái kia chiến đấu kèn lệnh thổi lên, liền sẽ bộc phát ra lực lượng vô tận. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời chiếu xuống trung ương tiên địa phía trên cung điện, làm mảnh thế giới này tăng thêm mấy phần yên tĩnh cùng khí tức thần bí. Tại cung điện trong nội thất, Khương Vân Tại đã trải qua một trận vất vả đằng sau, thích ý nằm ở trên giường. Khương Song Lam thì dính sát Khương Vân, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một vẻ ôn nhu. Nhìn xem Khương Vân, nàng nghiêm túc nói ra, "Phu quân, ngươi cho ta thụ đạo đi. Tại trên con đường tu hành, ta so ra kém Vi Nhi, Tử Hà, Long Nhi các nàng như vậy thiên phú dị bẩm. Ta càng muốn từ bỏ chính mình nguyên bản con đường, Lam Nhi thật rất muốn giúp ngươi, đem chính mình hết thảy đều hệ ngươi thân, ngươi thụ đạo tại ta đi." Thanh âm của nàng nhu hòa lại tràn đầy lực lượng, tại cái này tĩnh mịch ban đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ân Lạc Cương cũng như linh động dây leo, đi theo Khương Song Lam quấn quanh đi qua. Nàng cùng Khương Song Lam nhìn nhau, hiển nhiên hôm nay là thương lượng xong. Ân Lạc Cương nói tiếp, hai người chúng ta về việc tu hành xác thực không đủ khả năng, am hiểu hơn cũng càng ưa thích giúp phu quân xử lý một chút việc vặt. Đối với cầu đạo mà nói, chúng ta có lẽ tác dụng không lớn, nhưng chúng ta khát vọng đến viễn nương theo tại phu quân tả hữu, tại cái này gian nan thời khắc, vì ngươi chia sẻ, dù là bỏ ra lớn hơn nữa lại giới. Một khi thụ đạo, nắm giữ bản nguyên thế giới quyền hành, tương lai nhưng liền không có trở về đường sống, suy nghĩ lại một chút đi. Khương Vân có chút quay đầu, người biếng dựa vào đầu giường, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất nhìn thấu thế gian hết thảy hỗn loạn, lúc này trong lòng bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, đặt đến thiên nhân hợp nhất thánh hiền thời khắc. Cái gọi là thụ đạo, chính là Khương Vân rất sớm đã phát hiện bản nguyên thế giới châu có được một cái kỳ lạ mà cường đại công năng. Thiên tâm ấn ký sau khi xuất hiện là được. Thụ đạo, hành vi này có thể cho bản nguyên thế giới sinh linh, thay thế Khương Vân chấp trưởng bản nguyên thế giới bộ phận quyền năng, hơn nữa có thể trong nháy mắt đề cao mạnh nó cảnh giới tu hành. Cho dù là đi ra bản nguyên thế giới bên ngoài, mỗi một vị bị thụ đạo người đều có thể có Khương Vân nửa thành thực lực. Cái này nhìn như không nhiều, nhưng nếu là trong chiến đấu xảo diệu vận dụng, có thể hoàn toàn khống chế đạo tắc đằng sau, thụ đạo người không sai biệt lắm có thể bằng vào nguồn lực lượng này đối đầu tiên vương cự đầu, trở thành trên chiến trường một cố cường đại trợ lực. Chương 578, bản nguyên thụ đạo. 1. Chương 578, bản nguyên thụ đạo. 1. Thụ đạo cũng không phải là không có thiếu hụt, không phải vậy Khương Vân sớm đã dùng, thụ đạo người lại cần vứt bỏ chính mình vất vả sở tu chi đạo, từ đây tương lai liền cùng bản nguyên thế giới chặt chẽ tương liên, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, đem chính mình triệt để cực hạn tại phụ thuộc trong hàng ngũ. Một khi thụ đạo đằng sau, Khương Vân làm thụ đạo người tự thân nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ bé, nhưng là bị thụ đạo người sẽ bị Khương Vân đạo thật sâu ảnh hưởng cả đời. Khương Vân rút về thụ đạo, người kia cũng đem như làn nến tàn trong gió, tan đi trong trời đất, hóa thành hư vô. Bởi vì cái kia bị thụ đạo người đã sớm cùng bản nguyên thế giới khóa lại, bị đạo tắc đồng hóa, một khi đã mất đi thụ đạo, tự nhiên cũng đã mất đi tất cả. Lấy Khương Vân trước mắt thực lực cường đại, nhiều nhất có thể cho thụ đạo người đạt tới 10 cái số lượng. Đương nhiên, Khương Vân cũng có thể lựa chọn đem loại này thụ đạo năng lực chia cách, nếu là thụ đạo cho trăm người, khiến cho bọn hắn đều là có tiên vương thực lực. Chỉ bất quá không có quá lớn tất yếu, cái này chung quy là một cái ngàn vạn vĩ lực đều là quy về bản thân, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu năng thế giới. Mỗi một phần lực lượng ngưng tụ cùng vận dụng đều tuần hoàn theo khắc nghiệt pháp tắc. Liên như là tại một trận hùng vĩ hòa âm bên trong, tất cả âm phù đều cần do một vị kỹ nghệ tinh xảo nhạc trưởng tinh chuẩn khống chế, mới có thể tấu vang rung động thiên địa mạnh nhất âm. Đem phần lực lượng này ngưng kết, tạo nên 10 cái tiên vương, bằng vào bản thân đối với lực lượng độ cao ngưng luyện cùng đối với đạo khắc sâu linh ngộ, có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu, vượt xa trăm cái từng người tự chiến, cho dù ở vào cảnh giới tuyệt đỉnh tiên vương. Thế giới này cuối cùng vẫn là cường giả nói chuyện, một cái cự đầu uy hiếp không phải 10 cái tuyệt đỉnh tiên vương có thể so sánh. Nhưng tất cả những thứ này lựa chọn đều liên quan đến lấy rất nhiều người vận mệnh cùng đạo nguyên thế lực tương lai đi hướng, Khương Vân nhất định phải cực kỳ thận trọng. Bản nguyên thế giới hệ thống sức mạnh có nó đặc biệt mà thâm thúy quy tắc. Khi nói về thụ đạo sự tình lúc, nhìn như một chuyện rất đơn giản, Khương Vân muốn cân nhắc về sau, trong đó phức tạp vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa còn cần trước đường, bước ngoặt nguy hiểm đội vàng thụ đạo, đối với bị thụ đạo người mà nói, tựa như là đột nhiên được trao cho một tòa bảo tàng, lại không có chút nào tầm bảo đồ chỉ dẫn. Bọn hắn không cách nào nhanh chóng khống chế phần này, đông dương chiếm được bảng bạc thực lực, trong chiến đấu biểu hiện tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Như vậy cũng tốt, tự do Ngọc Tổ gia năm đó phục dụng trường sinh dược từ đó thành tựu chân tiên vị trí, cái kia cố đột nhiên tràn vào thể nội lực lượng cường đại, để hắn hao tốn trọn vẹn trăm năm thời gian mới miễn cưỡng thích ứng tự thân hoàn toàn mới thực lực cảnh giới. Tại cái này dài dằng dặc trong quá trình thích ứng, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ cùng dãy rủa, lực lượng cùng bạo cùng đạo tự thân cơ rèn luyện như là hai loại đối lập lực lượng tại thể nội không ngừng va chạm, xé rách. Trước đây, thu đạo công năng đối với Khương Vân tới nói cũng không phải là bất cần. Tại bên cạnh hắn, có đông đảo thực lực mạnh mẽ lại trung thành tuyệt đối chiến hữu, bọn hắn bằng vào tự thân năng lực cùng trí tuệ, đủ để tại các loại trong khốn cảnh là Khương Vân bài ưu giải nạn. Bởi vậy, Khương Vân không có lãng phí những này quý giá còn có hạn thụ đạo danh lệch, dù sao mỗi một lần thụ đạo đều liên quan đến lấy một người vận mệnh đi hướng. Nhưng mà, bây giờ theo Khương Vân thực lực bản thân sinh ra kinh người đức gãy thức tăng lên, hắn đối mặt khiêu chiến cùng thế cục cũng biến thành càng nghiêm trọng phức tạp. Dưới loại tình huống này, thụ đạo công hiệu liền một cách tự nhiên bị hắn đặt vào khảo lượng trong giới hạn. Giữa chúng ta là đạo lữ, từ khi gả cho ngươi bắt đầu từ ngày đó, liền cũng sớm đã làm xong quyết định, đem vận mệnh của mình chăm chú thắt ở phu quân trên thân. Cái này tiên giới từ từ hành trình bên trong, giữa ngươi và ta là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục chặt chẽ chính thể. Bây giờ, đến chúng ta nên là che chở cái nhà này ra một phần lực thời điểm. Khương Song Lam sắc mặt hiếm thấy 10 phần kiên định, nàng có chút ngẩng đầu, hai con ngươi nhìn chăm chú Khương Vân con mắt, ánh mắt kia không có một tơ một hào do dự cùng lùi bước. Phản phất tại trong mắt của nàng, chỉ có đối với Khương Vân vô tận tín nhiệm cùng đối với tương lai kiên định tín nhiệm. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ không chút do dự cùng Khương Vân dắt tay cộng tiến, chung phó cái kia không biết khiêu chiến. Phu quân, ta cùng Lam tỷ tỷ đều là trải qua nghị sâu tính kỹ. Tuy nói bây giờ có biện pháp bù đắp thể chất, có thể thiên tư ngộ tính phương diện này, hai người chúng ta khách quan mặt khác tỉ muội, cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Ân Lạc Ương có chút túi đầu, thanh âm êm dịu lại lộ ra một cỗ chăm chú sức lực, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia đối tự thân chưa đủ thản nhiên. Huống hồ tương lai thực lực cũng không phải không có cách nào tăng lên, đây không phải có ngươi sao? Ân Lạc Ương ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra ủy lại cùng tín nhiệm qua mang, ngươi tăng lên thực lực, chúng ta liền tăng lên thực lực, chân chính vợ chồng một thể. Nói đi, nàng nhìn xem Khương Vân Si ngốc cười, nụ cười kia như là xuân nhật mang dương, hòa tan tại cái này tĩnh mịch trong phòng. Những năm này sớm chiều ở chung, lòng của nàng sớm đã như là bị tơ tình quấn quanh, hoàn toàn thắt ở cái này làm nàng cảm mến phu quân trên thân. Tưởng tượng năm đó, Tử Vi tinh vận mệnh của bọn hắn như trong gió nến tàn, sắp đi hướng kết thúc cảm đạm thời khắc. Mà liền tại khi đó, Khương Vân phảng phất từ cái kia lên 9 tầng mây thần vực giáng lâm thế gian thiên thần, lấy vô địch chi tư, cường thế xuất thủ, đưa nàng cùng nàng các tộc nhân từ cái kia hãm sâu trong vũng bùn ra sức cứu ra. Từ đó về sau, Khương Vân càng là như là hoa tiêu hải đăng, dẫn lĩnh bọn hắn từng bước một bước vào tiên giới mảnh này thần bí mà rộng lớn thiên địa mới, để bọn hắn nên đón trước nay chưa có huy hoàng vinh quang. Đoạn đường này làm bạn cùng thủ hộ, để Ân Lạc Ương đối với Khương Vân tình cảm càng thâm hậu, sớm đã siêu việt phổ thông vợ chồng chi tình, mà là một loại sinh tử gắn bó, vinh nhục cùng hưởng linh hồn ràng buộc. Các ngươi nghĩ kỹ liền có thể, suy nghĩ thêm một đoạn thời gian đi, cái này không có hối hận chỗ trống. Khương Vân ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hai nữ, hắn biết rõ quyết định này trọng đại cũng không thể nghịch. Thu đạo tiến hành, liên quan đến sinh tử cùng con đường, tuyệt không phải trò đùa. 10 năm sau nếu như các ngươi còn không có thay đổi chủ ý, ta cho các ngươi thủ đạo. Khương Vân chậm rãi nằm ngửa, duỗi ra hai tay, một trái một phải đem hai nữ nhẹ nhàng nắm ở trong ngực. Trong lòng hắn, đạo lữ thật là thích hợp nhất thụ đạo nhân tuyển. Cầu đạo con đường tu hành cũng không phải là hoàn toàn quyết định bởi tại thể chất huyết mạch ưu khuyết. Tại cái này mênh mông thế giới tu tiên bên trong, đồng dạng thân là phàm thể, nhưng lại có khác biệt tiên vực vận mệnh quy tích. Có phàm thể có thể bằng vào tự thân kiên nghị, trí tuệ cùng cơ duyên, một đường vượt mọi chông gai, đăng lâm cái kia chí cao vô thượng tế đạo chi đỉnh, trở thành đám người kính ngưỡng truyền kỳ tồn tại. Mà có phàm thể lại ngay cả cơ bản nhất tu hành khảo nghiệm đều khó mà tiếp nhận, một cái đơn giản ngồi lên đều có thể mắt tối sầm lại, kim tinh ứa ra. Lại nhìn cái kia uy danh hiển hách mười hùng, có thể đột phá trùng điệp nan quan, thành tựu chuẩn tiên đế chi cảnh, tại trong dòng chảy lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Mà có lại bị vây ở tu hành trong bình cảnh, ngay cả tiên cảnh giới đều khó mà với tới, chỉ có thể ở tuế nguyện trong trường hà dần dần ảm đạm. Bởi vậy có thể thấy được, thể chất cùng huyết mạch cố nhiên có thể tại tu hành sơ kỳ cung cấp nhất định trợ lực, nhưng cũng không thể cơ đua cả nắm quyết định thành tựu cuối cùng độ cao. Khi bước vào tiên đạo lĩnh vực, nhất là tấn thăng đến tiên vương cảnh giới đằng sau, đó chính là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Chương 578, bản nguyên thụ đạo. 2. Chương 578, bản nguyên thụ đạo. 2. Trước kia huyết mạch thể chất mang đến tiền lãi tại cảnh giới này như là thiêu đốt hầu như không còn củi lửa, dần dần tiêu tán. Lúc này, chân chính so đấu chính là đối với đạo lý giải cùng cảm ngộ, là riêng phần mình bằng vào ngộ tính cùng tài tình khai sáng đặc biệt pháp môn. Tại cảnh giới này, mỗi một vị tiên vương đều là một bộ hành tẩu đạo chi điện tịch, bọn hắn chiến đấu không còn vẹn vẹn lực lượng va chạm, càng là đạo và pháp giao phong, trí tuệ cùng tài tình đánh cờ. Cái kia như thế liền nói tốt. Ân Lạc Cương cùng Khương Song Lam nhìn nhau cười một tiếng, trong nụ cười kia tràn đầy an ý cùng kiên định, chăm miệng một lời nói. Thời gian 10 năm, tại trong lòng các nàng, căn bản không đủ để cải biến cái này sớm đã chắc chắn ý nghĩ. Chuyện này các nàng đã dưới đáy lòng lặp đi lặp lại suy tư rất rất lâu, mỗi một lần nhìn thấy phu quân một mình ở phía trước ngăn cản mưa gió, cái kia cô độc mà kiên nghị bóng lưng, đều sẽ để các nàng trong lòng nổi lên một trận khó mà diễn tả bằng lời chua xót cùng đau lòng. Khương Song Lam ngẫu nhiên nhớ tới Khương Vân bản nguyên thế giới có thể thụ đạo sự tình sau, liền một mực tại xâm nhập suy tư trong đó lợi và hại cùng khả năng. Hai người bọn họ mặc dù tự nhận là tại tu hành ngộ đạo phương diện khó có lớn thành tích, nhưng đơn thuần luận đến chiến đấu, nương tựa theo nhiều năm tu luyện cùng tích lũy, các nàng tin tưởng vững chắc, tại giống nhau kinh văn bí thuật cùng cảnh giới phía dưới, chính mình cũng sẽ không so với hắn người kém hơn quá nhiều. Các nàng khát vọng dùng lực lượng của mình, đứng tại phu quân bên cạnh, cùng hắn kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt tương lai. Phu quân, ta cũng muốn tham gia thụ đạo, như thế liền có thể thẳng vào tiên vương cảnh giới, có thể giúp được phu quân. Qua chút thời gian, Hỏa Lân Nhi nện bước chân nhẹ nhàng đi vào trong nhà, một đầu màu xanh thẳm tóc dài như là thác nước rủ xuống tán tại Khương Vân trước ngực, lóe ra u lam quang trạch, phảng phất một mảnh thâm thúy hải dương. Nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ kia mang theo vẻ mong đợi cùng đội vàng, nàng cũng không biết là từ chỗ nào nghe nói thụ đạo sự tình, giờ phút này liền tại Khương Vân trước mặt mềm giọng năn nỉ đứng lên. Ngươi làm sao cũng nghĩ thụ đạo, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, muốn từ bỏ ngươi tu hành nhiều năm đạo, nhiều năm pháp, từ đó về sau không còn có hối hận đường sống. Khương Vân nhìn qua Hỏa Lân Nhi, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Mấy ngày nay, chuyện giống vậy nhiều lần phát sinh, trước mấy ngày Nhan Như Ngọc cũng là như vậy đến đây, bị hắn tốt một phen khổ khuyên mới trở về. Khương Vân biết rõ thụ đạo sự tình liên quan trọng đại, tuyệt không phải xúc động nhất thời liền có thể quyết định, một khi bước vào, chính là một đầu không cách nào quay đầu tuyệt lộ. Ta biết, nhưng là 100 năm sau ngươi muốn một người độc chiến tứ mạch sao? Ta không yên lòng, muốn giúp ngươi. Hỏa Lân Nhi dung nhan đúng như thượng thiên tạo hình tỉ mỉ hoàn mỹ nhất kỳ tác, mỗi một chỗ hình dáng đều tản ra mê người mị lực. Giờ phút này, nàng ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Khương Vân, ánh mắt kia không có chút nào e ngại cùng lùi bước. Trong lòng của nàng, lần này vô luận như thế nào nàng đều muốn cùng phu quân chung phó hoạn nạn, cùng gánh mưa gió. Lại phải hồi náo, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Khương Vân khỏe miệng có chút dương lên, mang theo vẻ cương triều cùng bất đắc dĩ, một cái xoay người liền đem Hỏa Lân Nhi đặt ở dưới thân, không bao lâu trong phòng lập tức vang lên Hỏa Lân Nhi tiếng cầu xin tha thứ. Tại Khương Vân trong lòng, hắn như thế nào không biết Hỏa Lân Nhi tấm lòng thành, chỉ là thụ đạo sự tình quá mức nguy hiểm, hắn tuyệt không thể tùy tiện đáp ứng. Nói lên Hỏa Lân Nhi con đường tu hành, những năm này nàng cho dù bước vào hỗn độn cảnh giới đằng sau, tốc độ tu hành y nguyên giống như hỏa tiễn tấn mãnh. Khương Vân trước hết nhất truyền thụ cho nàng chân long huyết mạch hô hấp pháp, sau đó, Khương Vân càng là vì nàng cùng long nữ huyết mạch tiến hành chất xúc tác, khiến nàng huyết mạch chi lực đạt được bay vọt về trước. Những năm này mới gieo xuống huyết mạch tại trong cơ thể nàng đã tốc độ cực nhanh viên mãn thích ứng, Hỏa Lân Nhi cũng bởi vậy thành Khương Vân sáng tạo chi pháp nhóm đầu tiên người được lợi. Tương lai của nàng con đường tu hành còn dài dằng dặc xa xăm, như là một đầu vô tận tinh hà, vẫn như cũ có to lớn tiềm lực chờ đợi nàng đi đào móc cùng phóng thích. Vân ca ca, ta muốn nếu như thụ đạo đằng sau, có phải hay không liền hoàn toàn thoát khỏi đại tỷ tỷ ảnh hưởng tới? Qua vài ngày nữa, tiểu Niếp Niếp vui sướng chạy vào, nàng cái kia linh động trong hai con ngươi lóe ra suy tư quan mang. Nàng cũng không biết là từ ai nơi đó dò thăm thụ đạo tin tức, liền không kịp chờ đợi tìm đến Khương Vân hỏi thăm. Không, ngươi không muốn. Khương Vân bất đắc dĩ nâng chán, những ngày này, tiểu Niếp Niếp đã là không biết thứ mấy cái tới tìm hắn để cập thụ đạo sự tình. Gặp tình hình này, Khương Vân theo thường lệ lại là một phen trừng phạt. Khương Vân trong lòng minh bạch, hắn thật cho tiểu Niếp Niếp thụ đạo, lấy tiểu Niếp Niếp tình huống đặc biệt, chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận. Thụ đạo cần thụ đạo giả không có chút nào lòng kháng cự, quá chú tâm tiếp nhận. Mà tiểu Niếp Niếp là ngoan nhân đại đế đạo quả, thân có bộ phận ngoan nhân đạo, nó sâu trong linh hồn tất nhiên có bản năng kháng cự. Tại hai loại đạo tắc mãnh liệt trùng kích vào, vô cùng có khả năng thụ đạo chưa hoàn thành, nàng liền sẽ bị lực lượng cường đại kia phá tan hết thảy, triệt để tan biến tại giữa thiên địa này. Đó là Khương Vân vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Sau đó, mấy ngày ở giữa lần lượt lại có Thắng Linh, Khinh Vũ, Thiên Du các nàng mang một lời nhiệt tình đến đây, muốn tham dự thụ đạo. Nhưng Khương Vân đều là lấy kiên định thái độ, trừng trị một phen sau kiên nhẫn khuyên trở về. Hắn biết rõ, cái này thụ đạo tiến hành, tuyệt không phải tùy tiện như vậy, một khi bước vào, thật không có hối hận chỗ trống. Cho dù là tại trong tiên giới, Khương Vân mấy cái đạo lữ cũng không có chỗ nào mà không phải là phong hoa tuyệt đại, tài tình xuất chúng, có thể xưng thiên chi tiểu nữ. Các nàng tại trên con đường tu hành chậm rãi riêng phần mình tỏa ra hào quang rực rỡ, đều có lấy thuộc về mình kiêu ngạo cùng kiên trì. Nhưng mà, bây giờ vì Khương Vân, các nàng lại cam nguyện bỗng nhiên từ bỏ đây hết thảy, bỏ qua cái kia trải qua thời gian dài vất vả truy tìm con đường. Quyết định này, không khác tự tay phủ định tự thân đã từng tất cả cố gắng cùng tín niệm, nó gian nan trình độ, giống như cắt thịt xương gãy. Các nàng phần lớn là bởi vì lo lắng trăm năm sau trận kia kinh thế đại chiến, biết rõ lấy chính mình thực lực trước mắt, chỉ sợ khó mà tại thời khắc mấu chốt trợ Khương Vân một chút sức lực. Tại cái kia địch nhân cường đại trước mặt, các nàng sợ sệt chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực. Cho nên, vì có thể cùng Khương Vân kề vai chiến đấu, các nàng dứt khoát quyết nhiên muốn nhanh chóng cường đại lên, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, dù là tương lai có thể sẽ hối hận, cũng ở đây không tiếc. Khương Vân đồng ý Khương Song làm cùng Ân Lạc Ương, nhưng lại cùng những người khác hơi có khác biệt. Các nàng hai người nguyên bản liền tương đối am hiểu xử lý đạo nguyên thế lực nội bộ rất nhiều công việc cùng đối ngoại các loại thương lượng sự vụ, đồng thời thích thú đem chuyện này vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Nếu không phải Khương Vân một đường đến đỡ, cho các nàng bây giờ địa vị cùng tài nguyên, có lẽ các nàng đối với tu hành khát vọng cũng sẽ không mãnh liệt như thế. Tại Khương Vân xem ra, các nàng tu hành tựa hồ luôn có một loại cảnh giới không sai biệt lắm đủ là được rồi tâm thái. Tại bước vào hỗn độn cảnh trước đó, nhờ vào Khương Vân dốc lòng trợ giúp cùng chỉ đạo, còn có dư thừa tài nguyên, tu vi của các nàng có thể nói là tiến triển cực nhanh, cũng không cùng mọi người kéo ra quá lớn chênh lệch. Nhưng khi tấn thăng chân tiên đằng sau, các nàng cùng Nhan Như Ngọc trở ở thiên phú tu hành bên trên càng thêm chắc tuyệt đạo lựa ở giữa chênh lệch liền dần dần hiện ra. Mặc dù vẫn có tiến cảnh, có thể tốc độ kia so với trước đó rõ ràng chậm dần, tại trên con đường tu hành bắt đầu có vẻ hơi cố hết sức. Cho nên Khương Vân Tài đồng ý bọn hắn thụ đạo. Chương 579, chấp trưởng quyền hành, làm cho người kinh ngạc tăng lên. 1. Chương 579, chấp trưởng quyền hành, làm cho người kinh ngạc tăng lên. 1. Thời gian tựa như róc rách dòng nước, lặng yên vô tức chảy xuôi, trong nháy mắt, 10 năm thời gian như thời gian qua nhanh giống như vội vàng mà qua. 10 năm này dài dằng dặc suy tư, cũng không để Khương Song Lam bọn người cải biến dự tính ban đầu, ngược lại đội ngũ càng lớn mạnh, lại tăng thêm 3 người. Tần Giao, Tử Hà cùng Nguyệt Linh, 3 người các nàng đồng dạng muốn tham dự thụ đạo, cùng Khương Vân cộng phó mưa gió. Tần Giao cùng Nguyệt Linh hai người, nó thiên tư mặc dù so Khương Song Lam các nàng hơi mạnh hơn một chủ, nhưng ở cái này trong tiên giới, cũng không phải siêu quần bạc tụy. Mà Tử Hà thì lại khác, Khương Vân biết rõ nàng rất có thiên phú tu hành, bằng vào tự thân cố gắng cùng cơ duyên, vốn có cực lớn khả năng dựa vào lực lượng của mình tu hành đến cảnh giới càng cao hơn. Chỉ là, đối mặt các nàng kiên định như vậy quyết tâm, Khương Vân khuyên can không có kết quả, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Khoảng cách tiên minh bức bách thời gian càng ngày càng gần, bây giờ chỉ còn lại có 88 năm. Tại cái này khẩn trương thời khắc, hôm nay bản nguyên thế giới trung ương trong tiên địa, một mảnh trang nghiêm túc mục. Nơi đây duy có Khương Vân cùng hắn chư vị đạo lữ, đám người tề tụ nơi này, sắp mở ra bản nguyên thế giới thụ đạo nghi thức. Chuẩn bị xong chưa? Khương Vân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, giống như đại đạo minh uống, phản phất tận chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Khương Song Lam trên thân, bởi vì cái thứ nhất thụ đạo người, liền muốn tại trên người nàng tiến hành này trước nay chưa có nếm thử. Cái gọi là thụ đạo, chính là đem thiên địa bản nguyên pháp tắc quyền hành in dấu thật sâu ấn tại thụ đạo giả chi thân, quá trình này nghe cực kỳ huyền ảo thần bí, phản phất là cùng thiên địa ở giữa nguyên thủy nhất, lực lượng cường đại nhất tiến hành câu thông cùng dung hợp. Nhưng mà, đối với bây giờ Khương Vân mà nói, khi vùng thiên địa này tới một mức độ nào đó đều có thể thụ hắn trưởng khống thời điểm, quá trình này không phải khó khăn như vậy phức tạp, xa không thể chạm. Bởi vì hắn Khương Vân chính là thiên đạo vận chuyển bất quá là thay hắn chấp đạo mà thôi. Nương tựa theo hắn đối với bản nguyên thế giới tinh diệu khống chế, chỉ cần đem sớm đã dung luyện ở giữa thiên địa thiên tâm ấn ký lần nữa tỉ mỉ ngưng luyện ra đến, sau đó dẫn đạo thiên địa vạn đạo bàng bạc lực lượng đối với thụ đạo giả thân thể tiến hành tẩy lễ, cọ rửa rơi vốn có đạo tác, khiến cho tại thể nội lưu lại khắc thâm nhi đặc biệt là ấn. Như vậy, thụ đạo liền có thể đại công cáo thành. Khương Song Lam khẽ bước cẩm, trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định cùng tín nhiệm, nhẹ nhàng nói ra, "Phu quân, ta đã chuẩn bị sẵn sàng." Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay quang mang lấp lóe, quang mang kia mới đầu như là một sợi tia nắng ban mai, nhu hòa mà ôn nhuận, thời gian dần qua, quang mang càng hừng hực, dường như hội tụ ngàn vạn tinh thần chi lực. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cổ lão mà tối nghĩa đại đạo thanh âm ở trung ương tiên địa quanh quẩn, phản phất là tại cùng tiên địa ở giữa đại đạo pháp tắc đối thoại. Theo chú ngữ ngâm tụng, trên bầu trời phong vân đột biến, nguyên bản sáng sủa thương khung trong nháy mắt bị ngũ sắc tường vân bao phủ. Tường vân bên trong sấm sét vang dội, cái kia từng đạo tráng kiện thiểm điện như là dao long tại trong biển mây xuyên thẳng qua, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để hủy diệt sông núi lực lượng. Mà đại địa cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, trung ương tiên địa bốn phía, vô số phù văn thần bí từ lòng đất chậm rãi hiện hiện, lóe ra kim quang chói mắt. Giữa thiên địa, nhật nguyệt quần tinh, những phù văn này đan vào lẫn nhau, sâu chuỗi, dần dần tạo thành một cái cự đại mà phức tạp đạo triện, vạn đạo bao vây, đem Khương Song Lam vững vàng bảo hộ ở trong đó. Đây cũng là thiên tâm ấn ký, bản nguyên thế giới thiên tâm ấn ký đã sớm không giống với cựu thiên thập địa, không có Khương Vân tác động, thời thời khắc khắc đều hòa vào giữa thiên địa. Khương Vân thân ảnh dần dần lơ lửng, hắn tay áo múa may theo gió, bay phất phới, phản phất là một vị chúa tể thiên địa thần linh. Hai tay của hắn vũ động tốc độ càng lúc càng nhanh, quang mang kia từ lòng bàn tay của hắn đổ xuống mà ra, như là hai đầu lao nhanh quang hạ, hướng phía Khương Song Lam quét sạch mà đi. Khi quang mang chạm đến Khương Song Lam trong nháy mắt, thân thể của nàng hơi chấn động một chút, thiên tâm ấn ký một cỗ mênh mông vô ngần lực lượng bắt đầu tràn vào trong cơ thể của nàng, nét mặt của nàng hơi có vẻ thống khổ, chau mày, cắn chặt hàm răng, nhưng ánh mắt như thủy trùng kiên định nhìn qua Khương Vân. Một cỗ đại đạo pháp tác lực lượng tại trong kinh mạch của nàng tàn phá bừa bãi, như là mãnh liệt hồng thủy đánh thẳng vào đê đập. Nhưng mà, tại Khương Song Lam thể nội, nàng đạo tắc tự thân chi lực cũng không như vậy tiêu tán, mà là cùng cỗ này từ bên ngoài đến tiên địa bản nguyên chi lực đụng vào nhau, giao hòa. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tại trong kinh mạch của nàng lấp lóe, tựa như trong bầu trời đêm nở rộ khói lửa. Khương Song Lam cũng không có cảm giác thống khổ dường nào, bởi vì tại cái kia cố lực lượng mênh mông trước mặt, nàng đạo và lý căn bản là không có cách tới cùng so sánh, trên lệch quá xa, không thể nào ngăn cản va chạm. Đi dẫn đạo, đi thích ứng nguồn lực lượng này. Nhưng ở cái này thuế biến trong quá trình, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ mục đích của mình, đó chính là nắm giữ cố này có thể cùng Khương Vân kể vai chiến đấu lực lượng. Nàng cố gắng ổn định tâm thần của mình, ý đồ đi dẫn đạo lực lượng của bạn này, khiến cho có thể tại trong cơ thể của mình tìm tới cân bằng. Thời gian dần qua, thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, vầng sáng này mới đầu như là một tấm lụa mỏng, yếu ớt mà không ổn định, nhưng theo thời gian trôi qua, vầng sáng càng dày đặc, nhan sắc cũng từ nhàn nhạt màu trắng dần dần chuyển thành sáng chói màu vàng. Trong người nàng, tản ra một loại đạo giống, cái này cùng thẩm phán thiên tâm ấn ký rất giống, như là phiên bản thu nhỏ bình thường. Ở một bên xem lễ các đạo lữ, đều là khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Ân Lạc Hương, Tần Giao, Tử Hà cùng Nguyệt Linh bọn người, cũng là một mặt nghiêm trọng, nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng là Khương Song Lam cầu nguyện, hy vọng nàng có thể thành công tiếp nhận thiên địa này lực lượng bản nguyên tẩy lễ. Hỏa Lân Nhi, Hỏa Nhan như ngọc trong ánh mắt của các nàng thì lộ ra một tia hiếu kỳ cùng kính sợ, nàng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế chẳng cảnh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Khương Song Lam lực lượng trong cơ thể va chạm dần dần hướng tới hòa hoãn, cái kia nguyên bản cuồng bạo thiên địa bản nguyên đạo lực bắt đầu dựa theo nhất định quy tắc tại trong kinh mạch của nàng vận hành, như là thuần phục tuấn mã tại cố định trên con đường lao nhanh. Giữa thiên địa vô tận tinh khí hướng phía trong cơ thể nàng hội tụ, lục thể của nàng tại đại đạo cùng thiên địa tinh khí tẩy lễ bên dưới không ngừng phát sinh thay biến. Theo thời gian trôi qua, mấy ngày đi qua, nét mặt của nàng cũng dần dần thư giãn, vẻ thống khổ dần dần rút đi, thay vào đó là một loại trang nghiêm túc mục thần sắc. Lúc này, thân thể của nàng đã hoàn toàn bị cái kia vầng sáng màu vàng bao phủ, xa xa nhìn lại, như là thiên địa đại đạo hiện hóa thế gian nữ thần, tản ra thần thánh mà không thể xâm phạm khí tức. Rốt cục, Khương Vân hai tay chậm rãi rơi xuống, trên bầu trời phong vân dần dần lắng lại, tường vân bên trong thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Đại địa cũng đình chỉ run rẩy, cái kia nổi lên tiên tâm ấn ký một lần nữa tiêu tán ở trong thiên địa. Khương Song Lam chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của nàng lóe ra tia sáng kỳ dị, trong vầng hào quang ẩn chứa thiên địa bản nguyên khí tức của nàng cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ cường đại lực lượng ba động từ trong cơ thể của nàng tản ra, mặc dù cùng Khương Vân so sánh vẫn có chênh lệch, nhưng đã viễn siêu trước kia chính mình, siêu việt Hỏa Lân Nhi các nàng, thậm chí siêu việt Kỳ Lân cổ hoàng, siêu việt trước đây Môn Nhân, Thanh Đế cùng Vô Thủy, triệt để đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Song Lam tỷ tỷ trên thân tán phát khí tức thật là lợi hại. Nhan như ngọc cái kia như thu thủy giống như trong đôi mắt đẹp tách ra sáng chói dị sắc, nàng hết sức chăm chú nhìn chăm chú trước mắt cái này rung động lòng người một màn, không khỏi thốt ra, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng tán thưởng. So với lần trước trong tinh hải cùng Thanh Đế bọn hắn đại chiến tuyệt đỉnh tiên vương mạnh hơn. Chương 579, chấp trưởng quyền hành, làm cho người kinh ngạc tăng lên. 2, chương 579, chấp trưởng quyền hành, làm cho người kinh ngạc tăng lên. 2, Hỏa Lân Nhi ngay sau đó nói ra, trong ánh mắt của nàng để lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phản phất không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Tại sao ta cảm giác Song Lam hiện tại so với lần trước gặp cái kia cự đầu đều mạnh hơn đâu? Thiên Du cũng bu lại, cùng Hỏa Lân Nhi các nàng cùng nhau mở to hai mắt nhìn, ở phía xa ngươi một lời ta một câu địa nhiệt liệt thảo luận. Cái này thoát thai hoán cốt đều không đủ lấy hình dung biến hóa thật sự là quá mức kinh người, cho dù là sớm đã có chuẩn bị, trong lòng cũng như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Lúc này Khương Song Lam vẫn chưa hoàn toàn thành thạo khống chế cỗ này sôi trào mãnh liệt lực lượng, cho nên trên thân không tự chủ được tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách cảm giác áp bách. Chỉ gặp Khương Song Lam quanh thân bao quanh cường hoành không gì sánh được khí tức kia giống như thực chất hóa phong bạo, gào thét tàn phá bừa bãi, làm cho người kinh hãi lạnh mình uy áp càng là như là một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, chịu nặng đặt ở lòng của mọi người ở giữa, cho người ta một loại nàng quả thực là một bước lên trời hảo giác. Cảm giác gáp bách này mãnh liệt, vượt rất xa phổ thông tiên vương thậm chí tuyệt đỉnh tiên vương. Thậm chí để chúng nữ không khỏi sinh ra một loại nàng so nguyên không tiên vương còn cường đại hơn được nhiều hảo giác. Đương nhiên, đây bất quá là bởi vì nguyên không tiên vương ngày bình thường không có khả năng thời khắc không giữ lại chút nào tản ra tự thân toàn bộ uy áp, mới khiến các nàng có sai lầm như vậy phán đoán. Lam Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Khương Vân gặp Khương Song Lam dần dần tỉnh táo lại, vội vàng bước nhanh về phía trước dò hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Cảm giác trước nay chưa có tốt, thậm chí có loại có thể đánh bại phu quân cảm giác của ngươi. Khương Song Lam giờ phút này liền như là một cái vừa mới đạt được ngưỡng mộ trong lòng lễ vật ngây thơ hài đồng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nàng chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đều trở nên càng thêm rõ ràng sáng tỏ, phản phất bị một tầng kỳ dị hào quang bao phủ. Nàng chăm chú cảm nhận lấy thể nội cái kia như là mênh mông giới biển giống như rộng lớn vô ngần, không nhìn thấy cuối bàng bạc năng lượng, trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng mới lạ, phản phất mở ra một cánh thông hướng thế giới hoàn toàn mới cửa lớn. Khương Song Lam lòng tràn đầy vui vẻ, vừa định muốn như thường ngày như vậy bổ nhào vào Khương Vân trong ngực nũng nịu thân mật. Ngay trong nháy mắt này, oanh, một tiếng nổ vang rung trời, phảng phất thiên băng địa liệt, cả phiến thiên địa tại nàng cái này lơ đãng cử động bên dưới kịch liệt vang lên ầm ầm. Nàng quanh thân không gian trong nháy mắt giống như là yếu ớt lưu ly, bị một cô vô hình lực lượng cường đại vô tình xé nát, từng đạo không gian màu đen vết nứt như là giữ tận cự thú miệng, dương nhanh múa bước lan tràn ra, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Lam Nhi, ngươi trước đừng có gấp. Khương Vân đã sớm chuẩn bị, không chút do dự vội vàng xuất thủ ngăn lại cử động của nàng. Hắn biết rõ Khương Song Lam thực lực bây giờ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sớm đã không thể cùng trước kia giống nhau mà nói, mà nàng đối với tự thân cố này mới tăng cường đại vĩ lực khống chế còn cực kỳ là nhạt. Dù sao nguồn lực lượng này chính là mượn nhờ ngoại lực mà đến, cũng không phải là nàng tự thân thông qua thời gian dài tu luyện từng bước tích lũy lắng động mà thành. Cho nên nàng còn không thể giống những cái kia uy tín lâu năm cường giả một dạng, đối với nó vận dụng tự nhiên, thu phóng tùy tâm. A Khương Song Lam có chút kinh ngạc, đúng như một cái linh động chim tước, trong nháy mắt thu lại lúc trước nhảy cấm tư thái, vội vàng ngoan ngoãn đứng vững. Cái kia thân hình phảng phất bị định trụ bình thường, đã không còn mảy may động đậy. Phu quân, ta hiện tại mạnh bao nhiêu? Nàng gái kia sáng tỏ mà tràn ngập mong đợi hai con người trực tiếp nhìn về phía Khương Vân, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Tuy nói vì thu hoạch cùng phu quân sánh vai lực lượng, nàng đã quyết nhiên bỏ chính mình đã từng đau khổ truy tìm tu hành đạo đồ, mà giờ khắc này, coi là thật cắt cảm giác được thể nội cái kia phảng phất sôi trào mãnh liệt đại dương mênh mông giống như bàng bạc lực lượng lúc, tất cả do dự cùng khói mù đều phảng phất bị một trận cuồng phong quét sạch mà không, trái tim của nàng bị vô tận vui sướng cùng hưng phấn điền tràn đầy. Tại cái này rộng lớn vô ngần lại tràn ngập kỳ huyễn cùng khiêu chiến thế giới tu tiên bên trong, lại có vị nào tâm hoài chí khí người không muốn để cho tự thân trở nên càng cường đại hơn, đi xông phá cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp cảnh giới gông cùng xiềng xích, đi khống chế cái kia đủ để cải thiên hoán địa vĩ lực, thậm chí chúa tể trong thiên địa này phong vân biến ảo đâu, đủ để một trận chiến phổ thông tiên vương cự đầu. Khương Vân có chút meo lại cặp kia thâm thúy đôi mắt, giống như một vị kinh nghiệm gia dặn dám bảo đại sư tại cẩn thận phân biệt hiếm thấy chân bảo bình thường, hết sức chăm chú đánh giá Khương Song Lam, Tán Dương, có thể đối đầu phổ thông tiên vương cự đầu sao? Khương Song Lam hưng phấn đến cơ hồ khó tự kiềm chế, cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe bên trong đều mang khó mà che giấu kích động. Phu quân quá tuyệt vời, xem ra sau này ta phải thật tốt đốc thúc ngươi tu hành, về sau ta còn muốn đánh nổ Huyền Hoàng Tiên Vương. Nàng cái kia tâm tình vui sướng giống như vỡ đê hồng thủy, tùy ý lao nhanh chảy xuôi, không giữ lại chút nào lộ rõ trên mặt. Nguyên bản trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, chỉ cần có thể trong chiến đấu cùng phổ thông tiên vương tiếp vài chiêu, vì phu quân hơi tận sức mọn liền đã vừa lòng thỏa ý, nhưng hôm nay bực này kết quả vượt xa nàng mong muốn, để nàng có thể nào không mừng rỡ như điên. Ha ha. Kỳ thực Khương Vân ở sâu trong nội tâm rõ ràng chính mình như vậy đánh giá hay là hơi có vẻ bảo thủ một chút. Như Khương Song Lam tại ngày sau trong chiến đấu có thể đem nguồn lực lượng này vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, đạt tới thu phát tự nhiên tinh diệu cảnh giới, đem nó tiềm lực phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Như vậy nàng thậm chí có được cùng Huyền Hoàng, Nguyên Không như vậy uy danh truyền xa, lại nội tình thâm hậu uy tín lâu năm tiên vương cự đầu phân cao thấp hùng hậu thực lực. Dù sao, liên quan tới cái này thụ đạo chi pháp, Khương Vân trước đây cũng chưa từng có rất nhiều thực tiễn cùng xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, cho nên tại đối với nó hiệu quả dự đoán trên phán đoán, khó tránh khỏi sẽ tồn tại trình độ nhất định sai lầm cùng sai sót. Bây giờ xem ra, Khương Song Lam thông qua thụ đạo lấy được thực lực, tựa hồ so với hắn nguyên bản dự đoán tự thân nửa thành năm thực lực còn muốn càng mạnh mẽ hơn một chút. Cực kỳ kinh người. Song Lam tỷ tỷ có thể so sánh tiên vương cự đầu sao? Nghe được hai người lần này làm cho người khiếp sợ đối thoại, Nhan Như Ngọc các nàng một đám nữ tử không khỏi nao nao, sau đó không thể không thừa nhận, ở sâu trong nội tâm đã nổi lên từng bể sóng gợn lăn tăn, có chút tâm động. Các nàng biết rõ, dựa vào tự thân tu hành, muốn leo lên đến tiên vương cảnh giới, vậy cần hao phí bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng, trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, tiếp nhận bao nhiêu cô tịch cùng ma luyện a tiên vương cảnh giới đối với các nàng mà nói, lúc này chỉ có thể ở đấy lòng yên lặng nhìn lên. Chớ nói chi là chỗ kia tại tiên vương trong cùng cảnh giới tiên vương cự đầu, đơn giản các nàng hiện tại xa không thể chạm tồn tại. Nhưng hôm nay, nếu như Khương Vân trực tiếp thi triển thụ đạo chi pháp, vẹn vẹn mấy ngày ngắn ngủi công phu liền có hy vọng đạt thành cái này một giấc chiêm bao ngủ để cầu cảnh giới. Đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn, phản phất một viên tản ra mê người quang mang tuyệt thế minh châu bày ở trước mắt, để cho người ta khó mà kháng cự. Trong lúc nhất thời, các nàng lại có chút hoảng hốt, không phân rõ đến tuột cùng là nên hâm mộ đã thành công thụ đạo Khương Song Lam, hay là nên vì chính mình chưa có một ít tiên tư mà cảm thấy một chút thất lạc. Khương Vân nhìn qua một mặt mừng rỡ như điên Khương Song Lam, cái kia nguyên bản lạnh lùng trên khuôn mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra nụ cười vui mừng, tựa như xuân nhật đoán dương hòa tan băng tuyết, hắn nhẹ nhàng nói ra: "Tốt Lam Nhi, ngươi đi trước tìm một chỗ thích ứng một chút cố này thực lực cường đại đi, không phải vậy ta thật sợ ngươi sơ ý một chút đem trong nhà phá hủy." Khương Song Lam dí dỏm phun ra cái kia phấn nộn đầu lưỡi, tựa như một cái thiên chân vô tà thiếu nữ, hiếm thấy có chút không người thi lễ một cái kia ưu nhã tư thái bên trong mang theo một tia cung kính cùng cảm kích, nói ra: "Đa tạ cung chủ đại nhân, Lam Nhi định không phụ kỳ vọng." Từ nàng cái kia linh động ánh mắt cùng nhẹ nhàng bộ pháp bên trong, người bên ngoài đều có thể rõ ràng nhìn ra, nàng tâm tình vào giờ khắc này quả thực là vui vẻ tới cực điểm. Chương 580, Nam Tôn cử đầu, nên chiến giới hải. 1, 1, chương 580, Nam Tôn cử đầu, nên chiến giới hải. 1, 1, Khương Song Lam bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi rời đi đằng sau, Khương Vân chậm rãi quay người, cái kia thâm thúy mà ánh mắt ôn nhu từng cái đảo qua mặt khác đạo lữ. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, tay áo đồng bền, thanh âm của hắn như là trong ngày xuân gió mát, êm ái nói ra: "Lạc Cường, Nguyễn Linh, Giao Nhi, Tử Hà, các ngươi nhược tâm sinh hối hận, giờ phút này quay đầu còn kịp. Sau đó, trong các ngươi ai nguyện ý tiếp tục đạp vào cái này thụ đạo chi đồ?" Ấn Lạc Cương trong hai con ngươi lóe ra không chậm trễ chút nào qua mang, nàng dáng người thức tha mà quyết nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Thanh âm thanh thúy kia tại cái này yên tĩnh trung ương tiên địa bên trong quanh quẩn: "Phu quân, ta đến." Nhìn thấy Khương Song Lam thành công, Ấn Lạc Cương trong lòng đã càng phát ra kiên định, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Đây chính là Tiên Vương cự đầu a. "Phu quân, ta cũng muốn." Hạ Cửu Vũ cái kia linh động trong đôi mắt tràn đầy khát vọng cùng tâm động, nàng hơi bệnh mặt lên, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong cùng nũng nịu nói ra: "Đóng sư phụ còn chờ ngươi truyền thừa phát triển y bát của hắn, ngươi hay là hảo hảo tu hành đi." Khương Vân nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng. Có Khương Song Lam thành công tụ đạo phía trước, giống như vì mọi người đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Tiếp xuống tụ đạo quá trình liền lộ ra trôi chảy rất nhiều. Trung ương trong tiên địa, bản nguyên thế giới tụ đạo tiếp tục đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Nơi đây phảng phất bị một tầng quang huy thần bí bao phủ, không gian bốn phía có chút vặn mèo, ẩn ẩn có huyền diệu phức tạp đạo văn lấp lóe du đầu, giống như tại hô ứng cái này phi phàm nghi thức. Ân Lạc Hương, Tử Hà, Tần Giao, Nguyễn Linh, các nàng từng cái thần sắc trang trọng mà kiên định, đối với Khương Vân mang vạn phần tín nhiệm. Các nàng đối với Khương Vân tín nhiệm đã sớm giống như tảng đá to giống như kiên định không thay đổi, trong lòng không có chút nào phản kháng suy nghĩ, quá chú tâm rộng mở nguyên thần của mình cùng thân thể, nên đón vậy đến từ bản nguyên thế giới thiên địa đại đạo tẩy lễ. Sau đó, thời gian phảng phất thời gian qua nhanh, lại qua một tháng thời gian, thần kỳ cảnh tượng ở trung ương tiên địa không ngừng trình diễn. Ấn Lạc Cương dẫn đầu bước vào cái kia do quang mang tạo dựng thụ đạo chi cảnh, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, linh khí chung quanh giống như thủy triều điên cuồng vào tới, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Theo Cương Vân dẫn đạo, từng đạo thần bí bản nguyên ấn ký chậm rãi dung nhập trong cơ thể của nàng, khí tức của nàng bắt đầu liên tục tăng lên. Hỗn độn cảnh hàng rào tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào như giấy mỏng giống như phá toái, trong lúc thoáng qua, nàng liền thành công vượt qua đến Tiên Vương cự đầu chi cảnh, quanh thân tản ra uy nghiêm mà quang mang thần thánh, phảng phất một tôn tân sinh thần linh. Tử Hà sau đó mà tới, nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt tại quang mang chiếu rọi càng lộ vẻ thánh khiết. Khi thụ đạo bắt đầu, con mắt của nàng đóng chặt, lông mi thật dài có chút rung động, kinh mạch trong cơ thể tại lực lượng bản nguyên quán chú dần dần mở rộng, như là từng đầu dòng sông lao nhanh trong thân thể mở mới đường sông. Lực lượng của nàng như là bị nhen lửa hỏa diễm, bùng nổ, từ hỗn độn cảnh một đường hát vang tiến mạnh, cho đến trở thành Tiên Vương cự đầu, cái kia cô cường đại uy áp để không gian chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Đỉnh đầu một bộ màu tím hồng hoang đại đạo đồ quyển bay phất phới, phảng phất giống như một mảnh vạn cổ chư thiên chất chứa trong đó. Tần Giao chung quanh thân thể nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, theo Khương Vân hành động, vầng sáng dần dần mạnh lên, hóa thành từng đạo hoa mỹ giải sáng quấn quanh ở trên người nàng. Bản nguyên thế giới lực lượng như là một thanh thần kỳ chìa khóa, mở ra trong cơ thể nàng ẩn tàng tiềm năng bảo khố, hỗn độn cảnh lực lượng gông xiềng bị dần dần đánh vỡ. Tiên Vương cự đầu khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra, nàng thành công thực hiện cái này làm cho người chú mục hoa lệ chuyển biến. Nguyệt Linh cuối cùng tiến vào thụ đạo khu vực hạch tâm, nàng thân thể nhu nhược kia tại mênh mông lực lượng bản nguyên trước mặt lộ ra nhỏ bé nhưng lại cứng cỏi. Khương Vân hai tay vũ động, dẫn dắt đến tiên địa bản nguyên pháp tắc như tia nước nhỏ giống như rót vào Nguyệt Linh thể nội. Nguyệt Linh thân thể bắt đầu tản mát ra sáng chói tinh quang, cái kia tinh quang càng ngày càng sáng, dần dần hội tụ thành một mảnh mênh mông tinh đồ. Chương 580, Nam Tôn cử đầu, nên chiến giới hải. 1, 2, chương 580, Nam Tôn cử đầu, nên chiến giới hải. 1, 2, tại tinh đồ này chiếu dọi xuống, nàng từ hỗn độn cảnh cấp tốc vượt khởi, lộ sắc thành Tiên Vương cử đầu, cái kia cố tân sinh lực lượng phảng phất muốn xông phá chân trời, rung động toàn bộ trung ương tiên địa. Không có người nào thất bại. Ai có thể lường trước, tại cái này nhìn như ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, tại cái kia thần bí khó dò, ẩn chứa vô tận huyền bí bản nguyên trong thế giới, vậy mà như là kỳ tích giáng lâm bình thường, liên tiếp ra đời năm tôn Tiên Vương cự đầu. Như vậy hành động vĩ đại, đừng nói là chỉ là một tháng ngắn ngủi thời gian. Cho dù là đem tầm mắt phát triển trí quảng mộ vô ngần tiên giới cùng cái kia vô số chư thế, tại một cái dài rằng giặc kỷ nguyên tuế nguyệt trường hà bên trong, muốn sinh ra năm tôn Tiên Vương cự đầu đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như cái này rung động lòng người sự tình lan truyền ra ngoài, chắc chắn như là một viên sáng chói chói mắt tinh thần tại vạn cổ trong chư thiên ầm vang nổ tung, phóng xuất ra vô tận hào quang cùng lực rung động. Nó đưa tới gợn sóng chắc chắn lúc cái kia mênh mông vô ngần thời không trường hà bên trong tuyên khắc tiếp theo bút nổi bật, chiếu sáng rạng rỡ ấn ký, trở thành hậu thế truyền tụng huyền thoại bất hủ. Thu đạo nghi thức viên mãn sau khi hoàn thành, các nàng năm người đều là lựa chọn bế quan tinh tu. Tại một chỗ tĩnh mịch trong không gian, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn, các nàng bắt đầu quá chú tâm đắm chìm ở quen thuộc tự thân cái kia cố đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại bên trong. Trong đạo thổ tu hành đối với các nàng tác dụng không lớn, các nàng hiện tại mục tiêu là muốn khống chế tự thân lực lượng, mà không phải tiến bộ. Vì có thể đem nguồn lực lượng này khống chế tự nhiên, các nàng giữa lẫn nhau càng là tập lập triển khai giao thủ luật bản. Mỗi một lần giao phong đều dường như một trận kinh tâm động phách thiên địa chi chiến, lực lượng va chạm như lôi đình đánh mình, quang mang lập lòe như tinh thần rơi xuống. Nếu như không phải bản nguyên thế giới sáng tạo không gian có thể ngăn cách hết thảy, chỉ sợ ba động khủng bố muốn lần lượt cuốn lên thời không trường hạ. Tại cái này từng chàng chiến đấu kịch liệt bên trong, các nàng không ngừng mà rèn luyện, dần dần tìm kiếm lấy lực lượng vận dụng cực hạn kỹ xảo, để có thể trong thời gian ngắn nhất đem tự thân toàn bộ lực lượng không giữ lại chút nào phát huy ra. Bởi vì các nàng trong lòng đều là biết rõ, tại cái kia không đến trăm năm về sau sắp kéo ra màn che giới hải đại chiến, chính là một trận quyết định vận mệnh sinh tử đọ sức. Chỉ có trong chiến đấu thể hiện ra cường đại nhất thực lực, mới có thể đem tiên minh đám kiêm lưu toan giữ gìn mục nát trật tự thế lực triệt để đánh tan, tái tạo tương lai trật tự mới cùng huy hoàng. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, vội vàng trôi qua, trăm năm thời gian thoáng qua tức thì. Tại tiên minh cái kia uy nghiêm trang trọng trên không, từng đạo lộng lây chói mắt lưu quang như sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, phá vỡ bình tĩnh chân trời. Ô một chiếc cổ lão mà thần bí chiến thuyền phảng phất từ viễn cổ thời không chỗ sâu chậm rãi lái tới, nó hành không xuất thế, tản ra phong cách cổ xưa mà nặng nề khí tức, gánh chịu lấy quần tiên cái kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ, hướng phía đê đập phương hướng chậm rãi chạy tới. Trăm năm thời gian, đối với cái kia tuế nguyệt kéo dài, phảng phất vĩnh hằng tiên giới tới nói, bất quá là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Cho dù đem cái này thời gian trăm năm lại kéo dài vài lần, tại tiên giới cái kia mênh mông vô ngần trong dòng sông lịch sử, cũng rất khó nổi lên đủ để ảnh hưởng về căn bản cách cục gợn sóng to lớn. Nhưng mà, lần này lại hoàn toàn khác biệt, trăm năm tuế nguyệt thời gian đúng lúc gặp không giống bình thường người, sắp mở ra một đoạn đủ để sửa tiên giới vận mệnh, rung động tiên địa phi phàm sự tình. Cổ thuyền hành chạy nhanh tại giới hải phía trên, sóng cả mấy liệt, sóng lớn ngập trời, phảng phất từ thiên địa khai hích đến nay, liền chưa bao giờ có một lát bình tĩnh. Từng cái tàn phá không chịu nổi cổ giới như là từng đóa to lớn bọt nước, tại cái kia lực lượng vô tận điều khiển, phóng lên tận trời, tựa như muốn siêu thoát thế ngoại. Bọn chúng ở giữa không trung kịch liệt quay cuồng, va chạm, mỗi một lần va chạm đều dường như vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, phóng xuất ra ước vạn sợi như tơ như sợi gợn sóng đạo tác. Những đạo tác này đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, dần dần hóa thành một mảnh vĩnh viễn không tiêu tán đại đạo mê vụ. Mê vụ kia phảng phất một tấm khăn che mặt bí ẩn, đem bức này rung động lòng người tràng cảnh cẩn thận từng ly từng tí che đậy đứng lên. Chỉ để lại giới hải bên trên vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Chỉ có những cái kia bước trên tiên đạo đỉnh phong sinh linh, bằng vào nó siêu phàm thoát tục cảnh giới cùng sức quan sát, mới có thể may mắn mắt thấy một màn này kinh thế hãi tục cảnh tượng. Chương 580, Nam Tôn cử đầu, nên chiến giới hải. 2.1, chương 580, Nam Tôn cử đầu, nên chiến giới hải. 2.1, mà tiên đạo phía dưới sinh linh, cho dù bọn hắn dốc hết toàn lực, ý đồ quan sát giới hải, đập vào mi mắt cũng bất quá là một mảnh mênh mông vô tận hư vô. Phản phất giữa vùng thiên địa này hùng vĩ tráng lệ nhất bức tranh đối bọn hắn mà nói, chưa từng tồn tại bình thường. Giữa người và người, bởi vì cảnh giới cùng thực lực khác biệt, trong mắt nhìn thấy thế giới lại có như vậy cách biệt một trời. Người tầm thường lại sao có thể có cơ hội nhìn thấy này tấm ầm ầm sóng dậy, tràn ngập kỳ huyễn cùng thần bí hình ảnh đâu? Như vậy ầm ầm sóng dậy giới hải tại thiên địa trong thời không cũng có cuối cùng, một tòa đen nhánh đê đập nguy nga đứng vững, nó phảng phất một vị đỉnh tiên lập địa cự nhân. Đê đập cô độc mà tang thương đứng sừng sững ở chỗ đó, yên lặng thừa nhận chư thế quấn lên thế giới tàn phá sóng biển vô tình cọ rửa, cùng cái kia đại đạo gợn sóng mê vụ ăn mòn tẩy lễ. Tuế nguyệt lưu chuyển, tại trên người nó lưu lại pha tạp vết tích, nhưng mà nó nhưng thủy chung không có nửa phần dao động, phảng phất tại hướng thiên địa ở giữa vạn vật tuyên cáo nó không thể phá vỡ cùng đỉnh hàng bất hủ. Cho dù là cái kia cao cao tại thượng, gần như vô địch chuẩn tiên đế, tại đối mặt đê đập này lúc, cũng chỉ có thể ở trên đó mặt cắt vàng trên mặt đất lưu lại một đi nhàn nhạt dấu chân mà thôi. Bởi vậy có thể nghĩ, đê đập này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đê đập này có thể xưng thế gian vĩ đại nhất kỳ tích, nó tồn tại đã siêu việt thế gian hết thể nhận biết cùng tưởng tượng. Giới hải cuối đê đập rất lâu chưa từng đăng lâm nơi này. Cổ lao trên chiến thuyền, Đế Thương cùng Thái Giận ngồi đối diện nhau, ngửa đầu nhìn ra xa cái kia vắt ngang cuối trời nguy nga đê đập, trong ánh mắt toát ra một tia thần tình phức tạp, phảng phất lâm vào thật sâu trong hồi ức, thần sắc trở nên hoảng hốt. Tại hắn cái kia trải qua vạn cổ tuế nguyệt tẩy lễ trong đôi mắt, phảng phất đảo ngược thời gian, hắn tựa hồ thấy được năm đó cái kia ngây ngô mà tràn ngập tinh thần phân chấn thiếu niên tiên tiêu. Lúc đó, thiếu niên kia mới vừa vặn bước vào chân tiên cảnh không lâu, liền giấu trong lòng đối với vị trí ước mơ cùng không sợ rút khí, dứt khoát quyết nhiên đăng lâm đê đập. Thiếu niên ngước nhìn cái kia trên đê đập, chuẩn tiên đế lưu lại một nhóm nhàn nhạt dấu chân, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, đó là đối với lực lượng cùng cảnh giới cao hơn khát vọng. Cũng nghĩ tại trên đê đập vĩnh cửu lưu lại thuộc về mình vết tích, trở thành người khác truy tìm mục tiêu. Từ đó về sau, thiếu niên kia liền bước lên vượt qua trừ giới từ từ hành trình, trong lòng mang một cái kiên định tín niệm, như toan xuyên qua cái kia mênh mông vô ngần, tràn ngập nguy hiểm cùng thần bí giới hải, đi đến cái kia xa xôi mà vị trí bờ bên kia. Từ đế lạc thời đại lên, năm tháng giằng giặc, vô số đại giới bất lạc, chư thế biến thiên, thiếu niên kia nhưng thủy chung chưa từng dừng lại cước bộ của hắn. Thiếu niên duy nhất không có thay đổi, là hắn vẫn như cũ còn ở lại chỗ này, đầu tràn ngập gian khổ trên con đường tiến lên. Kia vân du bốn phương ấn ở lại nơi đó, chúng ta còn có truy tìm đường, nhưng cái này to lớn đê đập lại làm cho chúng ta không nhìn thấy bắt đầu, không nhìn thấy kết thúc. Thái Giận Tiên Vương đứng ở một bên, nhìn qua đê đập, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đê đập này chứng kiến quá nhiều lịch sử hương suy, gánh chịu vô số cường giả mộng tưởng cùng tiếc nuối, nó tồn tại, phảng phất là một cái vĩnh hằng câu đố, để cho người ta đã kính sợ lại mê muội. Lúc này, hai người bọn họ trong lòng cũng không đem sắp phát sinh ở này sự tình quá mức để ý, tựa như chỉ là đến chiêm ngưỡng đê đập bình thường. Cho dù Khương Vân trước đây tại tiên giới chiến tích huy hoàng không gì sánh được, uy danh truyền xa, bọn hắn vẫn không có đem nó đặt ở một cái hết sức quan trọng vị trí. Tại bọn hắn cái kiêm lưu tính sâu xa tính toán bên trong, trước mắt chân chính coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, còn có lại chỉ có một địch nhân, đó chính là có thể thúc đẩy đế mâu trùng đồng tiên vương. Theo bọn hắn nghĩ, như lần này bức bách Khương Vân có thể dẫn tới trùng đồng tiên vương xuất thủ lần nữa, vậy đối với bọn hắn mà nói, chính là một trận trọng đại thắng lợi. Bởi vì bọn hắn lần hành động này, trên mặt nội tuy là nhằm vào Khương Vân, có thể vụng trộm chân chính muốn bức bách mục tiêu, có thể xa không chỉ Khương Vân một người. Trong lòng bọn họ, Khương Vân bất quá là một quân cờ, hắn có làm hay không đóng giữ tiên vương, đối với bọn hắn kế hoạch tới nói, ý nghĩa kỳ thực không lớn. Bọn hắn mục đích thực sự là muốn mượn cơ hội lần này, lại một lần nữa khoảng cách gần quan sát trùng đồng tiên vương trạng thái, tốt nhất có thể cơ hội tốt này, tiến một bước suy yếu thực lực của nàng. Chương 580, Nam Tôn cử đầu, nên chiến giới hải. 22, chương 580, Nam Tôn cử đầu, nên chiến giới hải. 22, về phần Hắc Ám sinh linh có thể sẽ bởi vì thế cục biến động mà có tới, trong lòng bọn họ chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại ước gì tình huống như vậy phát sinh. Cũng không phải là bọn hắn mưu toan đầu nhập vào Hắc Ám, tới thông đồng làm vậy, mà là trong lòng bọn họ có chính mình tính toán. Bọn hắn âm thầm suy nghĩ, chuẩn đế chiến mâu nếu trùng đồng tiên vương có thể sử dụng, bọn hắn lại vì sao dùng không được? Bọn hắn tại nhìn thấy chiến mâu một khắc kia trở đi, liền nghĩ nếu có thể đem chuẩn đế chiến mâu nắm ở trong tay, bằng vào thực lực của bọn hắn, đồng dạng có thể chấn nhiếp Hắc Ám sinh linh phách lối khí diễm. Thậm chí, bốn người bọn họ nếu là đồng tâm hiệp lực, nói không chừng có thể liên thủ đem những cái kia Hắc Ám sinh linh bắt được. Đến lúc đó, có lẽ còn có thể bức bách ra Hắc Ám sinh linh vượt qua cái kia thần bí kiếm quang phương pháp. Giờ phút này tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Đê Đập. Đê Đập lặng lặng đứng sừng sững ở đó, không ngăn cản bất luận người nào ánh mắt, lại phảng phất đem toàn bộ giữa thiên địa bí mật đều thâm tàng trong đó. Trên Đê Đập, trống trải tịch liêu, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, hoàn toàn tĩnh mịch. Ma Khương Vân, nhưng lại chưa như bọn hắn sở liệu như vậy xuất hiện rời đi ý tứ, có người chờ mong không thôi, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người hàm ẩn sắc cơ, có người cho mày. Chuyện gì xảy ra, tiên giới bên kia làm sao không hề có động tĩnh gì? Một vị trùng đồng nhất mạch tiên giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, lẫn nhau ở giữa mở ra truyền âm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất an cùng đội vàng sao động. Khương Vân đến tột cùng đang làm cho gì? Làm sao còn không có từ tiên giới lui ra ngoài, chẳng lẽ lại hắn thật muốn chống lại tiên minh quyết đoán? Phải làm sao mới ở đây? Trung đông nhất mạch một vị khác tiên giả lo lắng phụ hòa nói, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ. Không thể nào, hắn chẳng lẽ dám ruồn bỏ tiên minh phải không? Cái này tại tiên giới thế nhưng là tối kỵ, hắn hẳn là rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ à? Lại một vị tiên vương đưa ra chính mình chất vấn, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó có thể tin. Trung đông nhất mạch đám người lúc này đều là hội tụ ở này, chư tiên bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhao nhao nhíu mày, trong âm thầm nghị luận ở mỹ, thanh âm huyên náo tại trong thức hải của bọn họ quanh quẩn. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người là thật tâm không muốn lại dễ dàng bước lên chiến sự, dù sao chiến tranh mang ý nghĩa thương vong cùng phá hư, sẽ để cho tiên giới lâm vào vô tận trong hỗn loạn. Lúc này, chân chính nóng đội người còn có Nguyên Không Tiên Vương. Nhớ ngày đó, bọn hắn thế nhưng là đã nói xong cách đối phó, nhưng hôm nay, Khương Vân lại hoàn toàn không có chút nào muốn rút lui dấu hiệu. Cái này khiến Nguyên Không Tiên Vương lòng nóng như lửa đốt, âm thầm suy nghĩ nói, Khương Vân cử động lần này thật sự là quá không sáng suốt, đây không thể nghi ngờ là tại lấy trứng chọi đá a. Hai vị vô thượng cự đầu chớ có sốt ruột, ta đi tiên giới nhìn xem đạo nguyên bên kia dọn dẹp như thế nào. Nguyên Không Tiên Vương cũng không đoái hoài tới mắt khác, vội vàng hướng hai vị vô thượng cự đầu sau khi mở miệng, liền hóa thành một đạo lộng lây chói mắt ánh sáng cầu rồng, như là một viên sao băng giống như, trong nháy mắt bay ra chiến tuyển. Tâm hắn gấp như lửa đốt, toàn lực thi triển thủ đoạn, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo thật dài quy tích, vội vàng hướng phía tiên giới phương hướng mau chóng bay đi. Tại Nguyên Không Tiên Vương trong lòng, hắn cũng có chính mình suy tính. Như song phương thực lực tương đương, trên lệch không lớn, hoặc là phe mình chỉ là hơi chỗ yếu thế, nương tựa theo hắn cùng Khương Vân ở giữa tình nghĩa cùng đối với chính nghĩa thủ vững, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự duy trì Khương Vân đại chiến một trận, dù là dốc hết toàn lực cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà tình huống thực tế lại là dứt bỏ cái kia chuẩn đế chiến mâu tấm này giết địch 1.000 tự tổn 800 át chủ bài không nói, thực lực của hai bên trên lệch thật sự là quá mức cách xa, căn bản là không có cách cùng tứ mạch chống lại. Tại không có xuất hiện bất kỳ chuyển cơ cùng tình thế hỗn loạn tình huống dưới, hắn biết rõ lúc này lựa chọn lui một bước có lẽ mới là cử chỉ sáng suốt, bởi vì cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng chỉ có bảo tồn thực lực, mà đợi ngày sau đông sơn tái khởi mới là ngay sau đó thỏa đáng nhất lựa chọn. Hiện tại xem ra, Khương Vân tựa hồ không phải là muốn lựa chọn một con đường này. Song phương đều không có sai lầm, Khương Vân không có cùng Nguyên Không nói, cũng là không muốn kéo bọn hắn xuống nước. Bởi vì đối với Khương Vân tới nói, từ bỏ đóng giữ tiên giới con đường này là không thể chịu được. Từ bỏ tại trong tiên giới đạo nguyên thế lực kinh doanh hết thảy, từ bỏ nguyên giới bao trùm, tương đương từ bỏ con đường của chính mình. Hôm nay đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị, giết ra một cái thông thiên đại đạo. Chương 581, giảng không thông đạo để ý, nhưng cũng tinh thông quyền cước. 1. Chương 581, giảng không thông đạo để ý, nhưng cũng tinh thông quyền cước. Một tới. Ngay tại Nguyên Không Tiên Vương thân ảnh giống như một đạo lưu quang vừa bay ra chiến thuyền, chậm rãi đang lâm cái kia cổ lão mà thần bí đê đập thời khắc, tiên giới vắt ngang tại trên đê đập chống không trận pháp phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tiếp xúc động. Trận pháp tựa như đột nhiên có sinh mệnh bình thường, có chút rung động đứng lên, ngay sau đó, chậm rãi tách ra. Và anh. Trong chốc lát, trận pháp kia giống như là bị một đôi vô hình cự thủ vỡ ra đến, đột nhiên đã nứt ra một lỗ hổng cự đại. Lỗ hổng kia bên trong, phản phất liên tiếp lấy một cái khác thế giới thần bí, xuyên thấu qua khe hở, loáng thoáng có thể trông thấy tiên giới cái kia như mộng như ảo cảnh tượng. Trận pháp này cũng không phải là tự nhiên mở ra, mà là bị Khương Vân lấy hùng hồn không gì sánh được lực lượng cưỡng ép xé mở. Tại trận pháp kia xé rách trong nháy mắt, một cỗ cường đại đến đủ để rung động thiên địa uy năng như sôi trào mãnh liệt biển động giống như bộc phát mà ra, cái kia uy năng sợ qua chỗ, không gian đều phảng phất bị bóp méo, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đó là Khương Vân. Nhìn địa bộ này, hôm nay là không thể tốt. Cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại, không khỏi làm trên chiến thuyền chư tiên bọn họ trong lòng run lên bần bật, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Khương Vân, vị này từ trước đến nay đặc lập độc hành, không đi đường thường cường giả, hôm nay đã quyết tâm tất có một trận chiến, tự nhiên không cần đè thêm ức tự thân cái kia mênh mông vô ngần lực lượng. Chỉ gặp hắn toàn thân hào quang tỏa sáng, lấy cường đại nhất tư thái hiện thế. Một tôn vô cùng to lớn tiên vương pháp tướng từ bết nước cuối cùng bước ra, tiên vương pháp tướng đỉnh thiên lập địa, tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí tức thần thánh. Hắn mỗi phóng ra một bước, hư không cũng vì đó chấn động, phản phất không chịu nổi hắn bước chân nặng nề kia. Long, long, long. Xuyên thấu qua vắt ngang lưỡng giới đại trận, Khương Vân cứ như vậy vượt qua vũ trụ, từng bước một hướng lấy đê đập chi đỉnh chậm rãi đăng lâm mà đến. Hắn biến thành tiên vương pháp tướng quá mức khổng lồ, xa không phải bình thường tiên vương biến thành pháp tướng có thể đánh đồng. Cho dù là tại cái kia nguy nga đứng vững, phản phất kết nối thiên địa trên đê đập, đều lộ ra cực kỳ cao lớn, giống như một tòa nguy nga ngọn núi, quan sát thế gian vạn vật. Khương Vân biến thành tiên vương pháp tướng chậm rãi nâng lên cái kia như ngôi sao sáng chói hai con người, nhìn xuống tiên minh vượt qua mà đến chiến hạm khổng lồ, trong ánh mắt để lộ ra một loại làm cho người sợ hãi, phản phất có thể đồng kết linh hồn cảm giác áp bách. Cảm giác áp bách kia như thực chất hóa phong bạo, quét sạch hướng chiến hạm, để trên chiến hạm chư tiên bọn họ đều cảm giác hô hấp trì trệ, phản phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt trái tim. Các ngươi hôm nay tụ tập tới đây cái gọi là ý gì, là muốn thẩm phán ta sao? Khương Vân thanh âm như hồng trung đại lữ, ở trong thiên địa quanh quẩn, chấn động đến trong thai mọi người ông ông tác hưởng. Trên chiến thuyền, Huyền Hoàng Tiên Vương nhìn thấy hai vị vô thượng cự đầu bình yên vô sự đứng ở nơi đó, nguyên bản lòng thấp thỏm bất an mới thoáng thư giãn một chút. Nhưng mà, Khương Vân trên người tán phát ra cái kia cố cường đại khí thế, lại như là một tòa chiếu nặng núi lớn, mang đến cho hắn cực lớn cảm giác áp bách. Trong lòng của hắn âm thầm kinh nghi, cái này Khương Vân có vẻ giống như lại mạnh lên rất nhiều, lúc này mới ngắn ngủi trăm năm thời gian, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Thật can đảm, trăm năm trước tiên minh làm ngươi rời khỏi tiên giới, hôm nay ngươi muốn kháng mệnh công thành. Huyền Hoàng Tiên Vương cố tự chấn định, nhìn xem hai vị vô thượng cự đầu không có động tĩnh chút nào, mà Khương Vân cũng đã phi thân lên, đỉnh lấy khí thế cường đại kia áp bách, hắn nghiêm nghị chất vấn. Huyền Hoàng Tiên Vương thanh âm mặc dù vang dội, lại khó nén trong đó vẻ run rẩy, đó là đối với Khương Vân lực lượng cường đại kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chúng ta trước đi qua. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, có mấy cái tiên vương lặng yên truyền âm nói. Trung đồng tiên vương nhất mạnh chư tiên cùng các tiên vương mặc dù ở sâu trong nội tâm không hy vọng đại chiến bộc phát, thậm chí đối với lần này sự kiện có nhiều phàn nàn, nhưng nhìn đến trước mắt như vậy kiếm bạc nộ trương tình hình, bọn hắn vẫn không do dự chút nào kiên định không thay đổi đi xuống chiến thuyền. Bọn hắn từng cái vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lại lộ ra kiên định tín nhiệm, đi đến Khương Vân sau lưng im lặng biểu đạt ủng hộ của bọn hắn cùng quyết tâm. Bọn hắn cùng Nguyên Không Tiên Vương đặt song song mà đứng, đứng ở Khương Vân một phương, cộng đồng đối mặt với. Giờ phút này, trên đê đập, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước, một trận đại chiến kinh tâm động phách tựa hồ hết sức căng thẳng. Tiên minh làm cho, Khương Vân biến thành tôn kia to lớn vô cùng tiên vương pháp tướng, giống như một tôn từ viễn cổ trong thần thoại đi ra chiến thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm khí tức. Hắn cái kia như hồng trung giống như thanh âm ở trong thiên địa ầm vang nổ vang, chất vấn tiên minh chư tiên, đóng giữ tiên vương trăm vạn năm, tiên minh chi chủ cũng không từng thiết lập, bây giờ lại có ai có tư cách hủy bỏ ta cái này đóng giữ tiên vương vị trí. Nói đến chỗ này, hắn cái kia phảng phất giống như tinh thần sáng chói trong hai con ngươi bắn ra hai đạo ánh mắt sắc bén, như thực chất hóa lưỡi dao, trực tiếp quét về phía Thái Dận Tiên Vương cùng Đế Thương Tiên Vương, là ngươi quá giận, hay là ngươi đế thương? Cái này quát hỏi thanh âm, như là sôi trào mãnh liệt lôi đình chi nộ, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất không chịu nổi tiếp nhận cỗ này cường đại sóng âm lực lượng. Chỉ là hai cái vô thượng cự đầu vẫn tại kinh nghi bất định cẩn thận xem kỹ lấy Khương Vân, không có ý lên tiếng. Chớ có làm cản, bây giờ vị trí minh chủ không người có thể gánh, năm vị phó minh chủ chấp trưởng tiên minh bên ngoài làm cho, tạm thay tiên minh chi chủ, hành xử quyền năng. Ngươi dám công nhiên chống lại tiên minh chi lệnh, như phản tiên minh không thành. Huyền Hoàng Tiên Vương nơi này có Thái Dận Tiên Vương cùng Đế Thương Tiên Vương cái này hai đại vô thượng cự đầu ở bên áp trận, lực lượng mười phần sung túc, không cam lòng yếu thế trực diện Khương Vân cái kia như Thái Sơn áp đỉnh giống như phong mang. Trong lòng của hắn âm thầm đánh lấy tính toán, ước gì Khương Vân thật mưu phản tiên minh, kể từ đó, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đối với nó xuất thủ. Thậm chí có thể tuyên bố tiên minh chu sát làm cho, đem Khương Vân cực kỳ thế lực sau lưng đổi tận giết tuyệt, hảo hảo mà chèn ép trùng đồng nhất mạch thế lực, lấy củng cố bọn hắn tự thân tại tiên minh bên trong địa vị cùng quyền thế. Hừ, tiên minh bên ngoài làm cho đã thành các ngươi dành tư dục tấm màn che, tùy ý sửa chữa, có gì đại hành minh chủ chi lệnh uy tín. Khương Vân trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, hắn tiếp tục nghiêm nghị nói ra, một đám nhát gan bọn chuột nhắt, mấy trăm vạn trong năm tiên minh chi chủ vị trí không người dám ngồi, không người có thể ngồi, còn mưu toan bên ngoài làm cho đổi bên trong làm cho, hủy bỏ ta đóng giữ tiên vương vị trí. Cái này trong tiên giới, chẳng lẽ là trong núi không lá hổ, con khỉ xương bá vương sao? Khương Vân trong ánh mắt để lộ ra một cỗ thật sâu xem thường, ta một phiếu bác bỏ các ngươi ngoại minh pháp lệnh, cút đi. Nói đi, Khương Vân đối với bọn hắn tùy ý phất phất tay, nhìn như hời hợt động tác, lại ẩn chứa đủ để cải thiên hoán địa hùng hồn lực lượng. Trong chốc lát, một cỗ mạnh mẽ không gì sánh được gió bao đất bằng mà lên, cái kia gió bao giống như một đầu gào thét cự long, tại giới hải bên trên tàn phá bừa bãi tung hành. Oeng! Phong bạo những nơi đi qua, nguyên bản tràn ngập tại giới hải bên trên nặng nề mê vụ bị trong nháy mắt thổi tan, như là lụa mỏng bị vô tình xé rách. Liền ngay cả chiếc kia to lớn mà kiên cố tiên minh cổ thuyền, tại cơn cuồng phong này mãnh liệt trùng kích vào, đều có chút khó mà ngăn cản, thân thuyền kịch liệt lay động, hướng phía sau chậm rãi lùi bước, tại trong cuồng phong như là một chiếc thuyền đơn độc giống như phiêu diêu không chừng. Nguyên bản, đóng giữ tiên vương cùng tiên minh chi chủ đều có được một phiếu quyền phủ quyết, đây là tiên minh sáng lập mới bắt đầu liền quyết định quy củ, chỉ tại cân bằng thế lực khắp nơi, giữ gìn tiên minh ổn định cùng công chính. Chương 581, giảng không thông đạo để ý, nhưng cũng tinh thông quyền cước. 2, chương 581, giảng không thông đạo để ý, nhưng cũng tinh thông quyền cước. 2, tiên minh giới hải là ngang nhau đồng thời chế ước lẫn nhau. Nhưng mà, theo thuế nguyệt trôi qua, những năm kia tiên minh bên ngoài làm cho thiết lập, tiên minh chi chủ vị trí trưởng kỳ chống chỗ, cái này quyền phủ quyết tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Mà đóng giữ tiên vương quyền phủ quyết mặc dù trên lý luận còn tại, nhưng ở thực tế thao tác bên trong cũng sớm đã bị tiên minh bên ngoài làm cho âm thầm bỏ phế. Lần trước đã trải qua nguyên không tiên vương phổ cập khoa học sau, Thương Vân dành thời gian tra duyệt tiên minh bên trong đủ loại cổ lão ghi chép, lúc này mới phát hiện ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là tại cái này lấy thực lực vi tôn, nhược đục cường thực giới hải bên trong, loại văn tự này bên trên lực ước thúc kém xa tít tắp cường đại nắm đấm tới thực sự. Rất nhiều các tiên vương ngày bình thường bận bịu tu luyện cùng tranh đấu, căn bản không có mấy cái sẽ đem những này rườm rà quy định để ở trong lòng. Những sự vụ này phần lớn đều là giao cho người phía dưới đi xử lý, trước đây tứ mạch cũng không phải đồng lòng, không có chân chính làm chủ người, dần ra bị cải biến nhiều lắm, thậm chí còn có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Mà lại đóng giữ tiên vương vị trí tại có thể đi hướng giới hải cuối cùng lĩnh hội kiếm quang đằng sau, liền căn bản không người muốn làm, từ cự đầu đảm nhiệm thời gian dần trôi qua đến tuyệt đỉnh tiên vương đều chẳng muốn đi đảm nhiệm. Tiên giới có thành tựu thâm sơn cùng cốc tư thế, không có áp đảo thực lực, đóng giữ tiên vương quyền lợi chính là hộ giấy. Cái gọi là đóng giữ tiên vương quyền phủ quyết đã sớm bị ngoại làm cho phế trừ, ngươi chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, cố tình gây sự là muốn cùng tiên minh đối nghịch sao? Huyền Hoàng Tiên Vương sắc mặt lạnh lùng, như là một tôn băng lãnh pho tượng, hắn ánh mắt lạnh như băng kia nhìn chằm chằm Khương Vân, trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ cùng tình cảm, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ giải thích. Trong lòng hắn, những này pháp lệnh lẫn nhau xung đột vốn là tiên giới quyền lực trong tranh đấu nhìn lắm thành quen sự tình, nếu không phải vì đánh cái miếng bá, bọn hắn cũng sẽ không dám chống khua chiêng tuyên bố hủy bỏ cái này một quyền lực. Rất nhiều năm không có người nhắc lên. Dù sao, tại cường giả này vi tôn tiên giới, rất nhiều quy tắc bất quá là cường giả dùng để ước thúc kẻ yếu công cụ, nếu là thật sự đem những này pháp lệnh lấy ra tinh tế thảo luận, trong đó tồn tại không hợp lý chỗ tất nhiên là không thể bình thường hơn được. Chỉ là ngày bình thường, còn chưa có người dám cầm những này pháp lệnh tới nói sự tình, dù sao tại cái này tiên minh bên trong, quyền đầu cứng mới thật sự là đạo lý, ai thực lực cường đại, ai liền có thể khống chế quyền nói chuyện, chế định quy tắc. Ha ha ha, các ngươi biết hay không cái gì gọi là một phiếu bác bỏ? Các ngươi còn phế trừ một phiếu bác bỏ? Một phiếu bác bỏ nếu như có thể bị phế trừ còn có thể gọi một phiếu bác bỏ sao? Khương Vân biến thành tiên vương pháp tướng phát ra một trận chấn thiên động địa cười to, tiếng cười kia như quần quần lôi đình, tại giới hải phía trên quanh quần không thôi, phản phất muốn đem thiên địa này ở giữa hết thể rối trá đều chấn bỡ. Trong tiếng cười của hắn tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, lần đầu nghe nói lại còn có thể có người bị bỏ một phiếu quyền phủ quyết, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn thấy, khi một phiếu quyền phủ quyết tại kẻ yếu trên tay thời điểm, có lẽ sẽ bởi vì đủ loại áp lực mà không cách nào bình thường hành xử, nhưng lần này hắn cái này đóng giữ tiên vương cũng không phải mặc người ức hiếp kẻ yếu. Hắn hiện tại có thực lực cùng lực lượng đến bảo vệ quyền lợi của mình. Ha ha, có ý tứ, chắc không được thái độ cường ngạnh như vậy, nguyên lai ngươi đã chạm đến vô thượng cự đầu cảnh giới, quả nhiên là hậu bối thiên điều, tốc độ tu hành rất nhanh, để cho ta tới thử một chút ngươi sao được làm quyền phủ quyết đi. Đối mặt Huyền Hoàng Tiên Vương xanh mặt nhau nhau bất quá Khương Vân, tại trước kia cổ lão tiên minh trên chiến thuyền, Đế Thương Tiên Vương rốt cục chậm rãi mở miệng. Hắn thân là vô thượng cự đầu, thân phận tốt quý, thực lực siêu phàm, ngày bình thường tất nhiên là khinh thường tại cùng Khương Vân dạng này hậu bối tranh luận thứ gì vụn vặt sự tình. Mà giờ khắc này, hắn cùng Thái Dận Tiên Vương nương tựa theo bén nhạy sức quan sát, đã nhìn ra Khương Vân thực lực hôm nay vậy mà trong lúc mơ hồ đã chạm đến vô thượng cự đầu hàng ngũ. Cái này đã tuyệt không phải Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn những này phổ thông tiên vương có khả năng đối phó. Nguyên bản bọn hắn lần này đến đây là vì phòng bị trùng đồng tiên vương hiện thân, nhưng hôm nay Khương Vân cho thấy thực lực lại làm cho Đế Thương Tiên Vương cải biến chủ ý, hắn cảm thấy trước mắt Khương Vân ngược lại là đáng giá hắn tự mình xuất thủ thăm dò một phen. Nói xong, Đế Thương Tiên Vương thân hình khẽ động, giống như một đạo xẹt qua chân trời lưu tinh, nhảy lên một cái. Trong chốc lát, hắn cái kia to lớn vô cùng tiên vương pháp tướng tại giới hải phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thiên vũ. Cái kia tiên vương pháp tướng đỉnh thiên lập địa, tản ra làm cho người sợ hãi bạo ngược khí tức hủy diệt, phản phất là từ viễn cổ hồng hoang diệt thế chi kiếp bên trong đi ra ma thần, chỗ đến, giới hải bên trên không gian đều bị bóp méo đến không còn hình dáng. Giữa thiên địa, lực lượng hủy diệt như là sôi trào mãnh liệt thủy triều màu đen, cấp tốc lan tràn ra. Đế Thương Tiên Vương khí tức trên thân càng là cường đại đến đủ để hủy diệt hết thảy, cái kia cố nặng nề cảm giác áp bách như là một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn, phản phất sau một khắc liền bị nguồn lực lượng hủy diệt này triệt để thôn vệ. Chủ tu hủy diệt đại đạo hắn, tại vô thượng cự đầu bên trong, tuyệt đối là chiến lược số một số hai tồn tại kinh khủng, giờ phút này hắn toàn lực hành động, ngập trời khí diễm trực chỉ Khương Vân. Đạo nguyên của ta từ trước đến nay lấy đức phục người, nhưng hôm nay nếu đạo lý giảng không thông, vậy liền cũng không cần nhiều lời, liền nhìn xem chúng ta nắm đấm của ai cứng hơn một chút đi. Khương Vân gặp Đế Thương Tiên Vương dứt khoát lưu loát như vậy, không chút lưu tình triển lộ ra cường đại địch ý cùng uy áp, trong lòng minh bạch, giờ phút này cùng những người này lại nhiều tốn nước bọn cũng là phí công vô ích. Ngay sau đó cũng lời cùng bọn hắn nói tiếp những cái kia vô dụng nhiều lời. Chớ cản đường. Chỉ gặp hắn có chút đưa tay, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng vung lên, một trường kia lại ẩn chứa đủ để khai thiên tích địa bàng bạc vĩ lực, giống như một đạo sôi trào mãnh liệt cơn bão năng lượng, trực tiếp quét về phía trước kia cổ lão mà uy nghiêm tiên minh chiến thuyền. Tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, cổ thuyền như là một lá yêu đất thuyền con, trong nháy mắt bị quét đến trệch hướng vị trí cũ, hướng về phương xa phiêu nhiên mà đi. Mà Khương Vân bản nhân thì là thân hình lóe lên, giống như một đạo lưu quang, hướng thẳng đến giới hải bên trên Đế Thương Tiên Vương nên đón tiếp lấy. Tiên Vương pháp tướng bóng người to lớn kia trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói quy tích, giới hải phía trên sóng lớn ngược dòng ngập trời mà lên, hướng phía Đế Thương quét sạch mà đi. Vô thượng cự đầu, Khương Vân quả nhiên đã chạm đến vô thượng cự đầu lĩnh vực sao? Tại trước kia bị Khương Vân một kích quét đến phiêu diêu không chừng trên thuyền cổ, Huyền Hoàng Tiên Vương sắc mặt đột biến, hắn cái kia nguyên bản liền hơi có vẻ khuôn mặt âm trầm giờ phút này càng là cực kỳ khó coi. Đối mặt Khương Vân cái này nhìn như tùy ý quét tới, kỳ thực cẩn chứa vô tận bàng bạc vĩ lực một kích, Huyền Hoàng Tiên Vương cảm giác được một cách rõ ràng một loại không thể ngăn cản lực lượng cường đại như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt. Trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên một cỗ mãnh liệt ghen ghét chi ý, giống như một con rắn độc dưới đáy lòng uốn lượn xoay quanh. Hắn âm thầm suy nghĩ, vừa mới qua đi bao lâu thời gian à, cho dù Khương Vân có kiếp trước lục đạo luân hồi tiên vương đạo quả tương trợ, nhưng như thế nhanh chóng liền đã đăng lâm vô thượng cự đầu thực lực cảnh giới, tốc độ này thật sự là quá mức nghe rợn cả người, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cùng nhận biết phạm vi. Trong lòng hắn, chính mình đau khổ tu luyện vô số tuế nguyệt, còn không có sở đến vô thượng cự đầu bậc cửa, mà Khương Vân lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn này đột phá đến vô thượng cự đầu chi cảnh. Cái này khiến hắn làm sao có thể không lòng sinh ghen ghét cùng oán hận. Chương 582, chiến vô thượng cự đầu. Đế Thương hủy diệt chi đạo. 1. Chương 582, chiến vô thượng cự đầu. Đế Thương hủy diệt chi đạo. 1. Chương 582, chiến vô thượng cự đầu. Đế Thương hủy diệt chi đạo. Đối mặt Khương Vân khinh miệt xuất thủ, Thái Dận Tiên Vương cũng không có tức giận, hắn cái kia bình tĩnh như nước trên khuôn mặt không có chút nào gợn sóng. Song đạo quả Tiên Vương quả thật bất phàm, nhanh như vậy liền bước vào vô thượng cự đầu chi cảnh. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang nhẹ nhàng nâng tay, nhìn như tùy ý thi triển ra một đạo tiên pháp. Tiên pháp kia giống như một đạo nhu hòa lại cứng cỏi không gì sánh được màn ánh sáng, đem Khương Vân quét tới sức công kích xảo diệu hóa giải thành vô hình bên trong. Cùng lúc đó, hắn âm thầm thi triển tiên lực, thao túng cổ thuyền chậm rãi lái về phía phương xa, là sắp triển khai Khương Vân cùng Đế Thương Tiên Vương chiến trường nhường ra một mảnh rộng lớn không gian đến. Cuộc chiến đấu này tuyệt không phải phổ thông tiên vương chi chiến, uy lực của nó cùng ảnh hưởng chắc chắn rung động toàn bộ tiên giới. Thái Dận còn muốn phòng bị trong bóng tối trùng đồng tiên vương, hoặc là tại thời khắc mấu chốt từ phía sau xuất thủ, trực tiếp đưa Khương Vân vào chỗ chết. Chẳng qua nếu như trùng đồng tiên vương không hiện thân lời nói, hắn không để ý cùng nhau xuất thủ kết Khương Vân. Kẻ này nhiều nhất bất quá mới vào vô thượng cự đầu hàng ngũ thôi, bất quá không thể không nói, Thái Dận nhìn thấy Khương Vân song đạo quả đằng sau những năm này đột nhiên tăng mạnh, phi thường hâm mộ. Sáu đạo vậy mà thành vô thượng cự đầu. Ở hậu phương quan sát từ đằng xa Nguyên Không Tiên Vương cùng với các chủng đồng tiên vương nhất mạnh chư tiên bọn họ, giờ phút này đều là rung động không hiểu, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới vô thượng cự đầu cảnh giới. Giờ phút này, trong lòng bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được lúc trước trùng đồng tiên vương không để ý tự thân an nguy, tại giới hải bảo tay cầm chuẩn đế chiến mâu cũng muốn ủng hộ Khương Vân. Nguyên lai, vị này đạo nguyên tiên vương trên thân ẩn chứa kinh người như thế tiềm lực, như là một cái ngủ say thần ma, bây giờ rốt cục bắt đầu triển lộ nó răng nanh giữ tận cùng lực lượng vô địch. Giờ khắc này, bọn hắn đều hiểu, minh bạch trùng đồng tiên vương lúc trước thấy xa, cũng minh bạch Khương Vân đại biểu tương lai cùng hy vọng. Vô thượng cự đầu liền có thể chấp trưởng chuẩn đế chiến mâu. Giờ phút này, tất cả mọi người còn cố chấp cho là Khương Vân là lục đạo luân hồi tiên vương chuyển thế, cho nên bọn hắn mặc dù chấn kinh tại Khương Vân phi tốc thành trưởng cùng thực lực cường đại, nhưng ở bọn hắn trong tiềm thức vẫn còn không có cảm giác được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, lục đạo luân hồi tiên vương vốn là tiên giới trong truyền thuyết cường giả đỉnh cao, nếu là hắn chuyển thế chủ sinh, có được kinh người như vậy thiên phú cùng tiềm lực, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Chỉ sợ cho dù Khương Vân giờ phút này đứng ra, lớn tiếng nói cho bọn hắn, chính mình cũng không phải là lục đạo luân hồi tiên vương chuyển thế, bọn hắn cũng kiên quyết sẽ không tin tưởng. Bởi vì trong lòng bọn họ, Khương Vân đủ loại biểu hiện, chỉ sợ chỉ có hắn là lục đạo luân hồi tiên vương chuyển thế mới có thể giải thích thông được. Ầm ầm. Trong một lát, giới hải bên trên Khương Vân cùng Đế Thương Tiên Vương pháp tướng đại chiến ầm vang bộc phát, phản phất hai tòa thái cổ thần sơn va chạm, tản ra uy năng làm cho người ngạt thở. Đế Thương dẫn đầu làm có dễ, hắn Tiên Vương pháp tướng hai tay vũ động, vô tận lực lượng hủy diệt như màu đen thiên hà chảy ngược, sôi trào mãnh liệt hướng lấy Khương Vân Tiên Vương pháp tướng quét sạch mà đi. Nguồn lực lượng kia những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt phá toái thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, mỗi một phiến đều lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất là từng cái bị hủy diệt tiểu thế giới đang phát ra tuyệt vọng kêu gào. Khương Vân không sợ hãi chút nào. Hán Tiên Vương pháp tướng trong hai con ngươi nổ bắn ra sáng chói thần mang, hai tay nhanh chóng kết ấn, trước người trong nháy mắt hiện ra một mặt to lớn màu vàng hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên, phù văn lấp lóe, như là từng viên tinh thần đang lưu chuyển, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Lực lượng hủy diệt kia trùng kích tại hộ thuẫn bên trên, tóe lên tầng tầng gợn sóng màu vàng, gợn sóng khuyết tán chỗ, không gian nổi lên trận trận vặn vẹo gợn sóng, tựa như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập cự thạch sau kích thích chấn động. Hừ. Đế Thương hừ lạnh một tiếng, Tiên Vương pháp tướng đột nhiên dậm chân, toàn bộ giới hải đều tùy theo run rẩy kịch liệt. Vô tận giới vực trong nháy mắt sụp đổ, mẫn diệt thành bụi. Đế Lạc thời đại đến nay, đối với một lòng tu hành chư giới hủy diệt một đạo đế thương tới nói, giới hải bên trên chiến đấu quả thực là được trời ưu ái. Giới hải bên trong tàn phá hủy diệt thế giới thật sự là nhiều lắm, lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận, có thể tùy thời thông qua hủy diệt liên miên thế giới đến xoắn lấy. Có đôi khi đế thương từng nghĩ tới, đáng tiếc đây đều là phá toái thế giới, nếu như giới hải bên trong từng phương thế giới đều là hoàn chỉnh không thiếu sót, vẫn giữa ước vạn vạn sinh linh đại giới. Nếu là những năm này hắn tại giới hải bên trong không ngừng phá diệt đều là hoàn chỉnh rộng lớn sinh linh đại giới, hắn có lẽ cũng sớm đã đạt tới tiên vương phía trên, thể ngộ đến cảnh giới cao hơn bí ẩn. Trong thiên địa một đạo to lớn lực lượng hủy diệt hóa thành phá diệt hết thảy lỗ đen từ dưới chân hắn phá toái trừ giới bên trong lan tràn mà ra, như là một đầu gào thét hỗn độn cự thú, thôn phệ hủy diệt có thể thấy được hết thảy hướng phía Khương Vân phóng đi. Trong lỗ đen, kinh khủng hủy diệt chi khí cuồn cuộn, ẩn ẩn truyền ra trận trận kinh khủng tiếng rít, phảng phất là thiên địa sau khi vỡ vụn vô số sinh linh cùng vạn thiên đại đạo ở trong đó rã rủa. Khương Vân thấy thế, thân hình lóe lên, tiên vương pháp tướng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại hủy diệt lỗ đen phía trên. Hai tay của hắn nắm tay, giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên đánh xuống, hai quyền phía trên quấn quanh lấy vàng bạc hai màu quang mang, như là một đôi nóng bỏng thái dương cùng mặt trăng. Oeng, một tiếng vang thật lớn, quang mang kia cùng vết nứt đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng nổ mạnh. Quang mang cùng lực lượng hủy diệt đan vào lẫn nhau, triệt tiêu, tóe lên cơn bão năng lượng như là một đóa to lớn mây hình ấm, phóng lên tận trời, đem chung quanh giới hải thượng tầng một mảnh thế giới đều bốc hơi hầu như không còn. Tiên vương vô thượng cự đầu ở giữa đối kháng, chính là như vậy khủng bố, cái này đã tới gần tiên đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất. Thương Vân cùng Đế Thương Tiên Vương chiến đấu như hỏa như đổ tiến hành. Nguyên Không Tiên Vương một phương quần tiên bọn họ xa xa nhìn qua, từng cái trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong đó một vị tiên vương tự lẩm bẩm, cái này sáu đạo có thể cùng vô thượng cự đầu Đế Thương Tiên Vương như vậy chiến, thực lực của hắn khi nào trở nên khủng bố như thế? Trước kia tuy biết sáu đạo tiên vương tiên phú chắc tuyệt, sau khi khôi phục liền có thể lực chiến số tôn cự đầu, tương lai vô thượng có hy vọng, chưa từng ngờ tới cái này vẫn chưa tới ngàn năm, đã có thể đứng ở độ cao như thế cùng vô thượng cự đầu chống lại. Như thế tốc độ phát triển, cho dù là cự đầu khôi phục, đơn giản cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Một vị khác tiên giả cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, vốn cho rằng lần này đối mặt tiên minh bức bách, Khương Vân mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, cũng khó có thể ngăn cản. Nào có thể đoán được hắn không chỉ có không sợ hãi chút nào, còn có thể lấy cường đại như vậy thực lực ứng đối Đế Thương Tiên Vương, xem ra chúng ta trước đây đều thật to đánh giá thấp hắn. Trung Đồng Tiên Vương anh minh a. Mà Đế Thương cùng Thái Giận Tiên Vương một phương những tiên vương kia bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Rất nhiều người đều muốn rút lui, có chút không muốn lại tham gia đi xuống. Ai cũng không muốn đắc tội một cái vô thượng cự đầu a, cùng là vô thượng cự đầu, lẫn nhau ở giữa muốn diện sát một phương, quả thực là khó như lên trời. Khương Vân sát suất lớn không chết được, mà bọn hắn những người này vạn nhất lạc đàn đối mặt Khương Vân liền không nói được rồi. Chương 582, chiến vô thượng cự đầu. Đế Thương hủy diệt chi đạo. 2, chương 582, chiến vô thượng cự đầu. Đế Thương hủy diệt chi đạo. 2, huống chi cái này còn đại biểu cho Trùng Đồng Tiên Vương một phương có lực lượng mới gia nhập, 2 đối với 4, ưu thế ngay tại Trùng Đồng Tiên Vương. Dù sao Trùng Đồng Tiên Vương bọn hắn một phương có chuẩn đế chiến mâu, đại biểu chính thống, Khương Vân trở thành vô thượng cự đầu đằng sau, liền cũng có thúc đẩy chuẩn đế khí tư cách, hai người thay phiên sử dụng, đủ để đánh vỡ giới hải cách cục. Một vị uy tín lâu năm tiên vương mặt lộ vẻ kinh hoàng, nói ra, vốn cho rằng bằng vào Đế Thương Tiên Vương xuất thủ, nhất định có thể nhẹ nhõm áp chế Đạo Nguyên, đem nó trục xuất tiên giới, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng hôm nay cục diện này, Đạo Nguyên có thể cùng Đế Thương Tiên Vương đánh cho khó phân thắng bại, cái này tuyệt không phải phổ thông tiên vương có khả năng với tới. Chẳng lẽ hắn khôi phục địa phương thật đạt được một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên, từ đó đột phá đến cảnh giới cỡ này? Tiềm lực của hắn không biết có hay không hoàn toàn phong thích, nếu là như vậy tiếp tục tăng nữa, chúng ta ngày sau chẳng phải là muốn ăn ngủ không yên. Đối mặt nhìn thế lực ngang nhau tình hình chiến đấu, Huyền Hoàng Tiên Vương chau mày, cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này Khương Vân, như thế nào đột nhiên có được thực lực như vậy? Hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Cứ tiếp như thế, chúng ta kế hoạch sợ muốn bị hắn toàn bộ xáo trộn, phải làm sao mới ở đây? Thái Giận Tiên Vương như là một tôn lạnh lùng pho tượng sừng sững tại trên chiến thuyền, trên khuôn mặt của hắn vẫn như cũng là không chút biểu tình, nhưng mà, trong đôi mắt lại tại trong lúc lơ đãng hiện lên một tia ngưng trọng. Nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, âm thầm suy nghĩ nói, cái này Khương Vân quật khởi thật sự là quá mức đột nhiên, phản phất một viên hoành không xuất thế tuyệt thế tinh thần, trong nháy mắt phá vỡ tiên giới vốn có cân bằng. Hắn bây giờ chỗ cho thấy thực lực cường đại, đã đối với chúng ta đối với tiên minh hiện hữu cách cục tạo thành to lớn lại khó mà coi nhẹ uy hiếp. Lần này nếu không thể đem hắn triệt để chế ngự, để hắn triệt để mất đi sức phản kháng, như vậy ngày sau tất nhiên sẽ trở thành tiên minh họa lớn trong lòng. Cùng Trùng Đồng Tiên Vương đi cùng một chỗ, hai người giống như một viên dấu ở chỗ tối bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể đem hắn vất vả tạo dựng lên trật tự nổ vỡ nát. Chỉ là, hắn bây giờ chỗ cho thấy lực lượng thật sự là quá mức kinh người, như muốn đánh bại, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thái Giận Tiên Vương biết rõ việc này tính nghiêm trọng cùng gấp gáp tính, hắn bất động thanh sắc âm thầm bắt đầu thi triển tiên pháp, ý đồ liên hệ lên Lăng Nguyên cùng Sơ Huyền hai người. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên quyết, trong lòng âm thầm nghĩ đến, hôm nay loại tình huống này, hai người kia nếu là không đến, chỉ dựa vào mình cùng Đế Thương Tiên Vương, chỉ sợ khó mà giải quyết triệt để Khương Vân đại phiền phái này. Chỉ có thuyết phục có ngoài hai người, bốn người bọn họ đồng tâm hiệp lực, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, đồng thời xuất thủ, mới có thể triệt để đem cái này cái gọi là Đạo Nguyên Tiên Vương trấn sát tại giới hải phía trên. Tuyệt không thể cho Trùng Đồng Tiên Vương nhất mạch bất luận cái gì một tia cơ hội xoay người, phải tất yếu đem cái này tiềm ẩn uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Đế Mâu bọn hắn đã tính kế rất lâu, mắt thấy cũng nhanh muốn đem trùng đồng tiên vương đẩy vào tuyệt cảnh, sao có thể lại sinh biến cố đâu. Giới hải bên trên, Khương Vân cùng Đế Thương Tiên Vương chiến đấu đã kéo dài thời gian rất lâu. Đế Thương Tiên Vương trong ánh mắt dần dần hiện ra một tia ngưng trọng, nguyên bản hắn phát giác được Khương Vân trên người tán phát ra khí tức vậy mà đã tới vô thượng cự đầu cảnh giới lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ cùng hứng thú. Hắn âm thầm suy nghĩ, bằng vào chính mình nhiều năm qua tại tiên giới thâm hậu lắng đọng cùng phong phú kinh nghiệm, tuy nói muốn triệt để đánh giết chấn áp cái này trẻ tuổi hậu bối có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng nếu là vẹn vẹn chỉ là đem nó đánh bại, hẳn là cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, song phương một phen giao thủ kịch liệt xuống tới, Khương Vân vậy mà giống như hắn, vẫn như cũng là một bộ khí định thần nhàn, thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Phản phất còn chưa sử xuất toàn lực bình thường, cái này khiến Đế Thương Tiên Vương trong lòng rất là chấn động. Kiếp trước tiên cổ pháp tiên vương, còn có kiếp này bí cảnh pháp tiên vương, chẳng lẽ hai đại tiên vương đạo quả dung hợp, lại có thể bắn ra cường đại như vậy thực lực sao? Đế Thương Tiên Vương trong lòng âm thầm nghi hoặc, đồng thời cũng cảm nhận được một chút áp lực. Hai tay của hắn bỗng nhiên bung lên, trong chốc lát, giới hải xung quanh nguyên bản bình tĩnh đại đạo chi lực phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Vô tận đại đạo gợn sóng như là từng lớp mãnh liệt thủy triều, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một mảnh như là mây đen dày đặc khủng bố tráng cảnh. Cái kia dày đặc đại đạo gợn sóng bên trong, lóe ra tràn ngập khí tức hủy diệt sấm sét vang dội, phản phất là thế giới tận thế tiến đến điểm báo trước. Lôi diệt chư giới. Đế Thương Tiên Vương trong miệng chợt quát một tiếng, thi triển ra hắn cường đại nhất lôi pháp tuyệt kỹ. Chỉ gặp vô số đạo tráng kiện đến như là viễn cổ hỗn độn thần long giống như tia chớp màu đen tại trong mây đen xuyên thẳng qua du tẩu, bọn chúng đan vào lẫn nhau, hội tụ vào một chỗ, dần dần tạo thành một đạo tản ra làm cho người sợ hãi lực lượng hủy diệt to lớn diệt thế thần lôi. Đế Thương Tiên Vương từ bước vào con đường tu tiên đến nay, chính là thông qua đối với lôi pháp, lôi đạo xâm nhập nghiên cứu cùng cảm ngộ, tại giới hải bên trong từng bước một lục lọi ra thuộc về mình hủy diệt chi đạo. Mà cái này lôi diệt chư giới chi thuật, cho tới nay đều là hắn cường đại nhất một trong các thủ đoạn, đã từng bằng vào thuật này, hắn hủy diệt qua vô số chư thế, làm cho vô số sinh linh vì đó sợ hãi. Bây giờ, hắn lần nữa thi triển cái này nhất tuyệt kỹ, khu động lấy cái kia đã từng hủy diệt chư thế lôi phạt, như là một viên đoạt mệnh lưu tinh, hướng phía Khương Vân gào thét mà đi. Cái kia lôi phạt những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt trang giấy, bị dễ dàng xé rách ra từng đạo không gian màu đen thông đạo. Những thông đạo này phản phất là thông hướng hắc ám vô tận vực sâu, tản ra làm người tuyệt vọng khí tức. Phản phất chỉ cần bị cuốn vào trong đó, liền sẽ vĩnh viễn biến mất tại giữa thiên địa này, hải cốt không còn. Giang giác nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, cái kia to lớn diệt thế thần lôi xẹt qua chân trời, hướng phía Khương Vân nhanh chóng mà đánh tới. Toàn bộ giới hải đều tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào run rẩy kịch liệt, phản phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ, lâm vào vô tận hỗn độn cùng hủy diệt bên trong. Đế Thương Tiên Vương thi triển lực lượng hủy diệt, phản phất đến từ hỗn độn sơ khai lúc diệt thế hùng lô, tràn đầy vô tận cuồng bạo cùng hủy diệt, nó đặc biệt đại đạo cùng phát tác, để Khương Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tại Khương Vân qua lại tu hành trong lịch trình, đối với bực này thuần túy mà cường đại lực lượng hủy diệt thăm dò cùng cảm ngộ sát thực có chút thưa thớt. Mà giờ khắc này, hắn bén nhạy phát giác được đây chính là chính mình khiếm khuyết một loại lực lượng vĩ độ, nếu có thể xâm nhập nghiên cứu, chắc chắn đối tự thân thực lực tăng lên có khó mà lường được giúp ích. Khương Vân một bên ứng đối lấy Đế Thương Tiên Vương công kích, dần dần đắm chìm tại cùng hắn giao thủ kịch liệt bên trong, ý đồ tại cái này trong quyết đấu sinh tử hấp thu càng nhiều liên quan tới lực lượng hủy diệt huyền bí. Lôi pháp, ta cũng hơi thông một hai. Khương Vân Tiên Vương pháp tướng phảng phất một viên sáng chói thái dương, quanh thân hào quang tỏa sáng, quang mang kia sáng chói mà lóa mắt, như muốn đem toàn bộ giới hải đều bao phủ trong đó. Trong chốc lát, trên người hắn chậm rãi hiện ra lít nha lít nhít thần lôi màu vàng, những thần lôi này phảng phất có sinh mệnh bình thường, ở ngoài thân thể hắn nhảy vọt lấp lóe, mỗi một đạo thần lôi phía trên đều tràn ngập tạo hóa pháp tắc khí tức thần bí. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, dần dần hóa thành một cái cự đại không gì sánh được quang luân màu vàng, treo ở Khương Vân sau lưng. Quang luân kia chậm rãi chuyển động, tản mát ra vô tận sinh cơ cùng bàng bạc lực lượng. Cùng Đế Thương Tiên Vương cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt mây đen tiềm điện tạo thành tươi sáng mà mãnh liệt so sánh. Khương Vân lôi pháp, hắn lôi đạo, đi làm một đầu cùng Đế Thương Tiên Vương hoàn toàn con đường ngược lại. Chương 583, nhục thân thần uy. Giới Diệt Châu. 1. Chương 583, nhục thân thần uy. Giới Diệt Châu. 1. Đế Thương Tiên Vương lôi pháp lấy hủy diệt làm chủ chỉ, theo đuổi là cực hạn phá hư cùng kết thúc, mà Khương Vân lôi pháp thì ẩn chứa tạo hóa chi ý, chỉ tại từ trong hủy diệt thai nghén sinh cơ, tại kết thúc chỗ mở ra tân sinh. Chỉ gặp Khương Vân hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, sau đó như là một đóa nở rộ hoa sen giống như chậm rãi kéo ra, một đạo tia sáng màu vàng từ trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi bắn ra. Tia sáng kia lúc đầu như là một sợi tia nắng ban mai, nhu hòa mà ôn luận, nhưng theo nó không ngừng mà kéo dài, nó quang mang càng hứng hực, phẩm chất cũng đang không ngừng tăng trưởng, cuối cùng lại ngưng tụ thành một thanh khổng lồ không gì sánh được màu kim long kích. Long kích phía trên, lôi quang màu vàng lượn lờ xoay quanh, phản phất từng đầu linh động kim long, tản ra uy nghiêm mà khí tức thần thánh. Khương Vân cầm thật chặt long kích, hắn đột nhiên vung lên, trong chốc lát lôi quang màu vàng giống như một đạo xẹt qua chân trời trường hồng, mang theo vô tận tạo hóa chi lực, hướng phía Đế Thương Tiên Vương chỗ triệu hồi ra thiểm điện vòng xoáy nhanh chóng mà vung chém mà đi. Cái kia lôi quang màu vàng trường hồng cùng diệt thế thần lôi đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ giới hải đều phảng phất vì đó run lên. Vành, vành, vành. Ngay sau đó, một trận chói mắt cường quang như là một ngôi sao mới ở trong tiên địa sinh ra, đột nhiên bộc phát ra, quang mang kia mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thắp sáng. Cường quang như là một vòng liệt nhật treo cao tại giới hải phía trên, đem mỗi một hẻo lánh đều chiếu lên tươi sáng. Tại cường quang này chiếu dọi xuống, giới hải chư tiên nhao nhao vô ý thức hai mắt nhắm lại, lấy ngăn cản cỗ này cường đại đến đủ để tổn thương đến bọn hắn nhục thân quang mang trùng kích. Nhưng mà, tại cái này vô tận trong quang mang, pháp tắc đối kháng lại dần dần minh lãng. Thương Vân phát ra tạo hóa thần lôi mặc dù ẩn chứa đặc biệt tạo hóa chi lực, nhưng ở cùng Đế Thương Tiên Vương cái kia đã trải qua vô số tuế nguyệt ma luyện, uy lực tuyệt luân diệt thế thần lôi trong đối kháng chính diện, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Chỉ gặp Thương Vân tạo hóa thần lôi tại diệt thế thần lôi cường đại áp bách dưới, bắt đầu từng khúc tăng dã, phản phất là băng tuyết gặp liệt nhật, dần dần hóa thành hư không. Dù sao, Đế Thương Tiên Vương chính là từ Đế Lạc thời đại tồn tại đến nay cổ lão cự đầu, hắn đối với lôi pháp khống chế cùng lý giải sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, nó diệt thế thần lôi bên trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc càng là thâm hậu không gì sánh được. Mà Khương Vân, tuy có tạo hóa bản nguyên ngàn vạn, sở tu chính là thiên địa vạn pháp, nhưng ở cái này đơn thuần một đạo lôi pháp đối kháng lên, căn bản khó mà cùng Đế Thương Tiên Vương chống lại. Giết, ngay tại lôi quang màu vàng từng khúc tan rã thời khắc, Khương Vân nhưng lại chưa vì vậy mà lùi bước nửa bước. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên nóng bỏng đấu trí, quanh thân lượn lờ lấy vô tận tạo hóa chi lực, dũng mãnh không sợ chiến thần, mượn nguồn lực lượng này dư thế, lấn người mà lên. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt vượt qua cùng Đế Thương Tiên Vương ở giữa khoảng cách, sau đó đột nhiên vùng ra song quyền. Song quyền kia phía trên, quang mang lập lòe, ẩn chứa Khương Vân nhục thân lực lượng cường đại cùng ý chí cứng cỏi. Tại một số người trong ánh mắt kinh ngạc, Khương Vân song quyền như là một đôi vô kiên bất tồi thiết truy, hung hăng vỡ vụn Đế Thương Tiên Vương ngưng tụ ra diệt thế thần lôi. Cái kia nguyên bản nhìn như không ai bị nổi diệt thế thần lôi, tại Khương Vân nhục thân lực lượng trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm lôi mang tiêu tán tại giới hải bên trong. Khương Vân mặc dù mọi thứ thông, mọi thứ đều không có đi đến đỉnh cao nhất, nhưng là hắn đã sớm nhận thức được vấn đề này, ngàn vạn pháp tắc đại đạo chuyên môn lúc nóng tại trong nhục thân. Hắn mạnh nhất, vẫn luôn là nhục thân a. Bí cảnh pháp tu đi ra tiên vương nhục thân có mạnh như vậy sao? Đế Thương Tiên Vương thấy thế, trong lòng mãnh kinh, khóe mắt của hắn không bị khống chế chực nhảy, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Thậm chí nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình nhiều năm qua đối với tiên vương cảnh giới nhận biết cùng lý giải. Trước đây Khương Vân đại chiến rất nhiều tiên vương, cường độ nhục thân còn tại hắn phạm vi hiểu biết bên trong, bây giờ xem ra thật là có chút không giảng lý. Tại tiên vương cảnh giới, chư tiên phần lớn đem tinh lực tập trung ở đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ cùng trên việc tu luyện, bởi vì tại cảnh giới này, nhục thân phá pháp tình huống cực kỳ hiếm thấy, phản phất phượng mao lân giác giống như chân quý. Dù sao, một khi bước vào tiên vương cảnh giới, chư tiên nhục thân cùng nguyên thần đều là đã đạt đến một loại gần như hoàn mỹ cảnh giới. Vô luận là 10 hung thần ma nhục thân, hay là hỗn độn dị chủng thân thể, hoặc là đã từng một cái bình thường phàm thể nhục thân, tại tiên vương cảnh giới cường độ nhục thân cân nhắc tiêu chuẩn bên dưới, không sai biệt nhiều, cũng sẽ không kéo ra quá lớn chênh lệch. Bởi vậy, tại tiên vương ở giữa trong chiến đấu, chân chính quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt, thường thường hay là riêng phần mình lĩnh ngộ đạo cùng tu luyện pháp. Nhưng mà, Thương Vân lại phá vỡ cái này một thông thường, hắn lôi quang đại đạo pháp tắc rõ ràng cùng mình chênh lệch rất xa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại nhục thân gia trì bên dưới, có thể như là một thanh lưới dao, thế như trẻ che hướng lấy mình dễ tới. Cái này khiến Đế Thương Tiên Vương trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, hắn bắt đầu ý thức được, trước mắt Khương Vân, tuyệt không phải trong tưởng tượng của hắn dễ dàng như vậy đối phó. Muốn chết. Hai người chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều đã dẫn phát giới hải to lớn rung chuyển. Một đóa bọt nước dâng lên, chính là một cái đại giới tàn lụi cùng phá toái. Những cái kia đại giới bên trong núi non sông ngòi, tinh thần nhật nguyệt, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, như là con kiến hôi yếu ớt, trong nháy mắt hóa thành hư không. Giới hải nước biển bị quấy đến nghiêng trời lệch đất, tạo thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, năng lượng loạn lưu tàn phá bừa bãi, phản phất là thế giới tận thế cảnh tượng. Trừ tiên bọn họ tại phương xa xa xa quan sát, chỉ gặp cái kia giới hải phía trên, Thương Vân cùng Đế Thương Tiên Vương chiến đấu phảng phất một trận chói lọi mà kinh khủng tận thế hạo kiếp tại chậm chậm triển khai. Một chút khoảng cách chiến trường hơi gần các tiên vương, vì chống cự cái kiếp như mãnh liệt biển động giống như cuốn tới năng lượng ba động, nhao nhao triển khai tự thân tiên vương pháp tướng. Nhưng mà, cho dù là những này tượng trưng cho tiên vương uy nghiêm cùng lực lượng pháp tướng, tại cỗ này cường đại đến đủ để phá vỡ thiên địa năng lượng thủy triều trùng kích vào, cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Trên pháp tướng quang mang lấp loé không yên, phảng phất đến tàn trong gió, tùy thời đều có bị triệt để thổi tan, hóa thành hư vô nguy hiểm. Mà trong chiến trường Khương Vân cùng Đế Thương lại giống như hoàn toàn đắm chìm tại thuộc về bọn hắn chiến đấu trong thế giới, đối với hết thảy xung quanh không hề hay biết. Hai con mắt của bọn họ bên trong chỉ có lẫn nhau thân ảnh, đó là một loại đối với chiến đấu cực hạn chuyên chú cùng chấp nhất. Có thể tại từ từ con đường tu tiên bên trên một đường vượt mọi chông gai, tu hành chí tiên vương chi cảnh, như thế nào lại thiếu khuyết vô số lần tàn khốc chiến đấu ma luyện cùng tẩy lễ. Đế Thương Tiên Vương sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lãnh khốc. Hắn không ngừng mà thi triển từng môn ẩn chứa khủng bố lực lượng hủy diệt cường đại công phạt thần thông, mỗi một lần xuất thủ đều phảng phất là đang triệu hoán thế giới tận thế giáng lâm. Lực lượng hủy diệt tiết như sôi trào mãnh liệt thủy triều màu đen, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, thời gian vặn mèo, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Mà Khương Vân bên này, nhục thể của hắn hào quang tỏa sáng, tựa như một viên sáng chói tiêu dương màu vàng. Cái kia vạn đạo sen lẫn luẩn dưỡng ra bản nguyên đạo thể, giờ phút này rốt cục không giữ lại chút nào hiện lộ phong mang của nó. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần phát lực, đều phảng phất tận chứa đủ để hủy thiên diệt địa hùng hồn lực lượng. Nhục thể của hắn như là một tôn bất hủ chiến thần thân thể, tại Đế Thương Tiên Vương dãy kia núi đảo hải giống như công kích đến, sừng sững không ngã, ngược lại càng đánh càng hăng. Giới diệt. Đế Thương Tiên Vương gặp Khương Vân bằng vào vô song nhục thân cường đại uy thế, có thể tại chính mình từng vòng công kích đến lương ngạnh chống cự, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Chương 583, nhục thân thần uy. Giới diệt châu. 2, chương 583, nhục thân thần uy. Giới diệt châu. 2, hắn biết rõ, nếu không sử xuất chân chính thủ đoạn cuối cùng, chỉ sợ khó mà chiến thắng. Thế là, hắn chậm rãi tế ra viên kia tản ra vạn giới phá toái khí tức hủy diệt thâm thúy u ám đại đạo bảo châu. Cái kia bảo châu một khi hiện thế, phản phất một viên đến từ hắc ám vô tận vực sâu thần bí tinh thần, quanh thân bao quanh làm cho người sợ hãi u lanh quang mang, vô tận đại đạo pháp tắc như hủy diệt bản nguyên giống như lượn lờ trên đó, tản ra một loại đủ để cho thế giới run rẩy khí tức khủng bố. Đế Thương Tiên Vương hai tay kết ấn, cái kia đại đạo bảo châu lợi dụng một loại bài sơn đảo hải chi thế, ầm vang hướng phía Khương Vân đập xuống. Viên này giới diệt châu chính là Đế Thương Tiên Vương từ Đế Lạc thời đại bước vào giới hải một khắc kia trở đi, liền bắt đầu tỉ mỉ siêu tập chư thế lực lượng bị diệt, cũng trải qua vô số tuế nguyệt tế luyện mà thành. Năm tháng giằng giặc, khó có thể tưởng tượng đến tột cùng đi qua mấy cái kỷ nguyên. Tại cái này dài giằng giặc thời gian bên trong, giới diệt châu không ngừng thu nạp, dung hợp các loại lực lượng bị diệt, nó uy năng đã đạt đến một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Năm đó, Thiên Đình từng cố ý bởi vì Đế Thương Tiên Vương lập xuống khắc nghiệt quy củ, trừ phi hắn đem giới diệt châu ký thác tại tiên mình, nếu không liền vĩnh viễn bị ngăn cách tại ngoài tiên giới. Bởi vậy có thể thấy được, giới này diệt châu lực lượng hủy diệt là bực nào nặng nề cùng khủng bố, nó hủy diệt hết thể khí thế bằng bạc, như là một tòa nguy nga thái cổ thân sơn, chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Cho dù là Khương Vân, khi nhìn đến giới này diệt châu hướng phía chính mình đập xuống mà khi đến, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt cảnh cáo chi ý, đây chính là Đế Thương Tiên Vương dựa vào thành danh vô thượng chí bảo giới diệt châu. Khương Vân nhìn chăm chú cái kia mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, như là một viên tử thần như lưu tinh gào thét mà đến giới diệt châu, ánh mắt của hắn kiên định như bàn, không có chút nào nửa phần lùi bước chi ý. Giờ phút này, giới hải phía trên phảng phất lâm vào hủy diệt tận thế của hoan, hủy diệt chi phong như là điền cuồng ác ma, phát ra thê lương gào rít giận dữ. Ước vạn trượng sóng lớn như là từng tòa di động giới hải đê đập đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong sóng lớn chư giới phá diệt, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt hội tụ. Trên đỉnh sóng lóe ra u lãnh mà rét lạnh hàn quang, đúng như vô số đem do cửu u hàn thiết đúc thành lưỡi dao, tại cuồng phong điều khiển, gào thét xuyên thẳng qua, tựa hồ muốn đem thế gian này vạn vật đều cắt chém thành mảnh vỡ. Mây đen như mực, lấy một loại làm cho người liễu lơi tốc độ ở trên bầu trời cấp tốc tụ tập, tầng tầng lớp lớp, đem cái kia vốn là lờ mờ không ánh sáng giới hải bầu trời che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, phảng phất một khối to lớn màn vải màu đen, chiếu nặng đặt ở chúng nhân trong lòng. Khương Vân hít sâu một hơi, khí tức kia phảng phất thôn tính biển cả, trong nháy mắt, toàn thân khí huyết như sôi trào mãnh liệt, lao nhanh không thôi giang hạ, trong lúc đó sôi trào mà lên. Cái kia nguyên bản liền tản ra sáng chói kim quang chói mắt nhục thân, giờ phút này càng là quang mang vạn trượng, phảng phất một vòng tần sinh liệt nhận hành không xuất thế, nó hào quang đi tới chỗ, cuồng phong tựa hồ cũng bị cái này hùng hồn đến cực điểm lực lượng chấn nhiếp, trong chốc lát vì đó trì trệ. Cái kia ngàn trượng sóng lớn cũng giống là gặp chúa tể giả, hơi bình phục lại, nguyên bản mãnh liệt sóng cả trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Hừ. Khương Vân hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phảng phất hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời. Loại này chư giới phá diệt khí tức, trời sinh liền để Khương Vân trong lòng không thích. Đột nhiên bước về phía trước một bước, một chân quét ngang mà ra ẩn chứa hắn lực lượng vô tận, phảng phất bản cổ khai thiên tích địa lúc một đũa kia chi lực. Toàn bộ giới hải cũng vì đó run rẩy kịch liệt, phảng phất không chịu nổi hắn một cước này lực lượng, giới hải trong nháy mắt lom sùm dưới, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy đã sớm phá toái không chịu nổi chư giới như đun sôi nước sôi, điên cuồng bay cuồng. Khương Vân nhục thân bắt đầu cấp tốc bành trướng, cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, giống như từng đầu đốn lượn khúc chết, tràn ngập lực lượng giao long tại dưới làn da xuyên thẳng qua du động. Ầm ầm. Bí cảnh thứ 6 gia trì bên dưới, mỗi một đầu gân xanh bên trong đều chảy xuôi như nham tương giống như nóng bỏng, ẩn chứa vô tận năng lượng máu tươi, trong máu tươi kia ngưng tụ Khương Vân tu luyện vạn đạo ngưng luyện ra hùng hồn khí huyết chi lực, phản phất là một tòa ngủ say núi lửa, sắp phun trào. Giới diệt châu chỗ phóng thích ra lực lượng hủy diệt phát tác, tựa như một đám từ địa ngục vực sâu leo ra giữ tợn ác ma, dương nhanh múa đuốt hướng phía Khương Vân đánh tới. Bọn chúng những nơi đi qua, không gian phản phất yếu ớt chẳng giấy, bị triệt để xé rách, hình thành từng đạo sâu không thấy đáy hắc ám vết nước, trong cái khe truyền ra trận trận làm cho người dùng mình tiếng rít, phản phất là vô số oan hồn tại thống khổ dãy rủa, trong thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng oán hận, để cho người ta nghe nóng sợ hãi. Mà Khương Vân ngập trời khí huyết thì như là kiên cố không gì sánh được hàng rào, đón nhận lực lượng hủy diệt kia phát tác. Ầm ầm, cả hai đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng vang mình, thanh âm kia phản phất thiên địa sơ khai lúc hỗn độn lôi mình, vang vọng toàn bộ giới hải, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất không chịu nổi tiếp nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này ba động lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, chỗ đến, vạn đạo đều bị trong nháy mắt thổi tan, lại đang càng xa xôi một lần nữa tụ tập, hình thành càng thêm quỷ dị, phản phất đầu lâu ác ma giống như hình dạng, giữ tợn quan sát lấy phía dưới chiến trường. Hủy diệt hết thảy cuồng phong trở nên càng thêm tàn phá bừa bãi, cuốn lên trong sóng biển bắt đầu xen lẫn mảnh vỡ không gian, những mảnh vỡ kia lóe ra kỳ dị mà chói lọi quang mang, cùng giới hải lẫn nhau giao hòa, lại lẫn nhau bài xích. Tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, giới hải xung quanh thế giới bắt đầu một mảnh tiếp một mảnh phá diệt. Tại cố này hủy diệt cùng khí huyết lực lượng trong đụng chạm, bọn chúng như là yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt hóa thành một biển. Thế giới màng thai bị tùy tiện xé rách, nội bộ năng lượng như mất khống chế như hồng thủy phun ra ngoài, sau đó lại bị cấp tốc cuốn vào cái kia cố cường đại vòng xoáy năng lượng bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Nương theo lấy thế giới phá diệt, từng đạo ánh sáng chói mắt ở trong hắc ám thoáng hiện, lại cấp tốc cảm đạm đi, phản phất là những thế giới này tại trước khi lâm trùng cuối cùng dây rủa cùng thở dài. Xung quanh vây xem tiên vương cùng đám chân tiên bị lực lượng kinh khủng này ba động dọa đến sắc mặt tái nhợt, như tờ giấy bình thường không có chút huyết sắc nào. Bọn hắn biết rõ, nếu là tiếp tục lưu lại nơi đây, tất nhiên sẽ bị sóng lực lượng này cùng Thế là, bọn hắn nhao nhao thi triển tiên pháp, hóa thành từng đạo lưu quang, liều mạng hướng phía rời xa chiến trường phương hướng rút lui. Trong lúc nhất thời, giới hải trên không quang mang lấp lóe, đông đảo tiên giả thân ảnh như là sao chổi xẹt qua chân trời, tràn diện hỗn loạn mà chấn quang. Trong không gian loạn lưu càng là thỉnh thoảng lại đánh thẳng vào bọn hắn, một chút thực lực yếu kém chân tiên, cần tiên vương xuất thủ mới có thể bảo vệ, miễn cưỡng tiếp tục tiến lên. Tại cái này hỗn loạn đảo vong trong quá trình, thậm chí có tiên giả pháp bảo bị hủy diệt hết thảy cơn lốc quét đi, có thể là bị không gian loạn lưu đánh nát, phát ra trận trận tiếng vang lênh lảnh, phản phất là tử vong chuông tang tại gõ vang. Khương Vân tại cùng giới Diệt Châu đối kháng bên trong đại khai đại hợp, một trận chiến tác động đến cực xa khoảng cách, hắn mặc dù nhục thân cường đại, khí huyết hùng hồn, nhưng này lực lượng hủy diệt pháp tắc cũng cực kỳ bá đạo, không ngừng mà hủy diệt lấy khí huyết của hắn phòng ngự. Mặc dù ngàn năm ở giữa nhục thể của hắn lần nữa trải qua một lần thủy biến, có thể lực chiến vô thượng cử đầu, nhưng là cuối cùng không có nghiền ép thức thực lực. Đối mặt đỉnh đầu cầm giới Diệt Châu, có được liên tục không ngừng lực lượng hủy diệt gia trì, có thể xưng vô thượng cự đầu chiến lược mạnh nhất uy tín lâu năm vô thượng cự đầu đế thương, cũng chỉ là chiến bình mà thôi. Lực lượng hủy diệt này rất là quỷ dị, có thể ăn mòn hủy diệt tới gần nó hết thảy, chạm đến liền như là xương mu bàn chân thân thể bình thường ăn mòn đi lên, đem hết thảy pháp tác đồng hóa thành hủy diệt. Một phen đại chiến xuống tới, Khương Vân cũng không nguyện ý quá nhiều nhiễm. Chương 584, bản nguyên đại đạo. Quyền trấn đế thương. 1.1, chương 584, bản nguyên đại đạo. Quyền trấn đế thương. 1.1, Khương Vân minh bạch, như muốn triệt để đánh tan giới này Diệt Châu công kích, chỉ dựa vào nhục thân chi lực còn xa xa không đủ, nhất định phải thi triển ra càng cường đại hơn thủ đoạn. Bản nguyên đạo điện, Thiên Cương địa sát 108 biến. Khương Vân trong lòng hơi động, bắt đầu vận chuyển thể nội vạn đạo lực lượng bản nguyên. Đây là hắn những năm này hắn khai sáng ra thuộc về mình con đường xu thế, có thể vụng trộm hấp thu loại kia bị che giấu lực lượng. Đồng thời còn đem những này truyền thụ cho hải tử cùng đạo lữ, chính hắn tự nhiên đã hoàn toàn nắm trong tay. Khương Vân đem mượn nhờ che giấu loại kia tiếp cận lực lượng của bản nguyên sở tu thành đại đạo thần thông, xưng là bản nguyên đại đạo. Xung quanh thân thể của hắn dần dần hiện ra ước vạn sợi phù văn thần bí, những phù văn này lóe ra ngũ thải quang mang, ẩn chứa giữa thiên địa chí lý cùng huyền bí, phảng phất từng bộ cổ lão thiên thư, đang chậm rãi nói vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc. Theo những phù văn này xuất hiện cuối cùng hội tụ thành 108 đạo tiên huy, 108 đạo tiên huy vây quanh Khương Vân thân thể, khí huyết chi lực của hắn đạt được tiến một bước tăng phúc. Phá! Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm kia phảng phất lôi đình gào thét, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, một cỗ lực lượng càng cường đại hơn từ trong thân thể hắn bộc phát mà ra, như là một đầu gào thét hỗn độn cự thú. Lục thân vĩ lực phóng tới cái kia giới Diệt Châu chỗ phóng thích ra lực lượng hủy diệt pháp tắc. Lần này va chạm, so trước đó càng thêm kịch liệt, toàn bộ giới hải đều bị nhấc lên khó có thể tưởng tượng sóng lớn, trong sóng lớn xen lẫn phá toái mảnh vỡ thế giới cùng hỗn loạn năng lượng loạn lưu, phản phất là một trận chư giới phá diệt cấp bậc tai nạn ngay tại trình diễn. Giới hải trên không mê vụ bị triệt để quay tán, hóa thành vô số thật nhỏ hạt tròn màu đen, tại năng lượng trùng kích vào văng tứ phía, như là mưa màu đen điểm giống như chiếu xuống giới hải bên trong. Nhưng lại tại tiếp xúc nước biển trong nháy mắt bốc hơi thành từng tia từng sợi sương mù màu đen, tràn ngập tại trên toàn bộ chiến trường, khiến cho vốn là thảm liệt khung cảnh chiến đấu tăng thêm mấy phần xâm nhiên cùng hủy diệt. Tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, giới hải chỗ sâu di tích cổ xưa cũng bị rung chuyển, một chút phủ bụi đã lâu kiến trúc thần bí bắt đầu sụp đổ, phóng xuất ra từng đạo cổ lão mà quang mang thần bí. Những ánh sáng này cùng trên chiến trường năng lượng đan vào lẫn nhau, hình thành phức tạp hơn mà chói lọi quang ảnh hiệu quả, phản phất một bức miêu tả lấy thế giới tận thế cùng tân sinh bức tranh. Khương Vân quanh thân phủ văn phảng phất vật sống bình thường, lóe ra chói mắt ngũ thải quang mang, nó khí huyết chi lực sôi trào mãnh liệt, giống như có thể thôn thiên phệ địa, một đợt lại một đợt như bài sơn đảo hải đánh thẳng vào giới Diệt Châu phóng ra lực lượng hủy diệt phát tác. Vô tận đại đạo bốc hơi, bóp méo thời không, hắn mỗi một tấc da thịt đều giống như bị hừng hực liệt hỏa bao vây, cơ bắp căng cứng đến giống như kéo căng thần cung, cái kia ẩn chứa lực lượng ở trong đó phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu đỡ ngực, đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng phảng phất có thể chấn vỡ thương khung, xuyên thấu thời không giới hạn kinh thiên nộ hống. Tiếng gầm thét này tiếng như cùng quần quần lôi đỉnh, tại giới hải phía trên nổ vang, lại khiến cho cái kia nguyên bản sóng cả mấy liệt, ồn ào náo động không chỉ giới hải trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này đình chỉ vận chuyển, chỉ có Khương Vân thân ảnh tản ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Ngay sau đó, hắn thân thể khôi ngô kia phía sau xuất hiện 12 hư ảo cánh thần, như là một viên tiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm lưu tinh, xẹt qua chân trời, mang theo đủ để hủy diệt hết thể khí thế, trong chớp mắt cái kia tản ra khí tức tử vong giới Diệt Châu. Tại cùng giới Diệt Châu sắp tiếp xúc sát na, Khương Vân nhục thân đột nhiên bộc phát ra so liệt nhật còn muốn kim quang chói mắt, quang mang kia mãnh liệt, phản phất muốn đem toàn bộ giới hải đều từ vô tận trong hắc ám triệt để thắp sáng, để thế gian vạn vật đều tắm rửa tại cái này quang huy hóng ánh phía dưới. Một quyền đánh ra mang theo vô kiên bất tồi khí thế, hung hăng đánh vào lực lượng hủy diệt kia pháp tắc hạch tâm chỗ sâu giới Diệt Châu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, thanh âm này phản phất tuyên cáo một loại nào đó cầm giữ thiên cổ gông xiềng bị triệt để đánh vỡ. Giới Diệt Châu chung quanh cái kia nhìn như không thể phá vỡ lực lượng hủy diệt pháp tắc, bắt đầu như phá toái lưu ly bình thường, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Chương 584, bản nguyên đại đạo. Quyền trấn đế thương. 1.2, chương 584, bản nguyên đại đạo. Quyền trấn đế thương. 1.2, giới Diệt Châu mang theo hủy diệt đại đạo pháp tắc không thể định nổi, nhưng là tự thân nhưng không có Khương Vân tưởng tượng như vậy ứng rắn. Giới Diệt Châu khi tức đối với mọi loại thế giới có cực lớn khắc chế, mà Khương Vân nhục thân đan sen vạn đạo giống như phụ thêm một tầng xa ý địa, không sợ hủy diệt pháp tắc trùng kích, tập kích bất ngờ mà tới, đối với Diệt Giới Châu ngược lại sinh ra khắc chế. Làm sao có thể? Đỉnh đầu Diệt Giới Châu đế thương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đỉnh đầu. Diệt giới châu cường liền mạnh ở chỗ giới hải bên trong hấp thu mấy cái kỷ nguyên lực lượng hủy diệt, tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt cùng cảnh cũng không dám tùy tiện đụng vào, đều là đi vòng qua. Tới gần giới diệt châu hết thảy đều sẽ lâm vào hủy diệt bên trong, ngoại trừ đế thương bên ngoài, không có ngoại lệ. Hôm nay vậy mà đụng phải cái không sợ, lại bị Khương Vân đột tiến tới, hơn nữa thoạt nhìn lực lượng hủy diệt vậy mà trong lúc nhất thời không có khả năng xâm nhiễm nhục thể của hắn. Giới diệt châu nhận nổi bật đại lực một quyền, từng đạo vết nứt màu đen ở tại mặt ngoài cấp tốc lan tràn ra, những vết nứt này giống như từng tấm phá toái mạng nhện, tản ra nội bộ càng thêm làm cho người sợ hãi khí tức hắc ám, phảng phất muốn đem hết thể chung quanh đều bị diệt hầu như không còn. Không biết đế thương giới diệt châu là bực nào chất liệu luyện thành, châu thể bên trên vết nứt tại Khương Vân dưới một quyền không ngừng xuất hiện cùng tự lành, mặc dù nhìn như bị thương nặng, nhưng là từng tia trong cái khe lại là bộc phát ra càng kinh khủng hủy diệt uy năng. Khương Vân nhục thân quấn quanh lấy vạn đạo vết tích không ngừng tới đối kháng, cho dù nhục thân ngắn ngủi bại lộ tại hủy diệt pháp tắc phía dưới, mặc dù máu me đầm địa, nhưng cũng có thể tạm thời tiếp nhận. Một quyền kiến công, hắn thuận thế phần eo phát lực, hai tay cơ bắp sôi sụp, dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên một quyền lần nữa đập tới. Cái kia giới diệt châu tựa như cùng bị siêu cấp thần nỏ bắn ra như đạn áo, mang theo tiếng gió gào thét, lấy một loại làm cho người liễu lơi tốc độ hướng về phương xa bay đi. Nó chỗ bay qua đường đi phía trên, không gian phảng phất yếu ớt trăng giấy, bị nạnh sinh sinh tại giới hải bên trên vạch ra một đạo sâu không thấy đáy, rộng chưa ngức vạn trượng khe danh khổng lồ. Trong khe rãnh, không gian loạn lưu điên cuồng phun trào, lóe ra kỳ dị mà kinh khủng quang mang, chư giới phá toái bị diệt giới châu liên tục không ngừng hấp thu. Khương Vân thấy cảnh này giật mình trong lòng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, không khỏi nghĩ nếu là một quyền đem giới này diệt châu đánh nổ, sẽ là như thế nào cảnh tượng khủng bố. Chắc không được thiên đình thời kỳ cũng không cho phép đế thương tiến vào tiên giới vạn vực bên trong, đây là một cái tùy thời mang theo chư giới khởi động lại khí ngoan nhân a. Đánh bay giới diệt châu sau, phía dưới đế thương tiên vương liền bại lộ tại Khương Vân trước mặt. Lúc này đế thương tiên vương trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hàn ý, hắn biết rõ chém giết gần người mặc dù cũng là hắn cường hạng, nhưng là đối mặt quỷ dị Khương Vân, hắn trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Mà giờ khắc này Khương Vân đã như quỷ mị giống như lấn người mà lên, tốc độ nhanh chóng, phản phất trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, hắn căn bản không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, chỉ có thể kiên trì nên chiến. Khương Vân thân hình nhanh như thiểm điện, mỗi một cái động tác đều mang cường đại đến đủ để phá hủy mấy mảnh đại thế giới lực lượng cùng tinh diệu tuyệt luân kỹ xảo. Nắm đấm của hắn nắm chặt, phản phất hai viên nóng bỏng tinh thần, ở trong không khí xẹt qua từng đạo hào quang chói sáng, mang theo tiếng gió gào thét, như mưa rơi đánh tới hướng Đế Thương Tiên Vương. Đế Thương Tiên Vương trong lúc vội vàng, chỉ có thể bản năng giơ lên hai tay tiến hành ngăn cản. Phanh một tiếng vang trầm, thanh âm này phảng phất trọng truy đánh tại trên hồng trung, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đế Thương Tiên Vương chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực lượng như mãnh liệt như thủy triều đánh tới, hai tay truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất muốn bị nguồn lực lượng này ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Nguồn lực lượng kia xuyên thấu qua hai tay, truyền khắp toàn thân của hắn, khiến cho thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau lùi lại mấy trăm dặm, mỗi một bước đều tại giới hải trên không bước ra một phiến thời không loạn lưu. Khương Vân không cho Đế Thương Tiên Vương mảy may cơ hội thở dốc, phía sau hư ảo 12 cánh thần chấn động, đùi phải của hắn cao cao nâng lên, như là một thanh vô cùng sắc bén chiến phủ, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo tiếng gió bén nhọn, quét ngang mà ra. Oeng! Đế Thương Tiên Vương không tránh kịp, bị một cước này hung hăng đá trúng phần eo. Chương 584, Bản Nguyên Đại Đạo. Quyền trấn Đế Thương. 2.1, chương 584, Bản Nguyên Đại Đạo. Quyền trấn Đế Thương. 2.1, chỉ nghe một tiếng hét thảm, thân thể của hắn giống như diều đứt dây bình thường, không bị khống chế hướng phía sau bay ra ngoài. Đang phi hành trong quá trình, xung quanh thân thể của hắn cái kia nguyên bản vì phong lẫm lâm tiên vương pháp tướng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, quang mang lấp loe không yên, phảng phất đến tàn trong gió, sắp phá toái tiêu tán. Đế Thương Tiên Vương nặng nề mà ngã xuống tại giới hải chỗ sâu, hắn vừa muốn dây rủa lấy đứng dậy, Khương Vân lại một lần như quỷ mị giống như xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Khương Vân phảng phất viễn cổ chiến thần dáng thế, nhục thân nó tản ra sáng chói kim mang, mỗi một tấc da thịt đều giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, cái kia hoàn mỹ thể phát hiện lộ rõ ràng vô song đặc chất. Lúc này giới hải, cuồng phong gào thét, gào rít giận dữ cuồng phong dường như bị hai vị này vô thượng cự đầu chiến ý sợ kinh nhiễu, mang theo vô tận uy áp, ở trên mặt biển tùy ý quét sạch. Thiên địa như đun sôi nước sôi bình thường, sóng lớn ngập trời, mỗi một đạo lãng phong đều giống như một tòa nguy nga thần nhạc, ngàn vạn thế giới ở trong đó đụng vào nhau, phá toái. Khương Vân hai tay nắm tay, giơ lên cao cao, trên nắm đấm kia quấn quanh lấy quang mang màu vàng, phảng phất hai đầu màu vàng giao long tại xoay quanh vũ động. Hắn mang theo vạn quân chi lực, đột nhiên hướng phía Đế Thương Tiên Vương nện xuống. Một quyền này giản dị vô hoa lại lực lượng kinh người, giống như sao băng rơi xuống, mang theo có thể nghiền nát hết thể kình đạo đánh tới hướng Đế Thương Tiên Vương lực. Đế Thương Tiên Vương vội vàng ứng đối, đồng dạng vung ra hữu quyền ngăn cản. Phanh một tiếng vang thật lớn, phản phất hai tòa thái cổ thần sơn va chạm, chấn động đến giới hải đều lay động. Đế Thương Tiên Vương chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi chi lực truyền đến, cánh tay xương cốt truyền đến đau nhức kịch liệt, lại tại chỗ đứt gân gãy xương, máu thịt bé bét, vô lực túi xuống dưới. Khương Vân đắc thế không tha người, quyền trái theo sát mà lên, như là một phát đạn pháo trực kích Đế Thương Tiên Vương mặt. Đế Thương Tiên Vương lần nữa bị một quyền này trùng điệp đánh trúng, trên người áo giáp trong nháy mắt phát sáng, ngăn trở một kích này, nhưng là cũng từng khúc băng liệt vận mệnh, hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy ra mà ra, thân thể của hắn cũng như diều đứt dây giống như bay ra về phía sau. Đế Thương Tiên Vương nặng nề mà ngã xuống tại giới hải bên trong, vẽ lên to lớn bọn sóng. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, Khương Vân đã như quỷ mị giống như lần nữa tới gần. Hắn nhảy lên thật cao, hai chân như là một đôi chiến phủ, mang theo tiếng gió gào thét hung hăng đánh xuống. Đế Thương Tiên Vương chỉ có thể dùng hai tay miễn cưỡng bảo vệ đầu, răng rắc vài tiếng, Khương Vân liên tục rủ xuống, hắn như là đống cát một dạng, hai tay lần nữa bị thương nặng, nhiều chỗ gãy xương, cả người bị gắt gao ép vào giới hải bên trong. Lúc này Đế Thương Tiên Vương đã lâm vào khốn cảnh, hắn biết rõ như lại không sử xuất toàn lực, nhục thân chắc chắn bị Khương Vân đánh nổ. Đây là hắn quyết không cho phép. Mệnh Châu đến. Đế Thương Tiên Vương quát to một tiếng, tiếng gầm của cuộn, phảng phất hồng trung đại lữ, chấn động đến giới hải sóng cả cũng vì đó trì trệ. Cũng may trước đây cùng Khương Vân kịch chiến đã trì hoãn một đoạn khá nhiều thời gian, giờ phút này, cái kia bị Khương Vân lấy hùng hồn lực lượng đánh bay đến xa xa giới Diệt Châu đã lần nữa khôi phục lại. Đế Thương Tiên Vương cùng giới Diệt Châu ở giữa phảng phất có một loại thần bí mà thâm thúy tâm linh cảm ứng, hắn quyết định thật nhanh, thi triển ra một loại cổ lão mà cấm kỵ tiên pháp bí thuật, triệu hồi giới Diệt Châu. Cho dù là Khương Vân, cũng không kịp ngăn cản. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản ở phương xa giới Diệt Châu, giống như là đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô danh lôi kéo, phảng phất được trao cho sinh mệnh cùng linh hồn, vạch phá cái kia mênh mông vô ngần, phong vân biến ảo trời cao, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, lại như cùng một đạo tia chớp màu đen. Nơi nó đi qua, không gian bị nó mạnh mẽ lực lượng sinh sinh xé rách, hình thành từng đạo sâu không thấy đáy, tối tăm giữ tận vết nứt không gian, trong cái khe, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, phảng phất ẩn giấu đi vô số không biết tồn tại kinh khủng. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất hóa lực lượng hủy diệt như là một cỗ sôi trào mãnh liệt thủy triều màu đen, xông thẳng tới chân trời, nguồn lực lượng kia ẩn chứa uy áp cùng cuồng bạo. Nguồn lực lượng hủy diệt này lần nữa khôi phục cuốn tới, phảng phất một trận phong bạo màu đen, muốn đem thế gian vạn vật đều triệt để thôn phệ. Khương Vân thấy thế, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại quanh thân nghìn vạn đạo thì hào quang tỏa sáng, càng hùng vực. Chương 584, Bản Nguyên Đại Đạo. Quyền Trấn Đế Thương. 2, 2, chương 584, Bản Nguyên Đại Đạo. Quyền Trấn Đế Thương. 2, 2, những đạo tắc này như là từng viên sáng chói tinh thần, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, lẫn nhau xen lẫn, dung hợp, tản mát ra vô tận thần thánh cùng uy nghiêm khí tức. Hắn muốn mượn trước đó ưu thế, thừa thắng xông lên, có thể đánh bay giới Diệt Châu một lần, liền có thể đánh bay hai lần, nhất cử đem Đế Thương Tiên Vương triệt để đánh tan. Nhưng mà, ngay tại hắn hết sức chăm chú chuẩn bị phát động vòng tiếp theo lăng lệ công kích thời điểm, tại hắn cái kiếp như đốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chuyện kỳ dị phát sinh. Giới Diệt Châu cũng không như hắn sở liệu hướng phía hắn lần nữa đánh tới, mà là trực tiếp hướng phía Đế Thương Tiên Vương mi tâm phóng đi. Khương Vân lập tức có chút không nghĩ ra, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giới này Diệt Châu cử động thật sự là quá mức quỷ dị, chẳng lẽ Đế Thương Tiên Vương là muốn tự sát phải không? Có thể cái này lại làm sao có thể? Tại hắn cái này ngắn ngủi một ý niệm, giới Diệt Châu đã qua trong giây lát vượt qua vô tận thời không cách trở, như là một viên đoạt mệnh lưu tinh, tinh chuẩn không sai lầm xông vào Đế Thương Tiên Vương mi tâm. Bèn, một tiếng vang kinh thiên động địa, phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn nổ lớn, chấn động đến toàn bộ giới hải đều run lên bẩy. Chỉ gặp cái kia giới Diệt Châu tại xông vào Đế Thương Tiên Vương mi tâm trong nháy mắt, vậy mà không trở ngại chút nào liền bắt đầu cùng hắn nhục thân cấp tốc dung hợp. Đế Thương Tiên Vương bản thể tại nguồn lực lượng cường đại này tác dụng dưới, bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa kinh người. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ chỗ bổ sung, dần dần bành trướng, cái kia nguyên bản liền cường tráng không gì sánh được cơ bắp như là từng đầu tức giận rồng có sừng, điên cuồng sôi sục, trên da càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra từng mảnh tản ra u lãnh quang trạch vảy màu đen, những lân phiến này lẫn nhau trùng điệp, giao thoa, lực phòng ngự kinh người. Phía sau, một đôi long dực to lớn chậm rãi sinh trưởng mà ra, long dực kia triển khai thời điểm, phảng phất có thể che đậy nửa phía bầu trời, mỗi một phiến trên long dực lông vũ đều lóe ra vô tận hủy diệt quang mang. Mà đầu của hắn cũng tại một trận bận bẹo cùng biến hình bên trong, biến thành một cái dữ tợn kinh khủng đầu rồng, to lớn trong miệng rồng, răng nhọn như lao, hàn quang lấp lóe, trong hai con người thiêu đốt lên hừng hực hủy diệt chi hỏa. Cuối cùng, Đế Thương Tiên Vương lại hóa thân trở thành một tôn cùng loại chân long hỗn độn cự thú kia toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt, phảng phất từ viễn cổ trong thần thoại hủy diệt thời đại xuyên qua mà đến hủy diệt cự long. Cự long giáng lâm phương này thế gian, muốn đem hết thảy đều đưa vào bóng tối vô tận cùng hủy diệt bên trong. Ngâm. Cự thú ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, rung động tâm linh của mỗi người. Cái này âm thanh gào thét bên trong, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá đạo, phảng phất tại hướng toàn bộ giới hải tuyên cáo sự thống trị của nó. Rồng. Đế Thương Tiên Vương lại là Long Châu. Hắn vừa rồi tại nói Mệnh Châu, chẳng lẽ viên kia diệt giới châu là Long Châu phải không? Trung quanh quan chiến Tiên Vương cùng đám chân tiên nhìn thấy kinh người như vậy biến hóa, nhao nhao phát ra trận trận kinh hô cùng nghị luận. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng thần sắc khó có thể tin, ai cũng không ngờ tới, Đế Thương Tiên Vương lại ẩn giấu đi kinh người như thế bí mật cùng thủ đoạn. Khương Vân trong lúc nhất thời cũng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chắc không được trước đây lực lượng hủy diệt kia loại bá đạo này đến cực điểm pháp tắc công kích, tại cùng Đế Thương Tiên Vương trong chiến đấu, tựa hồ cũng không thể đối với hắn chính mình tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thương. Lực lượng hủy diệt, hại người hại mình, nghe nói qua tu hành lực lượng hủy diệt, chưa nghe nói qua độc tu lực lượng hủy diệt. Độc tu đồng dạng đều đã chết. Nguyên lai Đế Thương đúng là thông qua rồng của mình châu, đã tại trong tháng năm dài đằng đẵng dần dần đồng hóa bộ phận lực lượng hủy diệt, từ đó khiến cho hắn tại đối mặt lực lượng hủy diệt phản vệ lúc, có viên siêu thường nhân sức chống cự. Tại tiên giới chư thiên vô tận trong thời không, long trúc dị thú chủng loại phong phú, cũng không phải là chỉ có chân long một loại này tồn tại cường đại. Chân long chỉ là năm đó tại một trận tranh đoạt giữa thiên địa chí cường tên thảm liệt đại chiến bên trong, trổ hết tài năng, thành công đoạt được chân long danh hiệu một cái cường đại long trúc chi mạch mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có như thiên hạ đệ nhị như vậy uy danh hiển hách tướng long, tại sự thần bí khó lường này giới hải bên trong, càng là ẩn giấu đi một chút hiếm ai biết long trúc chi nhánh. Hôm nay, Khương Vân liền lần nữa may mắn chứng kiến một cái đặc biệt long trúc tồn tại, Đế Thương Tiên Vương. Chương 585, hủy diệt tự long. Đánh lén. 1, 1, chương 585, thủy diệt cự long. Đánh lén. 1-1, chương 585, thủy diệt cự long. Đánh lén. Hậu phương một mực yên lặng nhìn chăm chú lên chiến cuộc phát triển, từ đầu đến cuối án binh bất động Thái Dận Tiên Vương, giờ phút này mắt thấy Đế Thương Tiên Vương cái kia kinh thế hai tục biến thân một màn, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Đế Thương vậy mà thật là long trúc, chắc không được giới của hắn Diệt Châu không người có thể phòng chế, độc nhất vô nhị. Hắn thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp và mang, đã có đối với chân tướng công bố một chút thoải mái, lại có đối với Đế Thương Tiên Vương ẩn tàng sâu như thế sợ hãi thảm phục. Như vậy sau cùng át chủ bài, Đế Thương cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua, một lần rất nhiều người đều cho là hắn là nhân tộc. Tưởng tượng Thiên Đình bình định giới hải đằng sau trong năm tháng dài đằng đẵng, chư tiên ở giữa mặc dù trận có phân tranh ma sát, nhưng phần lớn chạm đến là thôi, chưa từng như Khương Vân cùng Đế Thương như vậy chém giết đến như vậy gay cấn, kinh tâm động phách trình độ. Tại trước kia trong tranh đấu, cũng chưa từng có người có thể đem Đế Thương Tiên Vương bức bách đến như vậy tuyệt cảnh, khiến cho hắn không thể không sử xuất bực này áp đáy hòm cấm kỵ thủ đoạn. Thái Dận Tiên Vương ánh mắt thật lâu dừng lại tại Đế Thương Tiên Vương trên thân, đối với viên kia làm cho người sinh ra sợ hãi giới Diệt Châu, nội tâm của hắn chỗ sâu một mực mang thật sâu kiêng kỵ. Tại vô số cái yên tĩnh đêm dài cùng suy nghĩ sâu xa thời khắc, hắn từng đối với giới Diệt Châu diện mục chân thật cùng uy lực tiến hành qua vô số lần suy đoán cùng thôi diễn. Bây giờ, cảnh tượng trước mắt xác nhận trong lòng của hắn to gan nhất phỏng đoán. Nếu như trước đây bài trừ chuẩn đế chiến mâu tồn tại, chỉ sợ tại loại hình thái này dưới Đế Thương Tiên Vương sẽ lấy vô địch chi tư xưng bá giới hải, trở thành giữa phương thiên địa này tồn tại mạnh nhất, không người có thể tới địch nổi. Giới Diệt Châu lại là ngươi bản mệnh Long Châu, dám dùng Long Châu hội tụ lực lượng hủy diệt, thật là lớn khí phách, thật coi là khinh thường ngươi. Khương Vân nhìn qua tràn ngập khí tức hủy diệt cự long, sắc mặt rất là ngưng trọng, Đế Thương thực lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn một mực tại phỏng đoán giới Diệt Châu cùng loại với Lôi Phạt Châu như vậy duy nhất một lần tiêu hao vật dụng đến dùng, là vô căn chi nguyên, một khi trong đó lực lượng hủy diệt bị tiêu hao hầu như không còn cũng liền phế đi. Bây giờ xem ra thật sự là 10 phần sai, Đế Thương cái này không muốn mạng vậy mà đem rồng của mình Châu đã luyện thành bộ dáng như vậy, thật sự là tại trên tơ thép khiêu vũ a, không biết bao nhiêu kỷ nguyên không có thân dung Long Châu, có thể thua ở nơi này, là của ngươi vinh hạnh. Đế Thương biến thành hủy diệt cự long quanh thân tràn ngập bạo ngược khí tức. Khổng lồ long khu thượng khắp nơi tràn ngập, chính hắn cũng vô pháp khống chế lực lượng hủy diệt, lúc này hướng phía Khương Vân đánh tới, hai người trong nháy mắt bạo phát chiến đấu kịch liệt. Đế Thương Tiên Vương trạng thái bây giờ nhìn như cường đại vô địch, kỳ thực như giẫm trên băng mỏng, mỗi một bước đều được đi tại bên bờ hủy diệt. Căn bản không dám lãng phí quá nhiều thời gian. Đế Thương giới Diệt Châu, hoặc là nói chính xác hơn, nó bản mệnh Long Châu, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tế luyện, đã sớm bị hạn chế tạo thành một cái có thể gánh chịu rộng lượng lực lượng hủy diệt đặc biệt bí khí. Đây vốn là Đế Thương Tiên Vương một tấm vương bài, chỉ khi nào cùng nhục thân tiến hành dung hợp, mặc dù có thể để cho thực lực trong nháy mắt hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, nhưng cũng như là mở ra vẹn đỏ dạ ma hạt, tại không có hoàn toàn đồng hóa hủy diệt pháp tắc trước đó, trong Long Châu phóng thích ra lực lượng hủy diệt như mãnh liệt ác ma thủy triều, vô tình ăn mòn nhục thể của hắn căn cơ. Thời khắc này Đế Thương Tiên Vương, nhục thân nó hiển nhiên còn chưa đạt tới cùng lực lượng hủy diệt hoàn mỹ phù hợp, hoàn toàn đồng hóa cảnh giới, cả hai ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột, như là một trận im ắng chiến tranh, trong cơ thể hắn kịch liệt tiến hành lấy. Lúc nào cũng có thể dẫn phát một trận thảm thiết hơn tai nạn, không chỉ có sẽ đem Đế Thương Tiên Vương tự thân thôn vệ, thậm chí khả năng tác động đến toàn bộ giới hải. Nói thật, thời khắc này Khương Vân có chút không dám cùng Đế Thương Tiên Vương cùng chết, thật có chút sợ Đế Thương Tiên Vương nổ, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt bộc phát ra uy năng Khương Vân có chút không dám tưởng tượng. Chương 585, hủy diệt tự long. Đánh lén. 1-2, chương 585, hủy diệt cự long. Đánh lén. 1-2, giới hải bên trên, Đế Thương Tiên Vương cái kia đã dung nạp giới Diệt Châu đằng sau kỳ dị hình thái, phản phất một viên lúc nào cũng có thể nổ tung ngọn nguồn hủy diệt. Không chỉ có đối với Khương Vân tạo thành to lớn uy hiếp, đồng thời cũng giống là một thanh treo cao tại chính hắn đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, mang đến cho hắn khó mà lường được tổn thương cùng nguy cơ. Cái kia cố tàn phá bừa bãi lực lượng hủy diệt trong cơ thể hắn mạnh mẽ lâm tới, ăn mòn nhục thể của hắn, đạo tắc, thậm chí nguyên thần ổn định. Đế Thương Tiên Vương mỗi một lần hành động, mỗi một lần phóng thích lực lượng, đều giống như tại cùng thể nội lực lượng hủy diệt tiến hành một trận gian nan đối kháng, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Giết. Khương Vân nhìn chăm chú trước mắt tôn này tản ra vô tận khí tức hủy diệt cự long, trong lòng tuy có gợn sóng, nhưng trong tay sát chiêu thay cái động tác vẫn không có chút nào dao động. Đế Thương Tiên Vương hóa thân hủy diệt cự long, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy nồng đậm lực lượng hủy diệt phun ra ngoài, nguồn lực lượng kia như ngọn lửa màu đen, liếm láp lấy không gian chung quanh, khiến cho vận bẹo biến hình, phảng phất một bức bị vò nhũ bức tranh. Ngao. Cự Long phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, lần nữa phát động công kích. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một đạo tráng kiện như trụ màu đen hủy diệt quang tuyến như là một phát như đạn pháo hướng phía Khương Vân phóng tới. Tia sáng những nơi đi qua, giới hải rất nhiều giới vực trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn, lưu lại một đạo phảng phất giống như dòng sông thời gian cọ rửa qua thông đạo biên giới lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất là không gian tại thống khổ dãy rủa. Khương Vân thân hình lóe lên, 12 cánh cánh thần run, thi triển ra một loại thân pháp đặc biệt, cả người giống như một đạo lưu quang màu vàng, tại hủy diệt quang tuyến sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, nghiêng người tránh đi. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó như quỷ mị giống như xuất hiện tại cự long như người. Khương Vân không chút lưu tình vung ra một quyền này lôi cuốn lấy hắn nhục thân vô song lực lượng, quyền phong gào thét, như là một thanh lưỡi dao màu vàng, đâm thẳng cự long phần bụng. Cự long cảm nhận được uy hiếp, đuôi rồng to lớn như là một cây màu đen roi thép, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Khương Vân quét ngang mà đến. Khương Vân thấy thế, dưới chân điểm nhẹ hư không, thân thể như một mảnh nhẹ nhàng như lông vũ hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Long Vĩ sát thân thể của hắn mà qua, mang theo đại đạo pháp tắc đem hắn trên người chiến giáp đều cắt vỡ mấy đạo lỗ hổng, trên da lưu lại đạo đạo màu đỏ vết tích. Hóa thành bản thể đằng sau, Đế Thương Tiên Vương thực lực sát thực tăng vọt nhiều lắm, giữa hai người chiến đấu càng phát kịch liệt. Hừ. Thương Vân hừ lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, phía sau hắn hiện ra một vòng thái dương màu vàng giống như quang mang, trong quang mang ẩn ẩn có các loại phù văn thần bí lấp lóe du tẩu. Đây là hắn từ vạn đạo bên trong lĩnh ngộ ra một loại bí thuật cường đại, toàn bộ tại trong nhục thân kích hoạt, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực lượng của mình cùng tốc độ. Khương Vân lần nữa phóng tới Cự Long, công kích của hắn như cuồng phong bạo vũ giống như dày đặc. Mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa đủ để phá hủy hoàn vũ lực lượng, đánh vào Cự Long trên thân, tóe lên từng mảnh lần phiến màu đen mảnh vỡ, như màu đen bông tuyết giống như bay xuống. Nhưng mà, Cự Long nhục thân cực kỳ cường hãn, Khương Vân công kích mặc dù có thể tạo thành tổn thương, lại không cách nào cho một kích chí mạng. "Đạo Nguyên, ta muốn ngươi chết!" To lớn hủy diệt Cự Long gào thét, một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm phun trào ra vô tận hủy diệt đạo tác. Đế Thương Tiên Vương đã vận dụng lớn nhất át chủ bài, nhưng là lúc này cũng lâm vào khốn cảnh. Hắn mặc dù mượn nhờ giới diệt châu hóa thành Cự Long, thu được lực lượng càng cường đại hơn, nhưng này lực lượng hủy diệt lại như là một thanh kiếm hai lưỡi, tại cùng Khương Vân trong quá trình chiến đấu, không ngừng mà ăn mòn nhục thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình, lực lượng hủy diệt như mãnh liệt như thủy triều tùy ý lao nhanh, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng tạng phủ, linh hồn của hắn đều tại nguồn lực lượng này tàn phá bừa bãi bên dưới thống khổ run rẩy. Hắn biết rõ, nếu không thể mau chóng kết thúc chiến đấu, trường kỳ bảo trì loại hình thái này, chính hắn chắc chắn bị lực lượng hủy diệt này triệt để thôn vệ, hình thần câu diệt. Chương 585, hủy diệt Cự Long. Đánh lén. 2-1, chương 585, hủy diệt Cự Long. Đánh lén. 2-1, Cự Long đột nhiên hai cánh mở ra, bay đến trong trời cao. Hai tròng mắt của nó bên trong, hủy diệt chi hỏa thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, trong thân thể bắt đầu tụ tập một cỗ càng cường đại hơn hủy diệt năng lượng. Khương Vân ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn biết, một kích này nhất định cực kỳ khủng bố. Khương Vân không dám có chút chủ quan, hắn điều động lực lượng toàn thân, đem vạn đạo lực lượng bản nguyên hội tụ ở trong hai tay. Hai tay của hắn dần dần bị một tầng quang mang màu vàng bao phủ, trong quang mang, thế giới sinh diệt cảnh tượng không ngừng hiện hiện. Hủy diệt long tức. Cự Long từ trên cao đáp xuống, trong miệng phun ra một cỗ màu đen, như là như thực chất hủy diệt long tức. Long tức này ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ đủ để đem phía dưới một mảnh nhỏ giới hải đều hóa thành hư không. Khương Vân hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, hắn hội tụ lực lượng cùng long tức ở giữa không trung đụng vào nhau. Trong chốc lát, chói mắt quang mang như là một ngôi sao mới sinh ra giống như bộc phát ra, quang mang chiếu sáng toàn bộ giới hải. Nguồn lực lượng này trùng kích hướng bốn phía quét tán, giới hải sóng cả bị nhấc lên vạn trượng độ cao, không gian chung quanh như pha lê giống như phá toái, hình thành vô số mảnh vỡ không gian, những mảnh vỡ này tại trong quang mang lấp lóe, phản phất là vũ trụ tinh thần đang lóe lên. Tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, Khương Vân cùng Cự Long đều bị hướng về sau đánh bay. Khương Vân khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ. Mà Cự Long trên thân, lân phiến màu đen cũng rơi xuống không ít, thân thể của nó cũng tại run nhẹ nhẹ, lực lượng hủy diệt ở trong cơ thể nó càng thêm tàn phá bừa bãi. Giết! Chiến cuộc lâm vào rằng có cháy bỏng trạng thái, song phương đều tại trận này kinh thiên động địa trong đụng chạm bị thương, nhưng lại cũng không chịu tùy tiện bỏ qua. Bọn hắn lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, trong mắt đều tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng cùng đối nhau tổn chấp nhất, phản phất tại chờ đợi kế tiếp cơ hội, cho đối phương một kích chí mạng, kết thúc trận này kinh tâm động phách sinh tử chi chiến. Đế Thương còn có thể tiếp tục tiến bộ, nhục thể của hắn tựa hồ không có khả năng hoàn toàn gánh chịu lực lượng hủy diệt, nếu là hoàn toàn đồng hóa, chỉ sợ cũng muốn đạt tới đồ tể bọn hắn loại cảnh giới đó. Thái Dận Tiên Vương nhìn qua Đế Thương lúc này cái kia khổng lồ mà tản ra khí tức nguy hiểm thân thể. Nhìn thấy Đế Thương tiềm lực còn xa còn chưa đạt tới đỉnh điểm, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, các loại cảm xúc xen lẫn quấn quanh, khó mà nói nên lời. Cũng không có sợ sệt hoặc là quan tâm quá nhiều nguy hiểm trong đó, mà là hâm mộ nó đại biểu tương lai. Đồng hóa hắn trong Long Châu bàng bạc lực lượng hủy diệt nơi đó là đơn giản như vậy, hắn cũng khó có thể tự kiềm chế, cho nên mới cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị cùng những người kia hợp tác. Đủ kiểu ý nghĩ tại Thái Dận Tiên Vương trong lòng chạy qua, so với bị buộc ra lá bài tẩy Đế Thương, lúc này đột nhiên quật khởi Khương Vân càng làm Thái Dận kinh hãi. Từ hiện tại biểu hiện đến xem, có thể đem Đế Thương bức bách đến loại tình trạng này, hắn vị này uy tín lâu năm cự đầu, chỉ sợ thật đúng là không phải Khương Vân đối thủ. Giới hải trên mặt biển sóng lớn ngập trời, mỗi một đạo sóng cả nội bộ đều ẩn chứa từng mảnh không trọn vẹn thế giới, va chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Tóe lên bụi bặm như ám khí giống như tứ tán bay tán loạn, tại cuồng phong tàn phá bừa bãi bên dưới, hóa thành hoàn toàn mông lung sương mù xám, tràn ngập tại trên toàn bộ chiến trường không. Khương Vân lại có cái này kinh người như thế thực lực, Trung Đồng Tiên Vương còn chưa xuất hiện, Thái Dận biết rõ giờ phút này thế cục đã như căng cứng chi dây, hơi không cẩn thận liền sẽ đầy bàn đều thua. Ngay sau đó, hắn đã không còn mảy may chần chờ, lập tức thi triển vô thượng tiên pháp, đem một đạo ẩn chứa khẩn cấp chỉ lệnh đưa tin gửi đi cho mặt khác hai đại vô thượng cự đầu. Kế hoạch có biến, mau tới. Thái Dận Tiên Vương trong đôi mắt hiện lên một tia quả quyết, vốn nghĩ lần này là một cái nho nhỏ thăm dò, không nghĩ tới mắt thấy là phải diễn hóa thành quyết chiến. Lúc này giới hải phía trên, cuồng phong gào rít giận dữ, giống như ngàn vạn ác quỷ tại rít lên. Đại đạo gợn sóng sen lẫn khuyết tán tạo thành nặng nề mê vụ phảng phất bị một cái vô hình cự thủ quái, mãnh liệt quay cuồng, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ sụp xuống tới. Chương 585, hủy diệt Cự Long. Đánh lén. 2-2, chương 585, hủy diệt Cự Long. Đánh lén. 2-2, cái kia đưa tin giống như một đạo phá toái hư không tiềm điện, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, thúc giục bọn hắn mau chóng chạy đến phòng bị trùng đồng tiên vương. Cùng lúc đó, Thái Dận Tiên Vương nhìn xem chiến trường, trong lòng âm thầm nhu đồ, chuẩn bị tìm cơ hội xuất thủ đánh lén trấn áp Khương Vân. Hắn thấy, Khương Vân bây giờ cùng Đế Thương Tiên Vương kịch chiến say sưa, nếu có thể vào lúc này cho một kích chí mạng, có lẽ liền có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc, đem cán cân thắng lợi khuynh hướng phe mình. Bất quá, tại hắn sắp xuất thủ trước một khắc, trong lòng đống nhiên khẽ động, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Huyền Hoàng Tiên Vương. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia thâm ý, lại liếc mắt nhìn tiên giới phương hướng, sau đó lặng yên đưa tin nói, "Huyền Hoàng, ngươi dẫn người nhập tiên giới, đem đạo nguyên thế lực triệt để quét sạch cầm xuống, là Đế Thương Tiên Vương sáng tạo chiến cuộc." Thái Dận Tiên Vương cử động lần này, bất quá là thuận tay mà làm sách lược. Trong lòng của hắn cũng không xác định loại uy hiếp này đối với Khương Vân tới nói đến tuột cùng hữu dụng hay là vô dụng, dù sao Tiên Vương thực lực cùng tâm cảnh đều là đã đạt đến cảnh giới cực cao. Nhưng mà, bây giờ Huyền Hoàng Tiên Vương bọn người nếu không cách nào nhúng tay Khương Vân cùng Đế Thương Tiên Vương chiến đấu, như vậy để bọn hắn phát huy điểm tác dụng khác, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Tại cái này sống còn trong đại chiến, phàm là có thể trong chiến đấu dao động Khương Vân ý chí, dù là chỉ là sáng tạo ra một tơ một hào cơ hội, vậy cũng là đáng giá đi nếm thử. Dù sao, tại cái này trong tiên giới, đại đa số tiên vương đã siêu thoát ra trần thế giằng buộc, lo lắng đồ vật quá ít. Bọn hắn có lẽ sẽ hạ xuống một tia ân sủng làm phúc cho đời sau, nhưng nếu làm mưu toan thông qua những người kia đến dao động tâm trí của bọn hắn, vậy coi như nghĩ đến quá đơn giản. Thu đến. Ngay tại hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Đế Thương tại giới hải bên trong cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến Huyền Hoàng Tiên Vương, đột nhiên nghe được Thái Dận Tiên Vương đưa tin, lập tức phản xạ có điều kiện giống như lập tức cao giọng hồi đáp. Đại hắn lấy lại tinh thần, chỉ gặp Thái Dận Tiên Vương thân ảnh đã lặng yên ẩn nấp đi, im lặng hướng về trung tâm chiến trường cấp tốc lao đi. Thái Dận Tiên Vương thân ảnh tại mưa to gió lớn này, năng lượng loạn lưu tung hoành giới hải phía trên, giống như siêu thoát ở thế ngoại quỷ ảnh, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy không gian có chút vặn mèo. Thân ảnh của hắn xảo diệu tránh đi từng đạo tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng, những cơn bão năng lượng kia giống như dương nhanh múa vút tự thú, chỗ đến, không gian bị xé nứt ra từng đạo tối tăm vết nứt, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Có thể là hòa vào những này vỡ ra thế gian trong khe hở, lặng yên không tiếng động hướng phía Khương Vân phương hướng sở gần. Huyền Hoàng Tiên Vương chậm rãi từ giới hải bên trên kịch chiến tràng cảnh trung chuyển qua thần đến, ánh mắt lạnh lùng quét về phía giới hải bên trên Nguyên Không Tiên Vương bọn người. Trong lòng của hắn rõ ràng, những người này chính là trùng đồng nhất mạch Tiên Vương, là kiên định đứng tại Khương Vân Nam một bên. Nếu muốn thuận lợi tiến vào tiên giới, bọn hắn không thể nghi ngờ chính là lớn nhất lực cản. Vũ gia, Ma Kho, các ngươi đi ngăn trở Nguyên Không bọn hắn, chúng ta đi tiên giới đi một chuyến, đem không có cuối cùng cùng Hỗn Độn Thanh Liên cầm ra đến. Huyền Hoàng Tiên Vương không có chút nào do dự, trực tiếp thay thế Vô Thượng Cự Đầu ra lệnh. Hắn thấy, giờ phút này thời gian cấp bách, không dung có bất kỳ kéo dài. Mà những tiên vương kia cùng đám chân tiên nghe nói mệnh lệnh, cũng không có bất kỳ dị nghị gì, đều là như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện bình thường, nhanh chóng hành động đứng lên. Dù sao, để bọn hắn đi tham dự Vô Thượng đám cự đầu đại chiến, bọn hắn có lẽ sẽ lòng sinh do dự, thậm chí sợ hãi. Nhưng nếu là để bọn hắn tiến về tiên giới chấp hành nhiệm vụ, vậy bọn hắn trong lòng liền thật không có cái gì thật là sợ. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, tiên giới tuy rộng lớn vô ngần, nhưng so với Vô Thượng cự đầu chiến trường, nơi đó lại càng dễ khống chế, một mực là hậu hoa viên của bọn hắn, căn bản không có nguy hiểm gì. Thế là, Huyền Hoàng Tiên Vương xuất lĩnh lấy một đám tiên vương cùng chân tiên, như là một cỗ mãnh liệt thủy triều màu đen, hướng về tiên giới phương hướng mau chóng bay đi. Chỉ để lại giới hải trên không cái kia bởi vì kịch chiến mà tràn ngập cuồn năng lượng ba động, cùng trên đê đập nguyên không tiên vương bọn người nhìn chằm chằm Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn cái kia ngưng trọng mà ánh mắt cảnh giác. Chương 586, đạo lữ xuất thủ, toàn diện đại chiến. Một, chương 586, đạo lữ xuất thủ, toàn diện đại chiến. Một, hôm nay, giới này hải chi bờ phảng phất một trận tiên vương tình hội, ngoại trừ đã tới đây hai vị vô thượng cự đầu không tại hiện trường bên ngoài, chín vị tiên vương cự đầu cùng hai mươi mấy tôn tuyệt đỉnh các tiên vương như là chúng tinh cùng nguyệt đăng lâm đê đập. Bọn hắn mỗi một vị đều là dậm chân một cái liền có thể để một phương tiên địa run rẩy tồn tại cường đại, trên thân tản ra uy nghiêm khí tức như thực chất giống như bao phủ không gian chung quanh, khiến cho mảnh khu vực này không khí đều trở nên ngưng trọng mà kiềm chế. Trung đồng tiên vương nhất mạch cự đầu bất quá ba cái mà thôi, lấy Nguyên Không Tiên Vương cầm đầu, bọn hắn mặc dù thực lực siêu phàm, nhưng đối mặt nhiều gấp ba cường địch, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Vũ gia, Ma Thương các ngươi muốn làm gì? Nguyên Không Tiên Vương hồng trung kia giống như tiếng giống giận dữ vang vọng giới hải, trong con ngươi của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất có thể đem cái này bên ngông giới hải chi thủy đều đun sôi. Giới hải bên trên thắng cục chưa định, các ngươi như vậy hành vi, chẳng lẽ liền không sợ ngày sau gặp phải tàn khốc thanh toán sao? Nguyên Không Tiên Vương thân thể run nhẹ nhẹ, đó là phẫn nộ đến cực hạn biểu hiện. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, tại cái này liên quan đến giới hải vận mệnh mấu chốt chiến cuộc chưa sáng tỏ thời khắc, Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn lại sẽ ngang nhiên hướng phía tiên vực xuất phát. Nó ngụ ý không cần nói cũng biết, làm cho người khinh thường. Đây không thể nghi ngờ là tại giới hải thế cục đoàn này hừng hực liệt hỏa bên trên lại rót một thùng dầu nóng, để vốn là khẩn trương vạn phần cục diện càng hỗn loạn không chịu nổi. Nhĩ đẳng thật không sợ chuẩn đế chiến mâu tiêu diệt các ngươi. Một vị khác trùng đồng nhất mạch tiên vương cũng thanh sắc câu lệ quá lớn, trong âm thanh của hắn ẩn chứa vô tận lực uy hiếp, phản phất đến từ viễn cổ thẩm phán chi lôi. Chuẩn đế chiến mâu uy danh tại cái này tiên giới cùng giới hải bên trong như sấm bên tai, đó là đủ để cho chư thiên tiên vương đều sợ hãi tuyệt thế thần binh, thứ nhất sáng như thế, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, có được cải biến toàn bộ chiến cuộc đi hướng, thậm chí phá vỡ thiên địa trật tự lực lượng kinh khủng. Hắn ý đồ dùng cái này cường đại uy hiếp, để Huyền Hoàng Tiên Vương bọn người dừng cương trước bờ vực, lạc đường biết quay lại. Bọn hắn bí mật đều giải, Khương Vân là một cái đối với cấp dưới rất xem trọng tiên vương. Bây giờ Khương Vân ở phía trước cùng vô thượng cự đầu đại chiến, bọn hắn mặc dù giúp không được gì, nhưng cũng không thể để những người này bưng Khương Vân hang ổ, cho nên đối mặt Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn đột nhiên hành động, Nguyên Không Tiên Vương bọn người cảm thấy không gì sánh được tức giận. Bọn hắn một bên thanh sắc câu lệ giận dữ mắng mỏ lấy Vũ Gia Tiên Vương bọn hắn, một bên không chút do dự xuất thủ, trong chốc lát, song phương đã chiến làm một đoàn. Không chỉ là giới hải bên trên đại chiến, trên đê đập không hào quang rực rỡ, các loại tiên pháp thần thông giống như pháo hoa chói lọi nở rộ, lại như lưu tinh lẫn nhau ra và chạm. Tiên lực dư ba như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo tối tăm vết nứt, trong cái khe, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, phản phất là kết nối với hắc ám vô tận vực sâu thông đạo. Nguyên Không Tiên Vương biết rõ, trận chiến đấu này gian nan trình độ viễn siêu tưởng tượng, nhưng hắn không thối lui chút nào, dứt khoát quyết nhiên dẫn theo thủ hạ các tiên vương cùng Vũ Gia cùng Ma Thương bọn hắn triển khai quyết tử đấu tranh. Thân ảnh của bọn hắn tại giới hải trên không giao thoa tung hành, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng nổ lớn như sét đánh, tiên lực quang mang như là mặt trời chói chang lóa mắt, đem vùng trời này đều chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. Chỉ là bọn hắn tiên vương số lượng quá ít, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Hoàng Tiên Vương tại trên đê đập thi triển ra một loại cổ xưa mà cường đại tiên pháp, hai tay như linh động giao long, trên không trung nhanh chóng vũ động, kết ấn. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Nguyên Không Tiên Vương bọn hắn bị Vũ Gia cùng Ma Thương bọn hắn gắt gao dây dưa kéo lại, căn bản là không có cách phân thân hắn chú ý, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Huyền Hoàng Tiên Vương cùng một vị khác cự đầu bắt tay hợp tác, lần nữa thi triển ra cường đại tiên pháp, xé rách tiên giới trên không thông đạo. Theo Huyền Hoàng Tiên Vương động tác của bọn hắn, trên đê đập trận pháp không gian bắt đầu kịch liệt vặn bẹo biến hình, từng đạo phù văn thần bí lấp lóe mà ra, những phù văn này lẫn nhau kết nối, dung hợp, dần dần tạo thành một cái cự đại mà thâm thúy vòng xoáy. Chương 586, đạo lữ xuất thủ. Toàn diện đại chiến. 1 2 Chương 586, đạo lữ xuất thủ. Toàn diện đại chiến. 1 2 Trong vòng xoáy, quang mang lấp lóe, ẩn ẩn có thông hướng tiên giới môn hộ như ẩn như hiện. Tiến, nhiệm vụ của các ngươi là đi triệt để mở ra tiên giới cùng đê đập trận pháp, quán thông hai địa phương. Huyền Hoàng Tiên Vương hét lớn một tiếng, toàn thân tiên lực như lao nhanh giang hạ giống như rót vào trong đó, cái kia thông hướng tiên giới thông đạo rốt cục bị chậm rãi xé mở. Các ngươi dám? Nhưng mà, Nguyên Không Tiên Vương bọn hắn lại vô lực đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn, phẫn nộ trong lòng cùng bất đắc dĩ giống như là núi lửa phun trào khó mà ức chế. Sau đó, mười mấy tôn các tiên vương tại điều động bên dưới không chút do dự nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập trong tiên giới. Mục đích của hắn minh xác, liền để cho những này tiên vương đi trước mở ra lượng giới truyền tống, để cho càng nhiều người có thể thuận lợi vượt giới mà đi. Dù sao, cưỡng ép xe rách tiên giới vạn vực đại trận, đồng thời đem tiên vương các cường giả đưa qua, cần thiết tiêu hao tiên lực cực kỳ to lớn, như là một cái vĩnh viễn lấp không đầy động không đáy. Huyền Hoàng cùng một vị khác vô thượng cự đầu cùng nhau xuất thủ, bất quá miễn cưỡng đưa vào đi 13 cái tiên vương mà thôi. Mà nếu có thể trước cầm xuống lượng giới truyền tống, như vậy đến tiếp sau nhân viên thông hành sẽ trở nên càng thêm mau lẹ hiệu suất cao, như cùng ở tại băng phẳng trên đại đạo dục ngựa phi nước đại, không cần lại thụ đường nhỏ lầy lội kia trở ngại. Để cho an toàn, Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn càng là duy nhất một lần đưa qua mười mấy tôn tiên vương mở ra tiên vực cùng giới hải ở giữa truyền tống. Thời gian như tia nước nhỏ chậm rãi trôi qua, chỉ là đi qua một hồi lâu, cái kia vốn nên truyền đến tin tức trong tiên giới lại như hoàn toàn tĩnh mịch hoang mạc, không có nửa điểm tin tức truyền ra. Chớ nói chi là lưỡng giới trận pháp xuyên suốt. Không đối, vì sao không có tin tức? Huyền Hoàng Tiên Vương lông mày chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Phải biết, lần này tiến vào tiên giới 13 vị tiên vương, đều là thực lực phi phàm hạng người, trong đó càng có 4 tôn là đứng tại tiên vương đỉnh phong tuyệt đỉnh tiên vương. Cương đại như vậy đội hình, đừng nói là vẹn vẹn mở ra một cái truyền tống trận, cho dù là để bọn hắn đi quét ngang toàn bộ tiên giới đạo nguyên thế lực, bắt không có cuối cùng hỗn độn thanh liên, từ trên lý luận tới nói cũng nên là dư xài. Quán thông trận pháp thuận lợi, cũng không qua là trong một lát mà thôi. Nhưng mà, hiện thực lại như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn. Trong tiên giới an tĩnh đến đáng sợ, không có chút nào động tĩnh truyền tới, phản phất nơi đó là một mảnh bị thời gian lãng quên khu vực chân không. Ngoại giới những cái kia nguyên bản ma quyền sát trưởng, nhất định phải được Huyền Hoàng Tiên Vương bọn người, lúc này không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt của bọn hắn dần dần hiện ra có cái gì không đúng mà thần sắc. Không có trả lời. Bọn hắn ý đồ thông qua đặc thù pháp khí tại giữa lẫn nhau truyền lại tin tức, có thể những tin tức kia liền như là đã chìm đáy biển bình thường, không còn có đáp lại. Tại cái này quỷ dị trong yên tĩnh, giờ khắc này tiên giới giống như không còn là bọn hắn chỗ nhận biết cái kia mặc cho bọn hắn hoành hành không sợ ổn định hậu phương, mà là lắc mình biến hóa thành một tấm tản ra khí tức tử vong, có thể thôn phệ tiên thần bực sâu miệng lớn, đang lặng lặng chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Ta vào xem, tiên giới không có khả năng có loại thực lực này, không có cuối cùng thanh liên trước đây ít năm mới chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng một cái tuyệt đỉnh tiên vương mà thôi. Huyền Hoàng Tiên Vương sau lưng, một vị cự đầu không giữ được bình tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng cùng không tin. Chỉ gặp hắn vươn tay, lấy ra một cái tản ra u lanh quang mang xương bình, đem nó vững vàng đội trên đỉnh đầu. Cái kia xương trên bình, khắc rõ vô số phù văn thần bí, phù văn lấp loe ở giữa, ẩn ẩn có một cỗ cường đại lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Vị cự đầu này hiển nhiên là dự định bằng vào bảo vật này, một mình sẽ rách tiên giới thông đạo, đi vào tìm tòi hư thực, nhìn xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể dẫn đến quỷ dị như vậy cục diện. Trong lòng của hắn chắc chắn, lấy thực lực của mình, muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy hắn, cho dù là vô thượng cự đầu xuất thủ, cũng không phải chuyện dễ. Đừng, chờ thêm chút nữa. Huyền Hoàng Tiên Vương thấy thế, lông mày trong nháy mắt nhăn thành một cái thật sâu chữa xuyên, tâm hắn gấp như lửa đốt, không chút do dự vội vàng vươn tay cánh tay, giống như một đạo cổng sắt giống như ngăn cản vị này xúc động từ đầu. Lúc này giới hải phía trên, chiến đấu say sưa, lại đánh mãi không xong, rằng có chiến cuộc phảng phất một mảnh nặng nề mây đen, bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Chương 586, đạo lữ xuất thủ. Toàn diện đại chiến. 2, 1, chương 586, đạo lữ xuất thủ. Toàn diện đại chiến. 2, 1, mà đây lập bên này, vốn nên là bọn hắn tứ phương đối với đạo nguyên thế lực tiến hành lập uy tuyệt hảo thời cơ, lại lũ lũ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, phảng phất lâm vào một cái thần bí mà nguy hiểm vũ bùn, mỗi một bước đều vượt quá bọn hắn dự đoán tưởng tượng cùng nhu đồ. Từ cùng đạo nguyên thế lực giao phong đến nay, mọi việc không thuận bóng ma giống như ảnh tùy hình, để bọn hắn hãm sâu khốn cảnh. Thời khắc này Huyền Hoàng Tiên Vương, nội tâm giống như bị cuồng phong quét sạch mặt biển, các loại suy nghĩ như mãnh liệt sóng cả, ùn ùn kéo đến. Trong đầu của hắn đầu tiên lóe lên chính là một cái làm hắn sợ hãi nghi vấn, chẳng lẽ là trùng đồng tiên vương tại trong tiên giới bộ tỉ mỉ thiết hạ trùng điệp mai phục? Ý nghĩ này như là ác ma nói nhỏ, trong lòng của hắn quanh quẩn không tiêu tan. Nhưng ngay sau đó, một cái khác đáng sợ hơn suy nghĩ xung ra, lại hoặc là, trong tiên giới thật sự có mặt khác vô thượng tự đầu tọa trấn phải không? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng một đem băng lánh lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào đáy lòng của hắn. Vô thượng tự đầu, đó là đứng tại tiên giới đỉnh phong tồn tại, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, lật tay thành mây trở tay thành mưa, một khi thêm ra tới một cái đều có thể chi phối giới hải bên trên thế cục. Dù sao, lần này tiến vào tiên giới cũng không phải 10 cái phổ thông chân tiên, mà là mười mấy tôn tiên vương a. Những này tiên vương, mỗi một vị đều là trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện, từ trong núi thây biển máu trổ hết tài năng cường giả, bọn hắn có được cường đại tiên pháp thần thông, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể để sơn hà phá toái, tinh thần bất lạc. Cho dù là bọn hắn 7-8 cái cự đầu sớm lưu kế tỉ mỉ, tuyển định tốt nhất mai phục địa điểm, đồng thời liên thủ thi triển uy lực tuyệt luân chân pháp, cũng mới vẻn vẹn có khả năng miễn cưỡng làm đến trong nháy mắt chấn áp 10 cái tiên vương. Mà bây giờ, tiên giới lại dễ dàng như vậy liền cắt đứt cùng bọn hắn liên hệ, phía sau này ẩn giấu lực lượng cùng âm mưu, thật sự là thâm thúy mà khủng bố, như là một cái vô tận lỗ đen, để Huyền Hoàng Tiên Vương cảm thấy không rét mà run. Phản phất có một đôi con mắt vô hình ở trong hắc ám lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Hẳn là không có cuối cùng cùng Thanh Liên hai người cũng khôi phục lại, cũng cùng đạo nguyên như vậy người tiên, cũng có thể thúc đẩy chuẩn đế chiến mâu phải không? Ý niệm này mới vừa ở Huyền Hoàng Tiên Vương trong lòng hiện lên, hắn liền vô ý thức lắc đầu, chợt đem nó vứt bỏ. Cái kia không có cuối cùng cùng Thanh Liên hai người, hắn biết do nó nội tình, trước mắt xác thực còn không có đạt tới tiên vương cảnh giới, bây giờ bất quá là chân tiên thôi. Lấy chân tiên thực lực, muốn khống chế chuẩn đế chiến mâu, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Mà lại, hai người nếu là thật sự muốn thành tiểu tiên vương, cái kia tiên vương cấp ba động kinh thiên động địa, căn bản không có khả năng giấu giếm qua bọn hắn những này tiên vương tự đầu cảm giác. Ý nghĩ này mặc dù hoang đường, nhưng ở cái này cực độ khẩn trương cùng mê mang thời khắc, nhưng cũng phản ứng ra Huyền Hoàng Tiên Vương nội tâm thật loạn. Làm sao bây giờ, không thể ngồi xem những tiên vương kia bọn họ đỉnh trệ tiên giới không để ý tới. Quốc Bình Tiên Vương ở một bên lòng nóng như lửa đốt, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Vừa rồi đi vào những tiên vương kia, cơ bản đều là bọn hắn Thái Dận cùng Đế Thương nhất mạch tiên vương. Thái Dận nhất mạch lúc trước trong tranh đấu đã tổn thất rất nhiều tiên vương, có lẽ đối với loại tổn thất này đã có một chút chết lặng cùng thói quen. Nhưng bọn hắn Đế Thương nhất mạch nhưng khác biệt, bản thân tiên vương số lượng liền không có Thái Dận nhất mạch nhiều như vậy, mỗi một vị tiên vương đều là bọn hắn nhất mạch trụ cột bức vàng, nếu là có chuyện bất trắc, bọn hắn căn bản không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Sẽ không để ý tới, nhưng trong tiên giới bất luận là ai, chúng ta hợp lực vây quét nguyên không bọn hắn, tiên giới một phương người khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Huyền Hoàng Tiên Vương trong đôi mắt hàn mang như điện, trong nháy mắt hiện lên một đạo nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Trước đây, bọn hắn tự cao thực lực cường đại, đem tiên giới một phương coi là có thể tùy ý nắm quả mềm. Vẹn vẹn chỉ là an bài nhân thủ miễn cưỡng kéo lại nguyên không bọn hắn, liền cho rằng vạn sự đại cát, tiến tới lớn mật phái tiên vương tiến vào tiên giới, như toan đạt thành phe mình mục đích. Vậy liên giết, bắt các ngươi mệnh, đến đổi mạng của bọn hắn. Huyền Hoàng Tiên Vương vừa dứt lời, vị kia đỉnh đầu xương bình tiên vương cự đầu trong nháy mắt giống như một đạo lưu tình đang tiêu đốt, không chút do dự hướng phía chiến trường phóng đi. Chương 586, đạo lữ xuất thủ. Toàn diện đại chiến. 2-2, chương 586, đạo lữ xuất thủ. Toàn diện đại chiến. 2-2, trên người hắn bộc phát ra một cỗ sôi trào mãnh liệt tiên lực, nguồn lực lượng này như là một cỗ ngập trời thủy triều, cuốn sạch lấy không gian chung quanh, khiến cho không khí cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Hắn không có dựa theo lẽ thường, nhìn chằm chằm nguyên không những tiên vương kia cự đầu xuất thủ, mà là lấy một loại gần như quyết tuyệt tư thái, trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt làm một tôn trọng đồng tử tiên vương nhất mạch phổ thông tiên vương. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, tiên lực tại lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cái cự đại trường ấn này tản ra u lãnh mà chí mạng quang mang, phảng phất là tử thần nhìn chăm chú. Theo hắn bung mạnh cánh tay lên, ấn ký như là một phát đạn tháo, xé rách bầu trời, tinh chuẩn không sai lầm hướng phía tôn kia phổ thông tiên vương đánh tới. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tôn kia phổ thông tiên vương hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn ý đồ thi triển tiên pháp tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, cự đầu tốc độ công kích thực sự quá nhanh, lực lượng quá mức cường đại, hắn căn bản không đến không kịp phản ứng, bên cạnh còn có hai cái tiên vương đang vây công hắn, hắn vội vàng bố trí phòng ngự trong nháy mắt bị kích phá, như là yếu ớt lưu ly. Vang một tiếng vang thật lớn, trưởng ấn đánh trúng vào thân thể của hắn, tôn kia tiên vương thân thể trong nháy mắt giống như pháo hoa nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh huyết vụ phiêu đang ở trong tiên địa. Cho dù là nguyên thần linh quang ở phía xa tụ tập, cũng rõ ràng ảm đạm, đánh tới loại trình độ này, hai cái thế lực ở giữa quyết đấu, đã không có cái gì giảng hay không võ đức thuyết pháp. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, chỉ có không từ thủ đoạn đạt thành phe mình mục đích, mới là duy nhất vương đạo, mới có thể tại cái này tàn khốc trong xung đột thực hiện mục đích. để cho ta nhìn xem trong tiên giới đến cùng ẩn giấu thần thánh phương nào. Huyền Hoàng Tiên Vương hít sâu một hơi, bộ ngực của hắn như là một máy to lớn ống bê, tại cái này khẽ hấp một hô ở giữa, không khí chung quanh đều bị hắn hút vào thể nội, hình thành một cái ngắn ngủi chân không khu vực. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, như là một đầu tức giận hùng sư, không chút do dự xông vào phổ thông tiên vương chiến trường. Thân ảnh của hắn trôi đến, tiên lực khuấy động, phảng phất một trận cuồng phong đảo qua, những cái kia phổ thông tiên vương ở trước mặt hắn như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều nương theo lấy tiếng nổ lớn như sét đánh, mỗi một lần công kích, đều có thể dễ dàng đánh nổ hoặc trọng thương một tôn tiên vương. Bàn tay của hắn như là thượng thương chi thủ, toàn lực một nắm, liền có thể bóp nát tiên vương hộ thể tiên quang, chân của hắn như là một thành tiên vương chiến phủ, đạp mạnh phía dưới để một chút tiên vương đứng không vững, miệng phun máu tươi. Trung đông nhất mạch đám cự đầu thì là bị vũ gia tiên vương bọn hắn kéo chặt lấy, song phương lâm vào một trận kịch liệt mà rằng có khổ chiến. Nguyên không tiên vương bọn hắn mắt thấy hai cái này cự đầu như vậy không nói võ đức hành vi, lập tức tức giận đến nổ đom đóm mắt, cặp mắt của hắn bẩn bệnh tiêu máu, tức giận quát: các ngươi! Nhưng mà phẫn nộ cũng không thể cải biến thế cục trước mắt. Tiên vương mặc dù tại dưới tình huống bình thường khó mà bị chấn sát, nhưng đây cũng chỉ là đối với cùng giai mà nói. Ở trước mặt đối với thực lực viễn siêu mình cự đầu lúc, tình cảnh của bọn hắn liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đám cự đầu xuất thủ, trở lên đánh xuống, tự nhiên là cũng không có khó khăn như vậy, chiến cuộc trong nháy mắt liền bị cải biến. Không hề nghi ngờ, toàn diện huyết tinh đại chiến bạo phát. Lúc này, trên đê đập gần bách tiên vương đại chiến kịch liệt, đã tiến nhập gây cấn giai đoạn. Cái kia khuấy động khí tức như mãnh liệt biển động, từng cơn sóng liên tiếp, tự nhiên xuyên thấu qua tiên giới vạn vực đại trận, chuyển vào trong tiên giới. Đây là đang bức bách chúng ta. Tại tiên giới bản nguyên trong thế giới, Khương Song Lam các nàng thời khắc chú ý trên đê đập đại chiến, các nàng cái kia thông tuệ trong đôi mắt, lóe ra sầu lo cùng kiên định quan mang. Cũng không có nói cái gì hèn hạ không hèn hạ, vừa rồi Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn đã nứt ra tiên vực môn hộ, để những tiên vương kia tiến vào tiên giới. Các nàng mấy người có cảm ứng, trực tiếp chống ra bản nguyên thế giới, thay thế mảnh thời không kia, thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn thu vào. Có bản nguyên thế giới phối hợp, một cái cự đầu đều không có, liền bị các nàng nhẹ nhõm trấn áp. Loại thủ đoạn này cũng không mẹ vang. Khương Song Lam các nàng tự nhiên minh bạch ý định của những người này, biết rõ đối phương làm mưu toan thông qua khống chế tiên giới thế cục, đến làm danh giới trên biển tranh đấu gia tăng quả cân. Nhưng là, Nguyên Không Tiên Vương bọn hắn, đối với các nàng mà nói, là nhất định phải cứu. Bởi vì từ đầu đến cuối, Nguyên Không Tiên Vương bọn hắn đều kiên định đứng tại phu quân bên này, cùng các nàng đồng cam cộng khổ, kề vai chiến đấu. Tại thời khắc nguy cấp này, các nàng có thể nào trơ mắt nhìn Nguyên Không Tiên Vương bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh mà ngồi xem mặc kệ. Chương 587, cái này không tu tiên. 1. Chương 587, cái này không tu tiên. 1. Chương 587, cái này không tu tiên. Lúc này, dưới đê biển đập phía trên, nồng hậu dày đặc hủy diệt mê vụ che đậy hoàn vũ, phản phất một khối to lớn màn vải màu đen đem bầu trời che đến cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Không trung truyền ra liên tiếp không ngừng đại chiến ba động, Thương Vân cùng Đế Thương ở trong đó kịch chiến, hai người nhìn như người này cũng không thể làm gì được người kia. Đê đập xung quanh sóng biển tựa như núi cao liên tiếp, va chạm vào nhau lúc phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Tóe lên phá toái đại giới tứ tán bay tán loạn, tại nhiều như vậy tiên vương chiến đấu ba động tán phá bừa bãi bên dưới, hóa thành hoàn toàn mông lung khói đen che phủ dưới biển, tràn ngập tại trên toàn bộ chiến trường không, là cái này máu tanh chiến trường tăng thêm mấy phần âm trầm cùng thần bí. Cuồng phong như mãnh liệt như thủy triều quét sạch mà qua, phát ra thê lương tiếng rít, dường như ác quỷ tại âm thanh kêu khóc, thổi đến trên đê đập đám người tay áo bay phất phới, sợi tóc cuồn vũ. Nặng nghề hủy diệt trong sương mù, thỉnh thoảng có giống như chói mắt tiệm điện như ngân xà cuồn vũ kiếm mang, Thương Vân thân ảnh xé tan bóng đêm, cái bóng ra hắn cùng hủy diệt cự long giao chiến thân ảnh, đem toàn bộ trên đê đập chiến trường chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệch, trong nháy mắt đó cường quang để mỗi người khuôn mặt đều lộ ra dữ tợn mà khẩn trương. Đi, bọn hắn đã cảnh giác, vây công nguyên không bọn hắn đi, chúng ta muốn chủ động xuất thủ. Khương Song Lam trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, nàng cái kia tuyệt mỹ lộng lẫy khuôn mặt giờ phút này bị băng phong, một mặt chiến ý lại càng lộ vẻ mị lực. Ân Lạc Ương khẽ gật đầu, Tử Hà trong đôi mắt thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, Tần Dao nhẹ nhàng ngậm miệng, Nguyệt Linh thì là một mặt lạnh lùng, năm người hôm nay sớm liền đã làm xong toàn lực ứng phó xuất thủ chuẩn bị. Các nàng lẫn nhau liếc nhau một cái, giữa lẫn nhau không cần nhiều lời, gần trăm năm ở giữa diễn luyện đối chiến, an ý đã như đồng tâm linh tương thông. Không chút do dự, các nàng mượn nhờ nguyên giới cái kia thần bí mà cường đại bá đạo lực lượng, thân hình trong nháy mắt như ảo ảnh lấp lóe, căn bản không cần xé rách tiên giới vạn vực trận pháp, mà là lại chống rông xuất hiện trên chiến trường. Khương Song Lam dẫn đầu xuất hiện thi triển tiên pháp, hai tay vũ động ở giữa, từng đầu đại đạo trật tự như linh động sợi tơ tại đầu ngón tay quấn quanh, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, trước người hiện ra bóng ánh khắp nơi tinh mang, như mênh mông tinh đồ. Giết! Nàng khẽ quát một tiếng, cùng Ân Lạc Ương liếc nhau, Ân Lạc Ương ngầm hiểu, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xông vào trận địa địch. Khương Song Lam lập tức tay ngọc vung lên, tinh mang như mãnh liệt thủy triều, mang theo lực lượng hủy diệt phóng tới Huyền Hoàng Tiên Vương trận doanh rất nhiều tiên vương. Đại đạo trật tự ngưng tụ ra tinh mang chỗ đến, không gian phá toái, hỗn độn chi khí tuôn ra, phát ra khủng bố gào thét. Rầm rầm rầm. Tiên vương hộ thuẫn va chạm lúc, quang mang bùng lên, năng lượng ba động như gợn sóng quét tán, đông đảo tiên vương bị đánh bay, trận cước đại loạn. Ân Lạc Ương giống như quỷ mị tại trong trận địa địch xuyên thẳng qua tự nhiên, nàng như ưu ảnh vô hình, lập lòe. Nàng tới gần một vị tiên vương lúc, cùng một bên Lặng Yên xuất hiện Tần Dao an ý phối hợp, Tần Dao hai tay kết ấn, một đạo phù văn thần bí Lặng Yên không một tiếng động khắc ở Ân Lạc Ương lòng bàn tay. Ân Lạc Ương nhẹ nhàng vỗ cái kia tiên vương đầu vai, phù văn trong nháy mắt dung nhập nó thể, tiên vương thể nội tiên lực trong nháy mắt hỗn loạn, đang muốn dãy rủa, Ân Lạc Ương phía sau thần dược mở ra đã phiêu nhiên mà đi. Lúc này, Tử Hà nhắm ngay thời cơ xuất hiện, khẽ kêu một tiếng, tiên lực trên người dâng lên mà ra, trường kiếm trong tay hóa thành trăm trượng quang kiếm, trên thân kiếm phủ văn lập lòe, quang mang chói mắt. Nàng cùng Khương Song Lam ánh mắt giao hội, Khương Song Lam tinh mang chi lực thoáng dẫn dắt, Tử Hà Huy kiếm chém về phía tiên lực ba động mạnh nhất chỗ. Một kiếm này phảng phất khai thiên tích địa, lưỡi kiếm lướt qua, không khí xé rách, chân không vết kiếm hiện. Khương Song Lam năm người theo thứ tự mượn nhờ nguyên giới chi lực, giống như một đạo vạch phá hắc ám ánh dạng đồng, lặng yên không tiếng động xuất hiện trên chiến trường. Không tốt, những người này là ai? Các nàng thực lực tại phía xa trên bọn ta. Huyền Hoàng Tiên Vương trận doanh các tiên vương vạn phần hoảng sợ, đội vàng điệp giá hộ thuẫn ngăn cản. Vang một tiếng vang thật lớn, năng lượng sóng xung kích như biển gầm quét sạch, 8-9 cái tiên vương như lá rụng giống như bị ném đi, hộ thuẫn pha toái, máu tươi cuồn cuộn. Tần Giao ở hậu phương tiếp tục thi triển tiên pháp, nàng trung quanh phủ văn lấp lóe, chậm rãi lên không dung hợp thành to lớn trận pháp. Nàng cùng Nguyệt Linh hô ứng lẫn nhau, Nguyệt Linh đứng ở trên không quan sát chiến trường, quanh thân phát ra kỳ dị sóng âm quyết tán. Sóng âm vô hình vô sắc, lại uy lực kinh người, như là đại đạo gợn sóng lan tràn, những nơi đi qua, rất nhiều phổ thông tiên vương hộ thuẫn phá toái, nguyên thần bị thương. Đây cũng không phải là chân chính sóng âm, mà là nguyên thần chi lực công phạt, các nàng năm người phân biệt nắm giữ lấy khác biệt đại đạo pháp tắc. Nguyệt Linh nghiên cứu chính là nguyên thần một đạo. Những cái kia bị ân lạc ương nhiều loạn tiên lực tiên vương, tại sóng âm công kích đến, ôm đầu quỳ xuống đất, thống khổ quay cuồng. Tần Giao thừa cơ tăng lớn trận pháp vây khốn chi lực, đem Huyền Hoàng Tiên Vương trong trận doanh tiên vương hướng trong trận lôi kéo. Có tiên vương lưu toàn tránh thoát, công kích trận pháp lại bị thôn phệ, bị xiềng xích trật tự quấn quanh, tiên thể thụ thương, tiên lực bị rút, tiếng kêu rên liên hồi. Tại lần lượt mấu chốt phối hợp bên trong, Khương Song Lam lấy tinh mang kiểm chế lại một bộ phận tiên vương lực chú ý, Ân Lạc Cương mượn nhờ bản nguyên thế giới xuyên thẳng qua hư không, xuất quỷ nhập thần hành kích tứ phương. Tử Hà rút kiếm công kích ngăn trở vây công mà đến địch nhân, Tần Giao ở sau lưng nó thực hiện phòng ngự phù văn tăng cường nó hộ thuẫn, Nguyệt Linh thì lại lấy sóng âm dọn sạch phía trước chướng ngại. Tử Hà xông lên phía trước nhất như chiến thần giáng lâm, một kiếm chém xuống, mấy tên tiên vương hộ thuẫn phá toái, thân thể trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Tại các nàng như vậy chặt chẽ phối hợp cùng công kích mãnh liệt bên dưới, Huyền Hoàng Tiên Vương trận doanh rất nhanh có lấy mười mấy vị tiên vương trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh, trong lúc nhất thời không biết ngăn cản phương diện nào công phạt, mà lại phương diện nào công kích bọn hắn cũng đỡ không nổi, địch nhân không chỉ là mạnh hơn bọn họ, cản so với bọn hắn hơn sẽ phối hợp. Có bị tinh mang đánh bay, miệng phun máu tươi, có bị cuốn vào trận pháp, tiên thể tàn phá, có bị sóng âm chấn động đến nguyên thần bị hao tổn, tê liệt ngã xuống hôn mê. Nhanh, hướng chúng ta nơi này hội tụ. Theo những này tiên vương từng cái bị đánh bại, Huyền Hoàng Tiên Vương trận doanh đại loạn, tại Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn ngăn tại phía trước, liền tranh thủ kém chút bị chấn sát mấy cái các tiên vương hội tụ vào một chỗ bảo vệ, đê đập chiến trường tình thế nguy hiểm tạm hoãn. Nguyên Không Tiên Vương bọn người áp lực chợt giảm, thế cục nên đón chuyển cơ, cùng Khương Song Lam các nàng hai phe nhân mã dần dần dựa sát vào, hình thành thế giằng co. Mà đê đập trên bầu trời chiến trường, nặng nề hắc vụ vẫn như cũ quay cuồng, phản phất tại biểu thị càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Những người này là ai? Chiến cuộc bởi vì Khương Song Lam các nàng đến đột nhiên cải biến, cái này khiến Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn kinh ngạc bạt phần, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đủ loại phỏng đoán. Vừa rồi Huyền Hoàng Tiên Vương đám người toàn bộ lực chú ý đều chăm chú địa tỏa định tại tiên giới vạn vực phía trên đại trận, trong con ngươi của bọn họ tràn đầy cảnh giác, ý đồ từ đại trận kia mỗi một kia rất nhỏ ba động bên trong tìm kiếm tiếp xuống động tĩnh. Ai có thể ngờ tới, địch nhân lại sẽ như quỷ mị, không có dấu hiệu nào ở giữa chiến trường chống rông xuất hiện. Mà lại, vừa xuất hiện chính là dòng dã năm vị tiên vương cự đầu, cái này năm vị nữ tử tựa như từ trên trời giáng xuống chiến thần, quanh thân tản ra làm cho người kính ý khí tức. Cứ việc từ trên nhân số so sánh, song phương vẫn tồn tại như cũ lấy khá lớn chênh lệch, Huyền Hoàng Tiên Vương một phương tại về số lượng chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Nhưng mà, Khương Song Lam năm người vừa mới hiện thân, tựa như cùng một cổ mãnh liệt gió lốc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đảo loạn bọn hắn nguyên bản vây kín trận hình. Năm người thân ảnh nhanh như thiểm điện, phối hợp lại thân mật vô gian, những nơi đi qua, đại đạo pháp tắc khuấy động, phảng phất từng đạo lưỡi dao, đem Huyền Hoàng Tiên Vương đội ngũ của bọn hắn cắt chém đến thất linh bát lạc. Làm sao đột nhiên xuất hiện năm vị tự đầu? Lúc này, còn tại vây công nguyên không bọn hắn vũ gia tiên vương cũng rút về, trừng lớn con mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị.